Một gã hô quốc tướng lãnh trực tiếp quỳ rạp trên đất bên trên cung kính nói. Đã có cái thứ nhất đầu hàng người, những hô quốc kia tướng lãnh cũng đều liên tiếp quỳ trên mặt đất, lựa chọn thần phục. Mấy cái không muốn thần phục người đều bị Giang Vân tùy ý tiêu diệt. Hô quốc chủ lực đại quân bị Giang Vân thu phục, tụ hợp Viêm quốc đại quân một đường quét ngang, trực tiếp công phá hô quốc Kim Trướng Vương Đình, đem hô quốc hoàng tộc hết thảy giết chết. Hai tháng về sau, Thái Bình Dương phía trên, bỗng nhiên tầm đó, biển truy cập nhấc lên từng đợt khủng bố vô cùng sóng gió, hư không nhấc lên từng đợt rung động. Một khối đại lục thập phần đột ngột liền trực tiếp xuất hiện ở cái kia phiến đại dương bên trong. Mai quốc một cái vệ tinh giam không trung tâm. Oh, Miguel Hoser, các ngươi mọi người sang đây xem a. Thái Bình Dương ở bên trong, nhiều hơn một khối đại lục. Một gã nhân viên công tác bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái gì? Nhiều hơn một khối đại lục? Oh, Miguel Hoser. Những vây kia tới nhân viên công tác vừa nhìn thấy cái kia vệ tinh chụp được đến giam khống hình vẽ, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này phải lập tức báo cáo tổng thống. Cái kia vệ tinh giam không trung tâm chủ nhiệm xuất hiện về sau, lập tức làm ra phán đoán. Tin tức kia một tầng tầng báo cáo, rất nhanh tiểu báo cáo cho Mai quốc tổng thống. Thế giới các quốc gia đều có vệ tinh giam khống, phát hiện cái kia một khối đột ngột xuất hiện tại Thái Bình Dương phía trên đại lục về sau, toàn bộ thế giới đều chịu sôi trào. Đại lục mới xuất hiện. Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Cái này đại lục mới là gấp không gian. Cái này đại lục mới là chúng ta thế giới một bộ phận. Địa cầu trên internet thoáng một phát lần nữa nhấc lên từng đợt tiếng nghị luận. Thanh đế biệt thự. Giang Vân đem Viêm quốc sự tình đều giao cho Lý Thần Đao, Tư Không Thánh chờ cường giả quản lý, bản thân thì là về tới Thanh đế trong biệt thự. Giang Vân có được võ thần ấn ký, chỉ cần thực lực của hắn không ngừng tăng cường, là có thể khống chế hắn một tay sáng tạo Viêm quốc. Đương nhiên, nếu như hắn đã chết hoặc là trở nên suy yếu, cái kia Viêm quốc cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Lôi thần trấn tiên quyền, cái môn này thiên cấp vũ khí, lớn nhất độ khó chính là muốn dẫn động lôi điện chi lực, cải biến thân thể, lại để cho thân thể của mình có thể thích ứng lôi điện tồn tại. Nếu như tại cổ đại, cần có được trời sinh lôi linh thể mới có thể lại để cho cái môn này quyền pháp nhập môn. Bất quá, tại hiện đại thế giới, dẫn động lôi điện chi lực, tiêu trở nên thập phần đơn giản, có thể tự do điều tiết. Giang Vân điều chỉnh một cái máy biến thế, đem điện áp điều chỉnh đến 220 phục, thò tay nhấn một cái. Một đạo đủ để đem người bình thường trực tiếp điện giật chết khủng bố dòng điện thoáng một phát tại Giang Vân trong thân thể chạy xuôi. Giang Vân ở đằng kia lôi thần trấn tiên quyền sau điểm vàng phía trên điểm một cái, 300 điểm siêu phàm điểm số biến mất không thấy gì nữa, khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu tuôn ra, vận chuyển lôi thần trấn tiên quyền bên trong ghi lại lấy bí pháp, từng bước cải biến thân thể của mình thể chất. 220 phục, 3500 phục, 800 phục, 1000 phục, 1500 phục, 2000 phục, 3000 phục, 4000 phục, 5000 phục. Giang Vân thân thể tố chất khủng bố vô cùng, ở đằng kia dòng điện dưới sự kích thích, lôi thần trấn tiên quyền tu luyện đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh tu thành tiểu thành chi cảnh. Lôi thần trấn tiên quyền, tiểu thành, thiên cấp trung phẩm vũ khí. Lực lượng 10, nhanh nhẹn 20, phòng ngự 10, tinh thần lực 20, thể chất 10. Đã bao trùm mặt khác quyền pháp hiệu quả, đặc hiệu, bổ sung 5000 vốn lôi điện chi lực. Lôi hệ thân hòa 50, lôi điện kháng tính 50. Chương 146, Châu Phi rơi vào tay giặc. Siêu phàm điểm số không đủ rồi. Giang Vân nhìn xem còn sót lại 120 điểm siêu phàm điểm số, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Nếu như có được sung túc siêu phàm điểm số, Giang Vân có thể không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, đem lôi thần trấn thiên quyền cái môn này thiên cấp trung phẩm vũ khí tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Thủy Tinh Tinh cầu kiến Giang thượng tá. Tiếng chuông cửa thoáng một phát vang lên, từ đó truyền ra Thủy Tinh Tinh thanh âm. Cũng không lâu lắm, cái kia xuyên lấy một thân quân trang, tư thế hiên ngang Thủy Tinh Tinh liền đi thẳng tới Thanh Đế biệt thự ở trong. Giang Vân đạo: "Thủy thiếu tá, không biết ngài lần này đến đây, có gì muốn làm?" Thủy Tinh Tinh vẻ mặt nghiêm nghị: "Giang thượng tá, ta lần này đến đây, là xin ngài tiến về Quế Tỉnh quân khu, cùng nhau hướng đối ma tộc tiến công Quế Tỉnh, Quảng Tây, đại quân." Giang Vân khẽ chau mày đạo: "Ma tộc quy mô tiến công Quế Tỉnh, Quảng Tây, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta chưa cùng ngài hay nói giỡn. Tiếp được ta nói cho đúng là cơ mật, không thể nói cho những người khác. Châu Phi đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, đã trở thành ma tộc lãnh địa. Chúng ta vệ tinh đã không cách nào nữa soi sáng Châu Phi cảnh tượng. Cái này một cái là chúng ta cuối cùng nhất đạt được Châu Phi hình ảnh tư liệu." Thủy Tinh Tinh lấy điện thoại di động ra, mở ra một đoạn video. Tại một mảnh vừa nhìn không thấy giới hạn đại thảo nguyên bên trong, đại điệu bỗng nhiên vỡ ra, vô số hài cốt, thi thể của con người ngưng tụ hình thành quỷ dị tế đàn thoáng một phát theo cái kia đại thảo nguyên chỗ sâu nhất trực tiếp kéo dài mà ra, thẳng vào thương khung. Một đạo đáng sợ vô cùng cột máu thẳng vào thương khung, chui vào trong hư không. Ở giữa thiên địa, một hồi rung mạnh, từng đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ vào cái kia một đạo cột máu phía trên. Mỗi một đạo thiểm điện bổ vào cái kia cột máu phía trên, tự có vô số nhân loại linh hồn theo cái kia cột máu bên trong bay ra, hóa thành trận trận hắc yên, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở tầm đó, cái kia một đạo quỷ dị vô cùng cột máu liền trực tiếp tan thành mây khói, trong hư không cũng bị khai ra một cái đáng sợ đại động. Một cái nước sơn đen như mực màu đen cung điện theo trong hư không bay ra, thoáng một phát đáp xuống phía dưới đại trên thảo nguyên, từng đạo màu đen hào quang lóng lánh, thẳng vào thương khung. Đón lấy màn hình một hắc, cái gì nha đều nhìn không thấy. Đây chính là chúng ta theo Châu Phi đạt được cuối cùng nhất một đoạn hình ảnh tư liệu. Tại đây sau khi, toàn bộ Châu Phi đều bị một tầng quỷ dị màu đen mê vụ bao phủ, chúng ta vệ tinh theo trên bầu trời cũng chỉ có thể đủ chụp được những ảnh chụp này. Thủy Tinh Tinh đem một chồng ảnh chụp đưa cho Giang Vân. Giang Vân cầm lấy ảnh chụp xem xét, ở đằng kia lần lượt từng cái một tướng trong phim, Châu Phi chỗ khu vực bị một mảnh hắc ám bao phủ, phảng phất bao phủ tại một tầng màu đen mây đen bên trong. Chúng ta cùng Châu Phi ở giữa liên hệ đã bị chặt đứt. Vô tuyến điện, mạng lưới, vệ tinh trò chuyện, các loại thủ đoạn chúng ta cũng đã dùng qua, đều không thể liên hệ Châu Phi người ở bên trong. Theo một phần nhỏ đào thoát miệng người trong biết được, Ai Cập, Nam Phi nước Cộng hòa, Nigeria cái này tam đại Châu Phi cường quốc đã rơi vào tay giặc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Châu Phi cũng đã rơi vào tay giặc, đã trở thành ma tộc xảo huyệt. Căn cứ phân tích của chúng ta, ma tộc trước khi tại toàn bộ thế giới phát động công kích cùng phá hư, gần kề chỉ là đánh nghi binh. Vì hấp dẫn thế giới các quốc gia ánh mắt, che giấu bọn hắn chính thức mục tiêu, Châu Phi. Hiện tại Châu Phi đã rơi vào tay giặc, bọn hắn đã có hậu phương căn cứ, khí diễm càng thêm hung hăng càng quái. Một chỉ ma tộc đại quân đang tại hướng về chúng ta Quế tỉnh, Quảng Tây, đẩy mạnh, đã có 20 vạn bình dân thảm chết tại đây chỉ ma tộc đại quân trong tay. Còn Giang Thượng Tá ra tay, giúp bọn ta giúp một tay, đánh lui cái này một chỉ ma tộc đại quân. Nếu không, một khi bị cái kia ma tộc đại quân công phá phòng tuyến của chúng ta, toàn bộ Quế tỉnh, Quảng Tây đều biến thành ma tộc đại quân tàn sát bừa bãi địa ngục. Thủy Tinh Tinh vẻ mặt ngưng trọng nói. Giang Vân vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta hiểu được. Ma tộc đại quân chính là một chỉ quân đoàn, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có nhất giai siêu phàm người đẳng cấp ma tộc tọa trấn. Nếu như Quế tỉnh quân khu quân đội bị đánh bại, toàn bộ Quế tỉnh, Quảng Tây rơi vào tay giặc, như vậy Giang Vân cũng sẽ bị ma tộc đại quân vây quét, chật vật mà trốn. Quế tỉnh quân khu. Giang Vân thượng tá, ta là Thủy Minh Hải, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Tên kia từng tại Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại trong hội xuất hiện qua lão giả xuyên lấy một thân quân trang, lộ ra anh vũ giỏi giang, chủ động hướng về Giang Vân tự giới thiệu mình. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, ngài khỏe chứ, Thủy bộ trưởng? Vì ứng đối ma tộc xâm lấn, quốc gia mới thành lập một cái đối với ma tộc đặc chủng chiến tranh bộ, lệ thuộc quân đội. Thủy Minh Hải tiểu là Quế tỉnh, Quảng Tây, đối với ma tộc đặc chủng chiến tranh bộ người phụ trách, cũng là đối với ma tộc đặc chủng chiến tranh bộ phó bộ trưởng, trong tướng quân sủi cảo, chính là một gã hàng thật giá thật tướng quân. Thủy Minh Hải cười khổ nói, Giang Vân, thế cục gấp gáp. Đây là các ngươi đệ nhất đại đội trưởng nhiệm vụ. Thật có lỗi, ngươi thứ nhất muốn chấp hành nhiệm vụ. Có thể là chúng ta nhân thủ khan hiếm, chỉ có thể làm cho ngươi chấp hành nhiệm vụ. Sở quốc thân là ngũ thường đại quốc một trong, có vô số tiên tiến vũ khí. Nếu như là quân đoàn tác chiến, hoàn toàn có thể nghiền áp trước mắt xâm lấn ma tộc cường giả. Thế nhưng mà những ma tộc kia người xâm nhập bên trong, đại bộ phận đều là tiên tiến cảnh, cương khí cảnh mano, bốn phía ám sát sở quốc chính khách, phá hư cảnh sát cơ cấu, ám sát trong quân đội quan quân. Phá hư toàn bộ sở quốc tổ chức kết cấu, lớn như vậy phạm vi cường độ cao đặc chủng tác chiến, toàn bộ địa cầu các quốc gia còn là lần đầu tiên gặp được, chỉ có thể đủ tập kết hết thể lực lượng tới chống lại. Trong một cái phòng. Phòng Nam, ngươi nói, chúng ta cái này một cái đại đội trưởng cái gì nhà thời điểm đến? Mặt khác đại đội trưởng cũng đã đi ra ngoài chấp hành rất nhiều lần nhiệm vụ. Mỗi một lần đều kiếm được rối tinh rối mù. Chúng ta là trước hết nhất thành lập một cái đại đội, cái gì nha đại nhiệm vụ đều không có kiếm đến, quá thua lỗ. Ta đều nhanh cùng được nói rồi. Một gã tuổi chừng 23-24 tuổi, tóc ngắn, thân hình cao lớn, lộ ra thập phần tinh thần nam tử trẻ tuổi nằm trên ghế salon, vẻ mặt nhàm chán đạo. Một gã đang tại cố gắng rèn luyện thân thể khôi ngô đại hán chậm rãi nói, không có nhiệm vụ, cái kia mới là tốt nhất tin tức. Thứ ba đại đội trưởng không lâu đi vây quét ma tộc, gặp ba tôn võ đạo tông sư đẳng cấp ma tộc, thế nhưng mà chết ba người. Một gã chát lấy một núm đơn đuôi ngựa, dáng người cao gầy, tướng mạo lãnh diễm mỹ nữ lạnh như băng đạo, ở thời đại này, muốn trở nên mạnh mẽ, phải không ngừng cố gắng, phấn đấu. Một mực đợi ở chỗ này, không làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ không có công huân điểm. Không có công huân điểm, tiểu không cách nào hối đoái trong quân cung cấp các loại thiên tài địa bảo, tu luyện bí tịch. Cứ thế mãi, chúng ta thức tỉnh ưu thế cũng sẽ bị mặt khác tu luyện giả đuổi kịp và vượt qua. Tên kia tóc ngắn nam tử trẻ tuổi sâu kín thở dài, đúng vậy, hy vọng có thể đến đáng tin cậy đại đội trưởng. Tốt nhất là cấp độ S đã ngoài cường giả. Bằng không thì, tại nơi này hỗn loạn thời đại, căn bản sống không nổi. Cửa phòng đẩy ra. Từng tia ánh mắt thoáng một phát tập trung ở cửa phòng cửa vào, Thủy Tinh Tinh cùng Giang Vân thoáng một phát đi vào gian phòng này. Thủy Tinh Tinh đạo: "Chư vị, ta đến vì mọi người giới thiệu thoáng một phát, cái này một vị chính là các ngươi đại đội trưởng Giang Vân Giang thượng tá." Chương 147, địa bảng đệ nhất. Phòng Nam trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, nghẹn ngào kêu lên: "Giang Vân, chính là cái địa bảng đệ nhất Giang Vân. Lần này, chúng ta đại đội trưởng an toàn. Thật tốt quá. Địa bảng đệ nhất." Trong phòng, cái kia đệ nhất đại trong đội đến từ Quế tỉnh, Quảng Tây, các nơi đỉnh tiêm các cường giả trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, nhao nhao bắt đầu tự giới thiệu. Tên kia tướng mạo anh tuấn nam tử tên là Thẩm Nhất Phi, toàn diện thân thể tố chất cường hóa cấp độ A siêu năng lực giả, riêng lấy thân thể lực lượng mà nói, hắn còn muốn vượt qua rất nhiều võ đạo tông sư. Phòng Nam thì là một gã cấp độ A nham thạch hệ siêu năng lực giả, có thể thao túng nham thạch tiến hành công thủ. Tên kia chát lấy một núm đơn đuôi ngựa, dáng người vô cùng tốt mỹ nữ tên là Mộc Băng, cấp độ A thị giác hệ siêu năng lực giả, nếu như đứng tại chỗ cao, có thể nhẹ nhõm chứng kiến 10 km dặm ngoài mặt người, là trong đội ngũ đỉnh cấp súng bắn tỉa. Tại cái này trong đội ngũ, còn có một gã tuổi chừng 16 tuổi đeo kính mắt thiếu niên. Tên kia đeo kính mắt, máy tính bất ly thân thiếu niên tên là La Phong, cấp độ A tin tức hệ siêu năng lực giả, có thể tự do xâm lấn các loại mạng lưới, khống chế rất nhiều điện tử thiết bị. Thẩm Nhất Phi bọn bốn người tiểu là theo Quế tỉnh, Quảng Tây, mấy ngàn trong vạn người chọn lựa ra đến thiên tài, từng cái đều tiềm lực vô cùng. Thủy Tinh Tinh với tư cách Giang Vân chuyên trúc liên lạc quan, cũng là cái này đệ nhất đại đội trưởng thành viên. Giang Vân nói, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ. Một giờ sau, Nam Quế thị một cái vứt đi building bán hoặc cho thuê trên không, nổi lơ lửng một đóa mây trắng, ở đằng kia mây trắng phía trên ngồi mấy người, đúng là Giang Vân một chuyến. Thủy Tinh Tinh vẻ mặt ngưng trọng nói, đội trưởng, căn cứ tình báo biểu hiện, phía dưới building bán hoặc cho thuê là ma tộc tại chúng ta Nam Quế thị một bí mật cứ điểm. Tại nơi này cứ điểm bên trong, hội tụ lấy 10 tên cương khí cảnh mano, gần trăm tên tiên thiên cảnh mano, là một chỉ cực kỳ khủng bố lực lượng. Chúng ta là không phải thương lượng một cái tác chiến phương án. Tác chiến phương án? Ta đi vào, đem bên trong cương khí cảnh mano toàn bộ giết chết, các ngươi phụ trách diệt sát những cá lọt lưới kia. Cứ làm như thế. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thò tay một chảo, đem Thẩm Nhất Phi, Phòng Nam hai người nhắc tới, chân đạp phong ảnh bộ pháp, lăng không hư độ, theo bên trên bầu trời từng bước một đi xuống. Đem Thẩm Nhất Phi, Phòng Nam tiện tay ném đến cái kia bay lên building bán hoặc cho thuê phụ cận. Giang Vân đi nhanh hướng về vứt đi building bán hoặc cho thuê bên trong đi đến. Giang Vân vừa mới tới gần cái kia một cái vứt đi building bán hoặc cho thuê, ba đầu cương khí cảnh mano trong mắt hung quang chớp động, theo lầu năm nhảy ra ngoài, hướng về Giang Vân đánh tới. Giang Vân tiện tay vung ra ba quyền, trực tiếp vung ở đằng kia ba đầu cương khí cảnh mano trên thân thể, cái kia ba đầu cương khí cảnh mano trên người cương khí sụp đổ, trong nháy mắt bị vung được phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số thịt nát mọi nơi tán rơi. Phảng phất đút tổ ong vỏ vẽ bình thường, dậm dạp chẳng chỉ tiên thiên cảnh mano theo cái kia một cái vứt đi building bán hoặc cho thuê bên trong nhảy ra. Hướng về Giang Vân phóng đi. Cái kia rậm rạp chẳng chỉ tiên thiên cảnh mano thô sơ giản lược nhìn lại, ngay tại 500 đầu đã ngoài, coi như là một nửa bước thiên nhân cảnh võ giả bị cái kia mấy trăm đầu tiên thiên cảnh mano vây công, nếu như không trốn, cũng chỉ có một con đường chết. Ở đằng kia mây trắng phía trên, Thủy Tinh Tinh khuôn mặt biến sắc, lớn tiếng thét to, không tốt, tình báo có sai. Tại nơi này trong xảo huyệt mano không chỉ 100 đầu, mà là 500 đầu đã ngoài. Đội trưởng, mau bỏ đi. Thẩm Nhất Phi vẻ mặt tuyệt vọng, không xong, muốn chết rồi. Nhiều như vậy mano, làm sao có thể chống đỡ được? Không nghĩ tới, ta Phong Lưu Phong Khoáng Thẩm Nhất Phi vậy mà hội chết ở chỗ này. Phòng Nam trong nội tâm cũng dâng lên một tia tuyệt vọng, đã xong. Đội trưởng chỉ sợ có thể toàn thân trở ra. Ta cùng Nhất Phi chỉ sợ muốn ham tại chỗ này rồi. Ta tiểu đã từng nói qua, không có nhiệm vụ tiểu là tốt nhất tin tức. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhiều như vậy con mồi, thật sự là quá tuyệt vời. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, thân hình nhoáng một cái, chủ động hướng về những mano kia vọt lên đi vào. Thẩm Nhất Phi thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ cảm động, đội trưởng, đây là muốn hy sinh chính mình đến cho chúng ta tranh thủ lui lại thời gian. Hắn tình cảm sâu đậm thật sự là rất cao thượng rồi. Đội trưởng, ta đến với ngươi kể vai chiến đấu. Phòng Nam thấy vậy một màn, trong cơ thể cũng nhiệt huyết sôi trào, thoáng một phát phát động năng lực, tại trên người của mình mặc lên một tầng nham thạch cao giáp. Phanh! Mục băng bóc cỏ, trực tiếp đem một gã cương khí cảnh mano trực tiếp nổ đầu. Giang Vân vừa xông vào cái kia mano bầy ở bên trong, một kích long tượng kích vành ra, dẫn động thiên địa nguyên khí, hình thành một đầu long tượng hư ảnh hướng về những mano kia hung hăng đánh tới. Sáu đầu cương khí cảnh, hơn 10 đầu tiên thiên cảnh mano bị kinh khủng kia long tượng hư ảnh va chạm, trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành vô số khối vụn tán rơi đại địa. Giang Vân thò tay một chảo, một cái long tượng hấp thủy hình ra, mấy chục đầu mano bị hấp dẫn tới, sau đó bị hắn một cái long tượng kích trực tiếp vành thành khối vụn. Giang Vân nhảy vào cái kia mano bầy ở bên trong, thi triển long tượng quyền pháp, không kiêng nể gì cả đổ sát lấy những mano kia, vô số mano vừa mới tiếp cận bên cạnh của hắn đã bị vành được chia 5 x 7, tán rơi đại địa. Thẩm Nhất Phi trợn mắt há hốc mồm, hảo cường, không hổ là lực bại thiên hạ cao thủ, trèo lên đỉnh địa bảng đệ nhất quái vật. Đội trưởng, thật sự là một cái quái vật. Phòng Nam cũng trợn mắt há hốc mồm, dừng bước, sợ bị cuốn vào Giang Vân quyền phong bên trong, bị Giang Vân không cẩn thận tiêu diệt. Thủy Tinh Tinh trong mắt đẹp dị sắc chớp động, tràn ngập hưng phấn, lợi hại, cái này là địa bảng đệ nhất cường giả thực lực, thật sự là đáng sợ. Nếu như làm là địch nhân, tuyệt đối làm cho người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Bất quá với tư cách minh hữu, nhưng lại nhất tin cậy minh hữu. Hai chiếc hầm mở xe Việt dã từ phương xa bay nhanh mà đến, theo cái kia hai chiếc hầm mở ở bên trong, đi ra 6 người. Quá hung tàn rồi, Thẩm Nhất Phi, người nọ là ai? Như thế nào như vậy sinh mãnh liệt? Một gã nhuộm tóc vàng, mang theo vòng hai, ngậm một điếu thuốc thơm, vẻ mặt bất cần đời nam tử trông thấy tại Mano bảy bên trong đại khai sát giới Giang Vân, lập tức trợn mắt há hốc mồm, dương giọng hỏi. Thẩm Nhất Phi kiêu ngạo nói, Lưu Trấn, đây chính là chúng ta đội lão đại, địa bảng đệ nhất Giang Vân. Đủ mãnh liệt a. Lưu Trấn cảm thán nói, mãnh liệt, thật sự là quá sinh mãnh liệt. Thật sự là cường đến không có bằng hữu. Hắn trở nên càng cường đại hơn rồi. Vốn ta cho là mình tại những ngày này đã tu vi tiến nhanh, thế nhưng mà so hắn tiến bộ của hắn, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chu Quan Huyền trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, dương giọng nói, Giang thượng tá, ta là thứ hai đại đội trưởng Chu Quan Huyền, lúc này đây nhiệm vụ, phải chăng cần chúng ta thứ hai đại đội trưởng theo bên cạnh phụ trợ? Mời các ngươi giúp ta tiêu diệt những ma tộc này. Theo cái kia ma tộc bảy bên trong, truyền ra Giang Vân thanh âm. Dùng Giang Vân thực lực trước mắt, muốn giết sạch những ma nô kia đại quân, quả thực dễ dàng, thế nhưng mà những ma nô kia cũng không phải người ngu, thấy tình thế không ổn, đồng dạng hội sụp đổ chạy thủ mạng. Hắn cũng cần minh hữu mới có thể rất tốt diệt sát những mano kia lại quân. Động thủ. Chu Quan Huyền một tiếng quát nhẹ, 6 người đều lấy ra súng máy hạng nặng, súng ngắm, lưu đạn thương chờ các loại vũ khí hạng nặng, ánh lửa lóe lên, một mảnh khủng bố vô cùng mưa đạn tiểu hướng về những Mano kia quét bắn đi. Chương 148, hối đoái đại sảnh. Chu Quan Huyền cũng khiêng một cái súng máy hạng nặng, hướng về những Mano kia điên cuồng bắn phá. Dùng hiện đại hóa vũ khí, có thể so sánh quyền pháp giết chóc càng có hiệu suất, đặc biệt là tại thành tạp binh thời điểm. Tại thứ nhất, thứ hai đại đội trưởng vây quét phía dưới, cái kia một chỉ dấu ở Nam Quế thị lớn nhất Mano 7, trực tiếp sụp đổ, hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Giang Vân cùng Chu Quan Huyền chỉ có thể đủ phân biệt thống soái thứ nhất, thứ hai đại đội trưởng điên cuồng đuổi giết. Mãi cho đến buổi chiều, Giang Vân mới đưa chính mình đuổi giết Mano chém tận giết tuyệt. Quế tỉnh quân khu tổng bộ. Giang thượng tá, đây là ngài công huân tạm. Xin ngài cất kỹ. Tại một cái hôi đoái trong đại sảnh, một gã tóc ngắn mỹ sĩ quan nữ quân nhân cung kính đem một trường công huân tạp đưa cho Giang Vân. 350 điểm công huân. Phát. Thật sự là phát đạt. Từ phía sau, chuyến đến Thẩm Nhất Phi hưng phấn vô cùng tiếng kêu. Ở đằng kia hối đoái đại sảnh ở trong, từng đạo hâm mộ vô cùng ánh mắt đều tập trung vào Thẩm Nhất Phi thứ bậc một đại đội trưởng các đội viên trên người. Công huân hệ thống chính là sở quốc quân bộ mới nhất thượng tuyến một cái hối đoái hệ thống, chỉ cần ngươi lập đủ nhiều công huân, có thể dụng công huân đến hối đoái sở quốc quân bộ khống chế các loại tu luyện tài nguyên. Mỗi một điểm công huân còn có thể theo sở quốc trong quân đội hối đoái 1 vạn nhân dân tệ, thế nhưng mà tiểu tính toán 10 vạn nhân dân tệ cũng không cách nào theo sở quốc quân đội tại đây đổi đến một điểm công huân. Thẩm Nhất Phi một lần nhiệm vụ tiểu đạt được 350 điểm công huân, tiểu tương đương với một lần nhiệm vụ tiểu buôn bán lời 350 vạn. Đối với xuất thân bình thường hắn mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Phong Nam cũng vẻ mặt hưng phấn, 290 điểm công huân, lần này ta rốt cục có thể hối đoái hắc nham trái cây rồi. Mục Băng cũng vẻ mặt hưng phấn, ở đằng kia hối đoái đại sảnh bên trong trên internet tìm kiếm mình muốn hối đoái công pháp cùng bảo vật. Giang Vân đem cái kia một chương công huân tạp cắm vào hối đoái đại sảnh một cái đặc chế trên máy móc. 2 vạn công huân điểm. Một chuyến tin tức thoáng một phát ở đằng kia trên máy móc hiện hiện. 2 vạn công huân điểm, tiểu tương đương với 2 ước nhân dân tệ. Ta ngược lại muốn nhìn quân đội hội xuất ra vật gì tốt qua lại thu những công huân này điểm. Giang Vân mỉm cười, tiếp tục tại cái kia trên máy vi tính liên tục điểm. Thái cực quyền pháp, trực chỉ thiên nhân cảnh võ công. Trung phân tứ trọng. Hoàn toàn hối đoái cần 1 vạn công huân. Trường xuân công, trực chỉ thần cảnh võ công. Hoàn toàn hối đoái cần 100 vạn công huân. Ất mục thần công, trực chỉ thần cảnh võ công. Hoàn toàn hối đoái cần 500 vạn công huân. Xích viêm thần công, trực chỉ thần cảnh võ công. Hoàn toàn hối đoái cần 500 vạn công huân. Giang Vân ánh mắt có chút co rụt lại, Ất mục thần công, Xích viêm thần công đều là huyền cấp thượng phẩm võ công. Quân đội lại có thể lấy ra làm cho người hối đoái, xem ra quân đội thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc. Dù sao trước đây, nắm giữ lớn nhất tài nguyên hay là quốc gia. Chỉ là cái kia công pháp hối đoái liệt biểu, là có thể nhìn ra sở quốc quân đội nội tình thâm bất khả trắc, ngọa hổ tàng long. Công pháp ta trước mắt không thiếu, thiếu chính là những địa cấp kia đã ngoài công pháp. Điểm này ngược lại là không cần hối đoái. Thiên tài địa bảo loại tài nguyên ngược lại là có thể nhìn một chút. Giang Vân ở đằng kia liệt biểu phía trên một điểm, đủ loại thiên tài địa bảo thoáng một phát hiện hiện. Bán linh mễ hồng quang mễ, 1 cân 100 công văn. Lôi quả, 1 khỏa 5000 công văn, có khả năng làm cho người thức tỉnh lôi điện hệ siêu năng lực. Bách niên chú quả, 1 khỏa 10 vạn công văn, có thể tăng lên võ giả 30 năm nội lực. Tại cái kia thiên tài địa bảo liệt trong ngoài, thoáng một phát xuất hiện vô số chân quý thiên tài địa bảo. Hứa nhiều thiên tài địa bảo mà ngay cả Giang Vân đều chịu tâm động không thôi. Bất quá những bảo vật kia giá cả cũng đồng dạng đắt đến kinh người. Nếu không phải vì đối kháng ma tộc, chỉ sợ chính phủ cũng sẽ không xuất huyết nhiều, mở ra những chân quý này tài nguyên hối đoái liệt biểu. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, quyết đoán ra tay, hối đoái 1 khỏa lôi quả, 1 khỏa viêm quả, 1 khỏa chu quả, trong tay thoáng một phát cũng chỉ còn lại có 5000 công văn. Hối đoái hoàn tất về sau, Giang Vân tiến về nhiệm vụ đại sảnh, tiếp kế tiếp tiêu diệt ma tộc nhiệm vụ, một mình hành động. Hai chiếc xe hầm mở từ phương xa bay nhanh mà đến. Đứng ở một tòa vứt đi cao ốc phía trước 100 mét chỗ, theo trên xe đi xuống 6 gã nam nữ, một người cầm đầu chính là một gã dáng người cao gầy, tóc đen bay lên, xuyên lấy một thân hắc y, mang theo cường đại ngự tỷ khí chàng đại mỹ nữ. Người này mang theo cường đại ngự tỷ khí chàng mỹ nữ tên là Hứa Tình, chính là thứ 3 đại đội trưởng, cấp độ S nghiệm động lực siêu năng lực giả. Hứa Tình nhìn xem cái kia tàn phá u ám vứt đi cao ốc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, căn cứ tình báo biểu hiện. Tại đây tòa nhà trong đại lâu, ẩn núp lấy 5 đầu cương khí cảnh, 18 đầu tiên thiên cảnh ma tộc cường giả. Mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể khinh thường. Đã biết. Còn lại 5 người đều vẻ mặt nghiêm trọng, gật gật đầu. Bọn họ đều là cùng ma tộc chém giết qua rất nhiều lần cường giả, tự nhiên minh bạch những ma tộc kia đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ cần hơi có chủ quan, cái kia một chỉ ma tộc phân đội nhỏ thì có thể làm cho ở đây thứ 3 đại đội trưởng toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn thoáng một phát theo cái kia vứt đi đại trên lầu truyền ra, một mặt vách tường trực tiếp nghiền nát, một đầu cương khí cảnh ma nô tản thi theo bên trên bầu trời truy lạc, rơi lại địa. Một gã nam tử áo trắng theo cái kia nghiền nát trong vách tường đi ra, vây tay, một đóa mây trắng hiện hiện, hắn giẫm phải cái kia một đóa mây trắng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Liệp ma giả Giang Vân. Đó là đệ nhất đại đội trưởng, địa bảng đệ nhất Giang Vân. Những ngày này, nghe nói Giang Vân một mực đều tại Nam Quế thị săn bắt ma tộc. Toàn bộ Nam Quế thị đã phát hiện ma tộc cứ điểm đều bị hắn giết chết 8 thành đã ngoài. Cái này cứ điểm sẽ không đã bị hắn giải quyết ta. Phía dưới mọi người vừa nhìn thấy cái kia theo vứt đi trong đại lâu bay ra Giang Vân, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng phức tạp hào quang. Săn bắt ma tộc có thể đạt được công huân điểm, hối đoái các loại bảo vật. Thế nhưng mà săn bắt ma tộc đồng dạng là cần dùng mệnh đến liều đích nguy hiểm nhiệm vụ. Ngoại trừ những đỉnh tiêm kia cường giả bên ngoài, còn lại người bình thường hay là hy vọng không muốn gặp được ma tộc thì tốt hơn. Vào xem. Hứa Tình trong mắt đẹp dị quang lóe lên, dẫn người tiến nhập cái kia một tòa vứt đi trong đại lâu. Vừa tiến vào cái kia vứt đi cao ốc, Hứa Tình tiểu chứng kiến ở đằng kia trong đại lâu, khắp nơi đều là nguyên một đám ma nô thi thể, số lượng vượt qua 100 đầu. Thật nhiều ma tộc quái vật. Tình báo có sai. Nếu như chúng ta dựa theo trước khi tình báo giết qua đến, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng khó khăn dùng đào thoát. Khá tốt Giang Vân ra tay, đem nhà này cao ốc ma tộc đều giết chết. Cái kia thứ ba đại đội trưởng các cường giả nhìn xem cái kia trong đại lâu ma nô thi thể, cả đám đều tràn ngập khánh tân. Hứa Tình nhìn xem cái kia mãn lâu ma nô thi thể, răng ngà thầm cắm, trong nội tâm yên lặng nói, hảo cường. Giang Vân, một ngày nào đó, ta Hứa Tình hội siêu việt các ngươi những thiên tài này, đứng ở thế giới chi đỉnh. Giang Vân đã lấy được quân đội tình báo ủng hộ, khống chế lấy Cân Đầu Vân, tại toàn bộ Quế tỉnh, Quảng Tây, bên trong săn giết lấy ma tộc cường giả, đem nguyên một đám ma tộc cứ điểm nổ tận gốc. Tại cố gắng của hắn phía dưới, Quế tỉnh, Quảng Tây, bên trong hoàn cảnh thoáng một phát trở nên rất là chuyển biến tốt đẹp, đồng thời cũng đã lấy được một cái liệt ma giả danh xưng, toàn bộ Quế tỉnh, Quảng Tây cũng biết tên của hắn. Tại một tiếng khủng bố nổ mạnh thanh âm ở bên trong, cao ốc vách tường trực tiếp bị một cái cương khí cảnh ma nô thi thể đụng nát. Chương 149, thực lực bạo tăng. Thanh đế biệt thự một gian mật thất ở trong. Siêu phàm điểm số 27145. Giang Vân nhìn mình có được siêu phàm điểm số, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, ma tộc xâm lấn, đối với những người khác mà nói là một cái tai họa thật lớn, bất quá với ta mà nói, nhưng lại một cái cự đại cơ hội. Hiện tại, có thể tăng lên thực lực của chính ta rồi. Có được nhiều như vậy siêu phàm điểm số, đủ để cho ta tiến giai thần khiếu cảnh. Bất quá, bởi như vậy, ta căn cơ bất ổn, rất khó cùng thế giới khác tuyệt thế thiên tiêu tranh phong. Việc cấp bách, hay là muốn đánh ổn căn cơ, tiến giai đặt móng cảnh cực cảnh. Cái thứ nhất chính là muốn hấp thu kim long huyết mạch. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, bắt đầu lựa chọn dung hợp kim long huyết mạch. 1000 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, Giang Vân sau lưng hiện ra một đạo thanh mục hư ảnh, trực tiếp khẽ hấp, đem trong tay hắn kim long huyết mạch thoáng một phát hấp thu, vô số thần bí siêu phàm chi lực thoáng một phát tại trong thân thể hắn khuyết tán ra. Một ngày sau, thể chất tam phẩm mục linh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 21 lần. Thức tỉnh thần thông, cao cấp mục linh sinh trưởng thuật. Trí tuệ 17, 3515. Mục linh thể tăng lên tới tam phẩm, Giang Vân thân thể tố chất cũng đã lấy được ngũ đại chủ thuộc tính toàn diện 10, mị lực 2 tăng lên. Bắt đầu tăng lên kim long bất bại thể. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, 20000 điểm siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu, tại tứ chi của hắn bách hải bên trong khuyết tán ra. Về cái kia kim long bất bại thể đủ loại ảo diệu thoáng một phát hiện tại Giang Vân trong óc cùng với tứ chi bách hải ở trong. Đúng lúc này, Giang Vân thân thể bỗng nhiên một hồi kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn sụp đổ. Như ma bất tử thể cùng kim long bất bại thể xung đột rồi. Vạn huyền chân vũ thể. Giang Vân cắn răng một cái, điên cuồng vận chuyển vạn huyền chân vũ thể bên trong ghi lại lấy đủ loại ảo diệu, đồng thời 3000 điểm siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành mát lạnh vô cùng thần bí khí lưu chui vào trong cơ thể của hắn, điều hòa lấy cái kia hai chủng luyện thể pháp môn ở giữa xung đột. Một cái phảng phất ẩn chứa vô số võ đạo chân lý vạn huyền chân vũ thể chú ấn thoáng một phát hiện, chui vào Giang Vân cốt cách ở trong. Cái kia một cái vạn huyền chân vũ thể chú ấn vừa phù hiện, cái kia hai chủng luyện thể pháp môn xung đột đã bị trực tiếp trấn áp, quản lý chung, không ngừng cường hóa lấy Giang Vân thân thể tổ chức. Kim Long bất bại thể, địa cấp thượng phẩm, đệ tam trọng, lực lượng 550, nhanh nhẹn 480, phòng ngự 660, thể chất 650, tinh thần 770, đặc hiệu cao cấp siêu tốc tái sinh, toàn bộ kháng tính 80, hoàn cảnh thích ứng tính 80, Long uy. Vạn huyền chân vũ thể, thiên cấp hạ phẩm, quản lý trung kim long bất bại thể đệ tam trọng, lưu ma bất tử thể đệ tam trọng. Đặc hiệu, có thể tự do phát động lưu ma bất tử thể, kim long bất bại thể, cùng với dung hợp vạn huyền chân vũ thể. Dung hợp sau vạn huyền chân vũ thể lực lượng 1500, nhanh nhẹn 1000, phòng ngự 1000, thể chất 1200, tinh thần 1500, cao cấp siêu tốc tái sinh, toàn bộ kháng tính 200, hoàn cảnh thích ứng tính 200, cao cấp sinh vật uy áp. Lực lượng 400, 520, nhanh nhẹn 3778, 1542, phòng ngự 4175, 420, thể chất 445, 4142, tinh thần 3913, 81220, mị lực 25, 836. Kim Long bất bại thể một tu luyện thành công, Giang Vân thực lực lập tức bạo tăng không chỉ một lần, đã có thể nói danh xứng với thực hình người hung thú, riêng lấy thân thể tố chất mà nói, đã vượt qua một ít nhỏ yếu nhất dài siêu phàm người. Thiên nhân cảnh tu vi, hơn nữa vạn huyền chân vũ thể. Loại thực lực này, đủ để chống lại một ít nhỏ yếu nhất dài siêu phàm người. Bất quá, còn chưa đủ. Nhất giai siêu phàm, thần khiếu cảnh võ giả, yếu nhất cũng đều là mở ra thất khiếu, hoàn mỹ khống chế chính mình lực lượng cường giả. Bọn hắn đối với lực lượng khống chế, xa siêu việt hơn xa thiên nhân cảnh võ giả. Bất quá, ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Giang Vân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, liên tiếp đã uống 10 khỏa tiểu bồi nguyên đan, đem tay thoáng một phát đặt tại một cái đặc thù ổ điện phía trên, khổng lồ vô cùng dòng điện điên cuồng trào vào trong cơ thể của hắn, sau đó ở đằng kia lôi thần chấn thiên quyền đằng sau điểm vàng phía trên liên tục điểm. 3000 điểm siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hỗn hợp có cường đại vô cùng dòng điện, tại Giang Vân trong thân thể chạy xuôi, một tia cường hóa lấy Giang Vân thân thể. thời quang lưu thệ, 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Lôi thần trấn thiên quyền, đại viên mãn, thiên cấp trung phẩm vũ khí. Lực lượng 50, nhanh nhẹn 100, phòng ngự 40, tinh thần lực 80, thể chất 60. Đã bao trùm mặt khác quyền pháp hiệu quả, đặc hiệu, bổ sung 100.000 vần lôi điện chi lực. Lôi hệ thân hỏa 300, lôi điện kháng tính 300. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, siêu phàm điểm số lại tiêu hao được không còn một mảnh rồi. Tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ, săn giết ma tộc. Một cái tràn ngập nồng đậm ma khí chính là cung điện ở trong. Một gã tướng mạo tuấn mỹ ma tộc nam tử ám cổ trắng ngồi ở một trường đen kịt hài cốt trên ghế ngồi, nồng đậm vô cùng ma khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Một gã tóc tím ma tộc cường giả bước đi vào gian phòng này cung điện ở trong. Hắn nhìn xem cái kia một gã ngồi ở hài cốt trên ghế ngồi ám cổ thắng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Ám cổ thắng chính là ma tộc bên trong đại quý tộc, ám cổ nhất tộc bên trong tộc nhân, cũng là ám cổ nhất tộc thiên tài. Tại ma giới cũng đã là nhị giai siêu phàm nguyên chủng cảnh cường giả. Hắn vì xâm lấn địa cầu, chủ động phế trừ mình ra sở hữu tu vi, lẻn vào địa cầu, bắt đầu trùng tu. Hắn tại đây một chỉ ma tộc người xâm nhập bên trong, cũng là địa vị tôn quý vô cùng tồn tại. Tên kia tóc tím ma tộc vung tay lên, một chương màu đen giấy giai trực tiếp hướng về ám cổ thắng bay đi. Ám cổ thắng đại nhân, ma soái đại nhân có lệnh, mệnh ngươi nghĩ biện pháp diệt trừ phía dưới nhân tộc cường giả. Ám cổ thắng trong mắt hiện lên một vòng chê cười, lạnh lùng cười nói, ma soái đại nhân mệnh lệnh, chính là một cái hạ đẳng loại người, cũng muốn ra lệnh cho ta. Tên kia tóc tím ma tộc cường giả thoáng một phát túi đầu xuống, không dám nói nhiều một câu. Ma tộc bên trong, huyết mạch trí thượng, những có được kia cao quý huyết mạch ma tộc, tiến hóa tiềm lực vượt xa những hạ đẳng kia loại ma tộc. Cùng giai bên trong, cũng là những có được kia cao quý huyết mạch ma tộc càng cường đại hơn. Có tiềm lực nhất người địa cầu, địa bảng đệ nhất Giang Vân. Hắn tiến nhập một cái gấp không gian, đã lấy được cái kia không gian võ thần thạch tán thành, đã trở thành võ thần chuyên nhân. Trên người có đại bí mật, chiến lực có thể so với nhân tộc đại tông sư. Tại Quế tỉnh, Quảng Tây, đại lượng săn giết chúng ta ma tộc cường giả, lại được gọi là Liệp Ma giả. Đệ đệ của ta ám cổ Hàn, tựu là biến mất tại Quế tỉnh, Quảng Tây. Bên cạnh của hắn có Alano cái này một thần khiếu cảnh bảo tiêu bảo hộ, lại đã bị chết ở tại Lâm Nam thị. Nói như vậy, Giang Vân bên người cũng có thần khiếu cảnh võ giả thủ hộ. Tại không rõ ràng lắm Giang Vân bên người đến cùng có bao nhiêu thủ hộ lực lượng trước khi tùy tiện vượt qua ám sát hắn. Vậy thì thật là quá ngu xuẩn rồi. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nếu không dùng nguyên chủng cảnh thực lực, hoàn toàn có thể nghiền áp hắn hết thảy chống cự. Bất quá, cái này trong tình báo cũng có một ít rất có ý tứ sự tình, là thời điểm nên vận dụng một ít quân cờ rồi. Làm cho nhân tộc tự giết lẫn nhau, nhất định thập phần thú vị. Ám cổ thắng nhìn xem cái kia trong tình báo ghi lại, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tà ác dáng tươi cười. Chương 150, Kinh Thiên La khiêu chiến. Địa cầu một cái tràn ngập linh khí, không chút nào thua Giang Vân Thanh Đế biệt thự ưu tính sơn cốc trước. Đại ca, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đại ca, ta nói ra suy nghĩ của mình. Một gã tóc bạc trắng, dáng người khôi ngô trung niên nam tử hướng về kia ưu tính sơn cốc phóng đi. Lao Tam, im ngay. Tam ca, câm miệng. Hiện tại đại ca đang đứng ở đột phá bình cảnh, chỉ cần một bước kia bước ra, hắn tựu là một gã thần cấp cường giả. Một khi đại ca tiến giai trở thành thần cấp cường giả, chúng ta kinh gia địa vị, tựu không bao giờ nữa có thể di động dao động. Hai gã trung niên nam tử thoáng một phát ngăn tại tên kia trung niên nam tử trước người, nghiêm nghị quát. Kinh gia lão Tam vẻ mặt bi phẫn, nghiêm nghị quát, ta đợi không được rồi. Chờ đợi thêm nữa, người kia ngay tại quân bộ thâm căn cố đế, lại cũng không ai có thể động đến hắn. Đại ca, con của ngươi Kinh Giác La bị người giết chết. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức thoáng một phát theo cái kia ưu tính trong sơn cốc phún dũng mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tam đệ, tiến đến. Một cái tự trong thư tràn ngập bá đạo thanh âm theo cái kia ưu tính trong sơn cốc truyền ra. Cái kia hai gã trung niên nam tử nhìn nhau, vẻ mặt sầu khổ, bất đắc dĩ thở dài, cùng Kinh Gia lão Tam cùng nhau tiến nhập sơn cốc. Tại trong sơn cốc có một vũng vô cùng thần bí linh tuyển, một gã đầu đầy tóc đen, thân hình cao lớn, cùng Kinh Giác La có bảy phần tương tự chính là trung niên nam tử lặng lặng ngồi ở đó linh tuyển phía trên, cả người tản ra một cỗ thiên nhân hợp nhất thần bí hàm xúc thú vị. Cái này một người trung niên nam tử tựu là uy chấn hoa hạ võ đạo giới, lúc trước quét ngang thiên hạ, chưa từng một bại đại tông sư Kinh Thiên La. Hắn bản thân chính là một cái còn sống võ lâm thần thoại, là một cái truyền kỳ. Ở địa cầu còn không có đại biến thời điểm, Kinh Thiên La tựu là công nhận hoa hạ võ đạo giới thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn vốn đã là 80 tuổi lão nhân, thế nhưng mà đã lấy được kỳ ngộ, nhìn về phía trên tựa như 30-40 tuổi tráng niên nam tử. Đại ca, Giác La hắn bị chết thật thê thảm a. Kinh Gia lão Tam hai mắt thoáng một phát tuôn ra vô số nước mắt, lớn tiếng thút thít nỉ non, đem Kinh Giác La chết ở Giang Vân trong tay sự tình, thêm mắm thêm muối nói cho Kinh Thiên La. Tốt một cái Giang Vân, mặc dù Giác La có cái gì chỗ không đúng, đánh bại hắn thì ra là rồi. Hắn, vậy mà giết của ta Giác La, thù này bất cộng đái thiên. Kinh Giác La trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, một cỗ cuồng bá vô cùng cụ phong đống nhiên xuất hiện, đưa hắn chung quanh linh tuyển nước suối thoáng một phát nhấc lên, hóa thành đầy trời thủy hoa, mọi nơi vẩy ra. Còn lại Kinh Gia Tam huynh đệ tại Kinh Giác La khủng bố uy áp phía dưới, toàn thân lạnh run, trong mắt chớp động lên một tia vẻ sợ hãi. Kinh Thiên La ánh mắt như đao, rơi vào Kinh Gia lão Tam trên người, ngựa khí rất lạnh, vì cái gì trước khi không nói cho ta, hiện tại mới nói cho ta biết. Kinh Gia lão Tam nước mắt rơi như mưa, sâu kín thở dài nói, đại ca, trước khi không nói cho ngươi, đó là bởi vì ngươi còn đang bế quan trùng kích thần cảnh. Nhưng là bây giờ bất đồng, Giang Vân gia nhập quân đội, khắp nơi săn giết ma tộc, lập hiển hách công hơn. Đã có người đề nghị, lại để cho hắn tấn chức thiếu tướng quân hàm. Một khi hắn trở thành thiếu tướng, tiêu tính toán ngài tấn chức trở thành thần cảnh cường giả, cũng rất khó động đến hắn. Kinh Thiên La ánh mắt có chút co rụt lại, Sở Quốc bên trong ngọa hổ tàng long. Hắn thập phần tin tưởng, ở đằng kia Sở Quốc quân đội, chính phủ đồng dạng theo địa cầu thiên biến bên trong đã lấy được cực lớn chỗ tốt, nhiều ra rất nhiều thần cấp cường giả. Một khi Giang Vân tấn chức trở thành trong quân thiếu tướng, tự là Sở Quốc cao tầng, hắn cũng khó có thể đơn giản ra tay. Kinh Thiên La trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh giọng nói, phóng lời nói đi ra ngoài, lại để cho Giang Vân đến chúng ta Kinh gia tạ tội. Chỉ cần hắn tự phế võ công, tự đoạn một tay. Hắn đã giết Giác La sự tình, ta tiểu không truy cứu nữa. Kinh gia lão tam vẻ mặt không cam lòng nói, đại ca, hắn nếu quả thật tự phế võ công, chúng ta chẳng lẽ muốn phóng hắn một con đường sống? Ta Kinh Giác La lời hứa đáng giá nghìn vàng, đã từng nói qua lời nói, tự nhiên sẽ không tính toán gì hết. Kinh Thiên La lạnh lùng cười cười, trong mắt hàn mang chớp động, trong thanh âm tràn đầy hoán độc, bất quá, ở thời đại này, hắn nếu là không có võ công, tiêu tính toán chúng ta Kinh gia không ra tay, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Kinh gia huynh đệ hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ. Quế Tỉnh quân khu tổng bộ một gian trong văn phòng. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Thủy Minh Hải nhìn xem một phần vẽ truyền thần, khẽ chau mày, sâu kín thở dài, bấm một chiếc điện thoại. "Thủy bộ trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì?" 2 giờ về sau, Giang Vân bước chân vào gian phòng này văn phòng. "Giang Vân, ngồi." Giang Vân sau khi ngồi xuống, Thủy Minh Hải mới vẻ mặt ngưng trọng nói, "Giang Vân, ngươi giết đại tông sư Kinh Thiên La nhi tử Kinh Giác La, hiện tại Kinh gia cho ngươi tiến về nhà bọn họ, tự phế võ công, tự đoạn một tay, mới bằng lòng buông tha ngươi." Giang Vân lông mày có chút dương lên nói, "A, quân đội là có ý gì?" Kinh gia là cổ võ thế gia một trong, nội tình thâm hậu, thiên biến về sau đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Kinh Thiên La đại tông sư trước kia là Sở Quốc đệ nhất cao thủ, hiện tại cũng là có hy vọng nhất tiến giai trở thành thần cảnh võ giả. Một gã thần cảnh võ giả, tại hiện tại có thể được xưng tụng là chiến lược tính vũ khí. Quân đội hiện tại có hai chủng ý kiến, một loại là chết bảo vệ ngươi, mặt khác một loại thì là khai trừ ngươi quân tịch, ai cũng không giúp. Thủy Minh Hải ngừng lại một chút, lặng lặng nhìn Giang Vân. Giang Vân vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Thủy Minh Hải vẻ mặt chân thành nói, Giang Vân, chỉ cần ngươi chính thức gia nhập quân đội, trở thành quân đội người, phục tùng mệnh lệnh, ta có thể vận dụng hết thể lực lượng bảo vệ ngươi. Tiêu tính toán thần cấp cường giả, chúng ta quân đội cũng không sợ. Giang Vân hiện tại chính là đối với ma tộc bộ đội đặc chủng đệ nhất đại đội trưởng, trên thực tế gần kề cũng coi là nửa quân đội người. Hắn chỉ là mượn nhờ quân đội bình đài đến săn bắt ma tộc, lấy được chỗ tốt, ở vào nửa độc lập địa vị. Mà quân nhân chân chính phải dùng phục tùng mệnh lệnh vi thiên chức, một cái ra mệnh lệnh đến, coi như là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào. Giang Vân thản nhiên nói, Kinh gia, ta có thể đối phó. Thủy Minh Hải bất đắc dĩ thở dài, đem một phong khiêu chiến thư đưa cho Giang Vân, đã như vậy, đây là Kinh Thiên La đưa cho ngươi khiêu chiến thư. 10 ngày sau, hắn sẽ ở Hoàng Sơn chi đỉnh chờ ngươi, cùng ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Giang Vân cầm cái kia một phong khiêu chiến thư, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, khiêu chiến thư, ta chẳng lẽ không có thể cự tuyệt sao? Thủy Minh Hải chậm rãi nói, ngươi có thể cự tuyệt. Bất quá Kinh gia chính là cổ võ thế gia, giao du rộng lớn, có được rất nhiều bằng hữu. Một khi ngươi cự tuyệt khiêu chiến của hắn sẽ quảng mời hảo hữu cùng lên đối phó ngươi. Đến lúc đó, địch nhân của ngươi đem không chỉ một cái Kinh Thiên La, thậm chí hội có thần cấp cường giả trở thành địch nhân của ngươi. Kinh Thiên La lúc trước có thể quét ngang Sở Quốc võ đạo giới, trừ hắn ra bản thân thực lực cường hành vô cùng bên ngoài, Kinh gia rộng lớn nhân mạch cũng là một cái mấu chốt. Kinh Thiên La tung hoành Sở Quốc mấy chục năm, đồng dạng chi giao bằng hữu khắp thiên hạ, đây tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, cười nhạt một tiếng nói, tốt, ta tiếp được của hắn khiêu chiến thư. 10 ngày sau, ta sẽ tại Hoàng Sơn chi đỉnh giết hắn. Giang Vân đáp ứng Kinh Thiên La khiêu chiến về sau, toàn bộ Sở Quốc đều chịu sôi trào. Chương 151, Hoàng Sơn chi đỉnh. Thiên bảng thứ 3 đại tông sư Kinh Thiên La vào khoảng 10 ngày sau, tại Hoàng Sơn chi đỉnh, cùng địa bảng đệ nhất liệt ma giả Giang Vân tiến hành sinh tử quyết chiến. Đại tông sư, đó không phải là trong truyền thuyết cấp độ SS cường giả sao? Thiên bảng thứ 3. Ồ, lúc nào ra thiên bảng? Mau nhìn, siêu năng lực giả chi ra bảng đơn đổi mới. Mới ra một cái thiên bảng. Trên thiên bảng, thật nhiều cao thủ. Địa bảng bên trên, như thế nào cũng nhiều ra nhiều cao thủ như vậy. Thiên bảng thứ 3 đối với địa bảng thứ nhất, Giang Vân làm sao có thể có phần thắng? Giang Vân tại Quế Tỉnh, Quảng Tây, săn giết vô số ma tộc, là tiếng tăm lừng lẫy liệt ma giả. Tại đây ma tộc xâm lấn thời điểm, Kinh Thiên La không đi săn bắt ma tộc, vậy mà đối với chúng ta nhân tộc cường giả ra tay, thật đúng là thanh danh hiển hách đại tông sư. Những thiên bảng kia cao thủ nguyên một đám vì tư lợi, gặp phải ma tộc tiểu nguyên một đám giả dạng làm rùa đen rút đầu. Chống lại người một nhà, tiểu ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh, hô đánh tiếng kêu giết. Thật đúng là bên ngoài chiến người thường, nội chiến thành thạo. Giang Vân vô cớ giết chết không cô Kinh Giác La, hắn mới là hung thủ giết người, phải tiếp nhận thẩm phán, tử hình. Giang Vân giết nhiều hơn nữa ma tộc, cũng không thể che giấu hắn là hung thủ giết người sự thật. Phải hủy bỏ võ công của hắn, lại để cho hắn tiếp nhận pháp luật chế tài. Tại siêu năng lực giả chi ra trên website, Kinh Thiên La cùng Giang Vân quyết đấu một chuyến ra, toàn bộ mạng lưới đều chịu chấn động. Vốn siêu năng lực giả chi ra trên website chỉ có địa bảng, bất quá tại một tháng trước, là hơn ra một cái thiên bảng, đem che giấu trên địa cầu một tôn đại tông sư đẳng cấp cường giả bạo lộ tại người bình thường trước mặt, lại để cho sở hữu người bình thường cũng biết đại tông sư đẳng cấp cường giả tồn tại. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, thoáng một phát xuất hiện đủ loại thanh âm. Có mắng to kinh thiên la, có mắng to giang vân, một mảnh hỗn loạn. Trung Nam Sơn trong một chỗ linh trong đất, một gã lao giả râu tóc bạc trắng chân khí trong cơ thể tràn ngập, lơ lửng ở giữa không trung, cầm một cái điện thoại di động, cẩn thận chằm chằm vào, chậm rãi nói, kinh thiên la vậy mà rời núi. Chẳng lẽ hắn đã đột phá giới hạn, trở thành một thần cảnh cường giả sao? Hoa Sơn một chỗ linh địa ở trong, một gã mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, dáng người thấp bé, như là đồng tử lão giả nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần tiếp qua 3 năm, ta là có thể đột phá, tấn chức trở thành thần cảnh cường giả, vô địch thiên hạ. Kinh Thiên La, chết tiệt hỗn đản, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn muốn áp ta một đầu sao? Kinh Thiên La cùng Giang Vân quyết đấu tin tức, thoáng một phát truyền khắp đại giang nam bắc, rất nhiều lãnh đời lão quái vật đều chịu kinh động. Kinh Thiên La chính là sở quốc võ đạo giới cận đại sử phía trên một cái truyền kỳ. Hắn xuất đạo đến nay, tựu chưa từng một bại. Hắn du lịch thiên hạ, khiêu chiến sở quốc võ đạo giới tất cả đại tông sư, 3 năm ở trong, cũng đã bại tận trong nước tông sư, tại Thái Sơn ngộ đạo, một lần hành động bước vào đại tông sư chi cảnh. Kinh Thiên La bước vào đại tông sư về sau, tiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi. Coi như là bình thường võ đạo tông sư đều rất ít đạt được tin tức của hắn. Thế nhưng mà sở quốc những lãnh đời kia đại tông sư nhóm tiểu đã từng cùng hắn giao thủ, từng cái thảm bại tại trong tay của hắn. Hắn chính là sở quốc võ đạo giới công nhận đệ nhất đại tông sư, có hy vọng nhất đặt chân thần cảnh cường giả. Cái kia một tôn lãnh đời lao quái cùng với vô số người đều hướng về Hoàng Sơn dũng mãnh lao tới. 10 ngày sau, Hoàng Sơn nơi chân núi xuống, người ta tấp nập, một đầu dài trưởng cảnh giới tuyến đem tất cả mọi người tách ra. Ở đằng kia Hoàng Sơn chủ ngọn núi bên ngoài còn lại trên đỉnh núi, đều đứng đầy du khách, từng trích bội số lớn kính viễn vọng bị khung, đã tập trung vào Hoàng Sơn đỉnh núi. Từ Không Thiên Viêm cùng Giang Vân tầm đó tông sư cấp sổ cường giả quyết đấu cũng đã đặc sắc lộ ra. Kinh Thiên La cái này một đại tông sư cùng Giang Vân ở giữa quyết đấu, càng là hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Ba chiếc xe cho quân đội từ phương xa bay nhanh mà đến, đứng ở Hoàng Sơn nơi chân núi, theo cái kia ba chiếc quân trong xe, thoáng một phát đi xuống 8 gã quân nhân, một người cầm đầu tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân tản ra một cỗ cao quý lãnh diễm khí chất, đúng là cái kia hồi lâu không thấy Lạc Lăng Xương. Địa bảng 18 phong chi ma nữ Lạc Lăng Xương. Nàng đến rồi. Nàng có thể là thần tượng của ta. Nữ thần của ta. Chúng ta Kim Thành thủ hộ thần một trong. Lạc Lăng Xương, ta yêu ngươi. Trong đám người thoáng một phát truyền đến từng đợt hưng phấn thét lên thanh âm. Cái kia xuyên lấy một thân quân trang, nhìn về phía trên đã thành thục không ít Vương Sơ Lôi có chút hâm mộ nói, Lăng Xương tỷ, như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, ngươi cũng đã trở thành địa bảng 18 cường giả, khoảng cách địa bảng đệ nhất cũng không có rất xa rồi. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp, sâu kín thở dài nói, địa bảng 18, căn bản tính toán không được cái gì. Người kia, hôm nay nhưng là phải cùng thiên bảng thứ 3 cường giả quyết đấu. Lạc Lăng Xương tại trở về địa cầu trong vòng mấy tháng, đồng dạng cũng nhiều lần lấy được kỳ ngộ, thực lực bạo tăng, tiến giai đã trở thành có thể so với cương khí cảnh cường giả. Vốn nàng cho rằng có thể tại Giang Vân trước mặt khoe khoang một phen, đáng tiếc Giang Vân tiến bộ đồng dạng thần tốc vô cùng, chẳng những là địa bảng thứ nhất, nhưng lại dám tiếp nhận Kinh Thiên La khiêu chiến. Lạc Lăng Xương xuất ra một cái giấy thông hành, lại để cho cảnh sát sau khi kiểm tra, liền dẫn bộ hạ của nàng hướng về Hoàng Sơn chi đỉnh đi đến. Lúc này đây, thật đúng là cường giả như mây. Lạc Lăng Xương vừa bước bên trên Hoàng Sơn chi đỉnh, nhìn xem cái kia Hoàng Sơn chi đỉnh bên trên mọi người, ánh mắt lập tức có chút co rụt lại. Thái Cực tông sư, Đường Lang quyền tông sư, Hình Ý quyền tông sư, Bát Cực quyền tông sư chờ sở quốc võ đạo giới nổi danh hoặc là không biết tên tông sư cũng đã đến. Tại những võ đạo tông sư kia bên trong, có 6 gã võ đạo tông sư tạo thành một cái tiểu tập đoàn, bọn hắn tiểu là Kinh Thiên La nhận lấy 6 gã thân truyền đệ tử. Kinh gia Tam huynh đệ đã ở cái kia một cái tiểu trong tập đoàn. Ở đằng kia mười mấy tên võ đạo tông sư phía trước, đứng đầy mấy người, tản ra đáng sợ khí tức, hiển nhiên thực lực viễn siêu người khác. Lạc Lăng Xương nhìn xem cái kia cầm đầu 8 người, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, đó là tập đoàn Tinh Hà cung Diệu Diệu, Lôi Âm khoa học kỹ thuật Ngộ Tâm Hòa Thượng, Hạt Ma Thượng Giang, Quỷ Thủ Đồ Nhân Hải, Thiết Trưởng Lôi Hải, Phong Lôi Cước Mục Thiên Phong. Bọn hắn 6 cái đều là đại tông sư đẳng cấp cường giả. Cung Diệu Diệu, Ngộ Tâm Hòa Thượng đều là cái thế giới này đệ nhất thế đội cường giả, chính thức thiên tài. Mỗi một lần thiên biến, bọn hắn đều có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Cung Diệu Diệu đồng dạng theo võ thần thạch bên trong đã lấy được chỗ tốt rất lớn, trở về địa cầu về sau, đơn giản đột phá, tiến giai đã trở thành thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ. Ở đằng kia Hoàng Sơn chi đỉnh trung ương, lặng lặng đứng đấy một gã xuyên lấy một thân áo trắng, hai tay chắp sau lưng, khí chất bất phàm trung niên nam tử, đúng là danh chấn thiên hạ đại tông sư Kinh Thiên La. Hắn tiểu lặng lặng đứng ở nơi đó, thì có một loại thiên địa cộng minh thần bí nói luận. Lạc Lăng Xương nhìn Kinh Thiên La liếc, trong mắt đẹp tiểu hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, hảo cường, không hổ là danh chấn thiên hạ đại tông sư Kinh Thiên La. Ta chỉ sợ không phải hắn một chiêu chi địch. Hắn chạy tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần cảnh. Cung Diệu Diệu trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, lợi hại. Cái này là khoảng cách thần cảnh tiếp cận nhất đại tông sư. Không hổ là thiên bảng thứ 3. Tiêu tính toán ta vận dụng chỗ có át chủ bài, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không hổ là một cái đằng trước thời đại võ đạo thiên tiêu. Chương 152, Kim Cương Lưu Ly Công. Đến rồi. Giang Vân đến rồi. Đông nhiên tầm đó, đám người một hồi bạo động, chỉ thấy một đóa mây trắng từ phương xa bay tới, ở đằng kia mây trắng phía trên, đứng đấy một xuyên lấy một thân áo trắng, anh tuấn bất phàm thiếu niên, đúng là Giang Vân. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, đáp mây bay mà đến. Giang Vân xem ra trong khoảng thời gian này cũng không có đình chỉ tiến bộ. Vương Sơ Lôi trong mắt đẹp chớp động lên từng khỏa tiểu tinh tinh, có chút hưng phấn nói, rất đẹp trai. Lăng Xương tỷ, ngươi không biết là Giang Vân ca ca trở nên càng đẹp trai hơn sao? Lạc Lăng Xương khẽ mỉm cười nói, hắn xác thực so với quá khứ càng đẹp trai hơn. Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, theo cân đầu vân phía trên rơi xuống, đi tới Kinh Thiên La đối diện. Thiên nhân cảnh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Giang Vân, ngươi tuổi còn nhỏ cũng đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, thật sự là không dạy nổi. Các ngươi những người tuổi trẻ này, mới là ta sợ quốc tương lai. Kinh Thiên La trong mắt lướt qua một vòng vẻ hân thượng, ngữ khí thoáng một phát chuyển lệ, thế nhưng mà, Giang Vân, ngươi tại sao phải giết con của ta Kinh Giang La? Hắn mới 23 tuổi, có được tốt tương lai tiền đồ bừng sáng, có thể trở thành chống lại ma tộc Đồng Lương. Hắn tiểu tính toán cùng ngươi tranh đoạt cơ duyên, ngươi đánh bại hắn, cho hắn một chút giáo huấn, thì ra là rồi. Tại sao phải giết hắn? Vì cái gì? Ngươi lương tâm chẳng lẽ tiểu cũng không cảm thấy bất an sao? Một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần ba động, theo Kinh Thiên La trên người tràn ngập mà ra, phảng phất một tiên đang chất vấn Giang Vân. Chỉ cần Giang Vân thêm chút mềm yếu, cũng sẽ bị gieo xuống một lòng linh trùng tử, thẹn trong lòng, 10 thành phẩm sự tình phát huy không xuất ra 8 thành. Kinh Thiên La, con của ngươi là chủ động đánh lên ta, hơn nữa còn là mang theo sát ý đánh lên ta, ta giết hắn là thay trời hành đạo. Bất luận cái gì muốn người muốn giết ta, hết thảy đều đáng chết. Đây chính là ta chính nghĩa. Ngươi thân là Kinh Giác La phụ thân, vậy mà bồi dưỡng được như vậy một cái xuất sinh, là ngươi hại chết hắn, là ngươi hại chết con của ngươi. Giang Vân tâm linh kiên định như sắt, không hề sơ hở, thanh âm băng hàn, như là lợi kiếm bình thường, hướng về Kinh Giác La nội tâm đâm tới. Giang Vân, ngươi tuổi còn nhỏ, tiểu học xong đổi trắng thay đen, lối ra đả thương người. Tiểu để cho ta tới thay song thân của ngươi hảo hảo quản giáo ngươi một chút. Kinh Thiên La trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, một bước bước ra, một trường đánh ra, khổng lồ vô cùng Thiên La chân khí dẫn động từng đạo thiên địa nguyên khí, tạo thành một trường khủng bố vô cùng Thiên La địa võng, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Cái kia một trường do thiên địa nguyên khí cùng Thiên La chân khí ngưng tụ hình thành Thiên La địa võng, như thực chất, tràn ngập khủng bố lực lượng, một cỗ xe tăng một khi bị cuốn vào cái kia một trường Thiên La địa võng bên trong, cũng sẽ bị đơn giản xé thành khối vụn. Giang Vân trực tiếp một cái long tượng kích hung hăng quanh ở đằng kia một trường Thiên La địa võng phía trên, từng đợt long tượng gào rú thanh âm một phát, quanh ở đằng kia Thiên La địa võng phía trên. Từng đợt xiên xẹt, quỷ dị vô cùng lực lượng theo cái kia Thiên La địa võng bên trong truyền ra, đem Giang Vân tầng tầng lực lượng không ngừng suy yếu. Chỉ là Giang Vân lực lượng bá đạo tới cực điểm, ngạnh xanh xanh sỏ xuyên qua cái kia một trường Thiên La địa võng, quanh tại Kinh Thiên La trên sóng trường. Phanh! Một tiếng khủng bố vô cùng khí bạo thanh âm nổ ra, Kinh Thiên La trực tiếp bị lập tức đánh bay, nhanh lùi lại mấy chục thước, hai chân trên mặt đất xé rách ra một đầu dài trường khe rãnh. Hảo cường! Giang Vân như thế nào cường đại như thế? Đây chính là thiên bảng thứ 3 Kinh Thiên La. Thiên La địa võng trưởng, cương nhu cũng thế, huyền ảo tuyệt luân, như thế nào sẽ bị Giang Vân một quyền đánh bại? Ở đây rất nhiều võ đạo tông sư nhóm nguyên một đám nhìn xem Giang Vân, trong mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc. Lạc Lăng Xương cũng trợn mắt há hốc mồm, đây chính là thiên bảng thứ 3 Kinh Thiên La. Sở quốc võ đạo giới đệ nhất nhân. Muốn hay không như vậy sinh mãnh liệt. Đại tông sư Kinh Thiên La chính là sở quốc võ đạo giới đệ nhất nhân, thiên bảng thứ 3 tuyệt thế cao thủ. Lạc Lăng Xương vốn cho rằng Giang Vân cùng hắn tối đa cũng tiểu là lực lượng ngang nhau, lại thật không ngờ chiêu thứ nhất, Giang Vân tiểu đại chiếm phía trên. Ai, Kinh Thiên La, một chiêu tiểu thất bại. Hắn không phải thiên bảng thứ 3 sao? Cái kia Kinh Thiên La sẽ không phải là giả a? Kinh Thiên La, không phải được xưng chúng ta sở quốc võ đạo giới đệ nhất đại tông sư sao? Như thế nào hội yếu như vậy? Tại Hoàng Sơn chung quanh nguyên một đám trên ngọn núi, những du khách kia nhìn xem cái kia bị Giang Vân một quyền hoành phi Kinh Thiên La, nguyên một đám tràn ngập hưng phấn, nghị luận nhau nhau. Kinh Thiên La, ngươi Thiên La địa vòng trưởng sát thực hơn xà con của ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp được người là ta. Giang Vân ánh mắt lạnh nhạt, thúc dục long tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, hướng về Kinh Thiên La không ngừng hoành khứ. Kinh Thiên La thi triển Thiên La địa vòng trưởng, Thiên La chân khí bắt đầu khởi động, đan vào tạo thành lần lượt từng cái một tầng tầng lớp lớp lưới lớn, ẩn chứa các loại giao thoa, vặn vẹo khủng bố lực lượng, một tầng tầng suy yếu Giang Vân công kích. Nếu như là bình thường thiên nhân cảnh võ giả, đối mặt Kinh Thiên La cái kia tầng tầng lớp lớp Thiên La địa võng, chín thành đã ngoài sẽ bị tầng kia tầng Thiên La địa võng quấn quanh, càng quấn càng chặt, cuối cùng không thể động đậy. Có thể Giang Vân thân thể lực lượng cao tới 400 điểm, mọi cử động có được rất lớn uy lực, thúc dục tiên thiên cương khí cùng long tượng quyền pháp về sau, càng là thế không thể đỡ, hung hành tới cực điểm. Cái kia tầng tầng lớp lớp Thiên La địa võng đều bị hắn đơn giản xé nát, không ngừng hướng về Kinh Thiên La công tới. Khủng bố vô cùng khí kình mọi nơi kích động, nhấc lên trận trận cụ phòng, vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Rất giỏi, Giang Vân, lực lượng của ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, ngươi gặp được người là ta. Kinh Thiên La liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hiện lên một vòng hung mang, một tiếng kêu to, điên cuồng thúc dục tiên thiên chân khí, thân thể thoáng một phát tách ra từng đợt quang mang nhàn nhạt, chuyển hóa trở thành kim cương lưu ly thân, một cỗ cường đại vô cùng Phật tính theo trong thân thể hắn chậm rãi tràn ngập mà ra, như là hóa thân một Phật môn kim cương. Kim cương lưu ly công, cái này là Kinh Thiên La tại tiến vào một cái thượng cổ di chỉ bên trong đạt được Phật môn truyền thừa. Hắn chính là vì tu luyện cái môn này tuyệt thế thần công, lúc này mới giấu ở linh trong đất, không hỏi thế sự, chỉ làm cho Kinh Giác La trên thế gian đi đi lại lại. Kim cương ấn. Kinh Thiên La trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay kết xuất một cái ẩn chứa Phật môn chân ý kim cương ấn, cả người khí chất biến đổi, phảng phất hóa thân trở thành một Phật môn kim cương, trấn áp chư ma, hướng về Giang Vân trực tiếp tấn đi. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, tiên thiên chân khí sôi trào, một cái long tượng kích trực tiếp vung ra, một đầu khủng bố vô cùng long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện hung hăng đâm vào cái kia một cái kim cương ấn phía trên. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố vô cùng khí bạo chi tiếng vang lên, cái kia long tượng hư ảnh trực tiếp sụp đổ, Giang Vân trực tiếp thân hình nhanh lùi lại, nắm tay phải run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật là lợi hại. Đó là cái gì võ công? Kim cương lưu ly thần, kim cương ấn, hình như là Phật môn võ công. Kinh Thiên La lúc nào tu luyện Phật môn võ công? Cái này Phật môn võ công hảo cường. Giang Vân cũng không là đối thủ. Ở đây rất nhiều võ đạo các cường giả thấy vậy một màn, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Chương 153, chấn giết Kinh Thiên La. Kinh Thiên La, hảo cường. Không hổ là thiên bảng thứ ba. Đó là cái gì võ công? Như thế nào khủng bố như vậy? Cái kia một cái hình như là Phật môn kim thân. Phật môn võ công. Những ở phương xa kia dùng bội số lớn kính viễn vọng nhìn xem bên này hết thảy các du khách cũng đều thoáng một phát hưng phấn lên, nghị luận nhau nhau. Giang Vân con mắt sáng ngời, thoải mái cười to, thật là lợi hại kim cương ấn. Thật là lợi hại kim cương lưu ly thân. Đáng tiếc, cái này hai môn tuyệt thế võ công, ngươi đều tu luyện không chiếm được ra. Vậy thì mời ngươi chỉ điểm nhiều hơn, Thiên La ấn. Kinh Thiên La trong mắt hàn mang chớp động, hai tay kết ấn, cựu trọng Thiên La chân khí ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái lưới chi ấn, hướng về Giang Vân đánh cứ. Cái kia Thiên La ấn vừa phù hiện, từng đạo Thiên La chân khí như là đại hải sóng biển, sinh sôi không ngừng, hóa thành cựu trọng quỷ dị chân khí vòng xoáy, hướng về Giang Vân đánh cứ. Kim cương long tượng băng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, chân khí sôi trào, vung quyền một kích, một đầu cuồng bạo vô cùng kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, một tiếng hét giận dữ, mang theo phá hủy hết thảy khủng bố khí tức, hướng về kia một cái Thiên La ấn hung hăng đánh tới. Tầng tầng lớp lớp quỷ dị vô cùng chân khí vòng xoáy bị cái kia kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp đập phá, đương cái kia kim cương long tượng hư ảnh đụng nát đệ cửu trọng chân khí vòng xoáy về sau, mới trực tiếp sụp đổ. Kinh Thiên La Thiên La ấn nát bấy, cả người thoáng một phát nhanh lùi lại mấy chục bước. Kim cương ấn. Kinh Thiên La hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, phản phất hóa thân trở thành một Phật môn hộ pháp kim cương, trấn áp chư ma, hướng về Giang Vân ấn đi. Kinh Thiên La, ngươi kim cương lưu ly thân sắc thực uy lực bất phàm. Đáng tiếc, ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn. Cho ta bại a. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, một cái kim cương long tượng băng vênh ra, một đầu cuồng bạo vô cùng kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hướng về kia kim cương ấn hung hăng đánh tới. Tấn trước thiên nhân cảnh về sau, Giang Vân có thể câu thông thiên địa nguyên khí, chân khí sinh sôi không ngừng, hơn nữa nhục thể của hắn cường hành, giống như hình người hung thú, hồi khí tốc độ siêu nhanh, kim cương long tượng băng như vậy địa cấp vũ khí, đã có thể tùy ý thi triển. Ầm ầm. Tại một tiếng vang thật lớn thanh âm ở bên trong, Kinh Thiên La lần nữa bị trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chết. Giang Vân trong mắt hàn mang chớp động, bước ra một bước, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Kinh Thiên La trước người, một cái kim cương long tượng băng vành ra, cái kia cuồng bạo kim cương long tượng hư ảnh hiện hiện, hướng về Kinh Thiên La đánh tới. Thiên La ấn. Kinh Thiên La thân hình nhanh lùi lại, thúc dục Thiên La chân khí, liên tiếp đánh ra ba đạo Thiên La ấn, tầng tầng lớp lớp Thiên La chân khí hình thành quỷ dị vô cùng Thiên La địa võng, gắt gao hướng về kia kim cương long tượng hư ảnh cuốn đi, ba đạo Thiên La ấn sụp đổ về sau, cái kia một đầu kim cương long tượng hư ảnh lúc này mới sụp đổ biến mất. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Giang Vân, thực lực của ngươi xác thực rất cường, viễn siêu dự liệu của ta, thậm chí còn tại ta phía trên. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Kinh Thiên La miễn cưỡng ngăn trở một kích kia về sau, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt hàn mang chớp động, từ trong lòng thoáng một phát lấy ra một chiếc thanh đồng cổ đăng. Ở đằng kia thanh đồng cổ trên đèn, có một khỏa hạt gạo lớn nhỏ đèn viêm, phản phất tùy thời cũng có thể dập tắt. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia một chiếc thanh đồng cổ đăng, trong nội tâm báo động đại thịnh, một tia nguy hiểm tính mạng dự cảm xông lên đầu, đó là siêu phàm bí bảo, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại siêu phàm bí bảo. Kinh Thiên La trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, cái kia một chiếc thanh đồng cổ đăng chính là hắn một lần kỳ ngộ đạt được tuyệt thế bảo vật. Cái này chén nhỏ thanh đồng cổ đăng đã tối đa chỉ có thể đủ lại dùng 2 lần, đây cũng là hắn cuối cùng nhất át chủ bài. Kinh Thiên La sâu kín thở dài, con ngón đúng ra, một chỉ điểm tại cái kia vô cùng thần bí thanh đồng cổ trên đèn, cái kia thanh đồng cổ đăng hào quang lóe lên, cái kia hạt gạo lớn nhỏ đèn viêm bỗng nhiên bộc phát, thoáng một phát hóa thành một đầu có thể đốt cháy hết thảy khủng bố hỏa long, tập trung Giang Vân, trực tiếp đánh tới. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Thôn Viêm Chân Kinh. Giang Vân cắn răng một cái, thi triển ra môn kia theo Tư Không Thiên Viêm chỗ đó đạt được Thôn Viêm Chân Kinh, chân khí vận chuyển, há miệng khẽ hấp, một cái vô cùng thần bí chú ấn tại trong miệng của hắn hiện hiện. Một cỗ kinh khủng vô cùng lực cắn nuốt bộc phát, bao phủ ở đằng kia một đầu do thanh viêm cấu thành viêm long phía trên, một hơi đem cái kia một đầu thanh viêm cấu trúc khủng bố viêm long một ngụm nuốt vào. Một ngụm nuốt vào cái kia một đầu thanh viêm về sau, Giang Vân cũng cảm giác được ngũ tạng đều đốt, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng bị đốt cháy, nhiệt độ cơ thể điên cuồng bay lên. Nếu không có Giang Vân hỏa diễm kháng tính đủ cao, lúc này đã bị kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm đốt thành tro. Linh giáp thuật. Giang Vân tâm niệm vừa động, tật phong theo tay phải của hắn bên trong bay ra, thoáng một phát rơi vào trên người của hắn, ngưng tụ tạo thành một bộ cường đại vô cùng linh giáp. Hỏa diễm thao túng. Giang Vân thoáng một phát đã phát động ra tật phong giao phó hắn siêu phàm chi lực, điên cuồng thúc dục, áp chế trong cơ thể cái kia một đạo cuồng bạo vô cùng hỏa diễm. Phải chăng tiêu hao siêu phàm điểm số 100, luyện hóa thanh đăng Phật viêm. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Siêu phàm điểm số, lại vẫn có loại lực lượng này, thật là làm cho người kinh hỉ. Là. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, quyết đoán lựa chọn, một cỗ tràn ngập thần bí khí tức khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào trong cơ thể của hắn, dựa theo thôn viêm chân kinh ghi lại lấy bí pháp, cùng cái kia một đạo ngọn lửa màu xanh dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp đem cái kia ngọn lửa màu xanh thuần phục. Kim cương ấn. Kinh Thiên La chứng kiến cái kia thanh đăng Phật viêm bị Giang Vân một ngụm nuốt vào, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Bất quá hắn cũng là cấp cao nhất võ đạo cường giả, không để ý chính mình kinh mạch kịch liệt đau nhức, điên cuồng thúc dục chân khí, một cái kim cương ấn hướng về Giang Vân vành khứ. Kim cương long tượng băng. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, một cái kim cương long tượng băng vành ra, một đầu cuồng bạo vô cùng kim cương long tượng hư ảnh hiện hiện, đâm vào cái kia kim cương ấn phía trên. Ầm ầm. Cái kia kim cương ấn trực tiếp nát bấy, Kinh Thiên La bỗng nhiên nhanh lùi lại, thân thể mọi chỗ xuất hiện rạn nứt, mảng lớn máu tươi mọi nơi tản rơi. Chết đi. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, một bước bước ra, như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại Kinh Thiên La trước người, một quyền hướng về Kinh Thiên La ngực quanh khứ. Dừng tay, Giang Vân. Từ một bên truyền đến Kinh gia Tam huynh đệ cùng với Kinh Thiên La đổ đệ tê tâm liệt phế tiếng kêu. Giang Vân bất vi sở động, một quyền vung ra. Kinh Thiên La phòng ngự bị phá, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Giang Vân một quyền sọ xuyên qua lồng ngực của hắn, thân thể xương cốt tại trong nháy mắt bị toàn bộ chấn vỡ, biến thành một cỗ thi thể, mất rơi trên mặt đất. Siêu phàm điểm số 748, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, huyền cấp thượng phẩm Thiên La thần công, huyền cấp trung phẩm Thiên La bộ pháp, huyền cấp thượng phẩm Thiên La địa võng trưởng. Địa cấp thượng phẩm Kim Cương Lưu Ly Thân, địa cấp thượng phẩm Kim Cương Ấn, địa cấp hạ phẩm Thiên La Ấn. Địa cấp thượng phẩm Kim Cương Lưu Ly Thân, Kinh Thiên La quả nhiên cũng có kỳ ngộ. Tại đây trên địa cầu, cơ duyên vô cùng, ta tuyệt đối không thể tự mãn, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng cường đại hơn, mới có thể không sợ hãi, bảo vệ mình muốn phải bảo vệ người. Giang Vân chứng kiến theo Kinh Thiên La Trô đó đạt được siêu phàm trí nhớ, trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia gấp gáp cảm giác. Tại đây một cái đại thời đại bên trong, toàn bộ địa cầu có vô số cơ duyên. Một khi đã lấy được cái nào đó đại cơ duyên, một gã người bình thường cũng có thể nhảy lên quật khởi thành vi cái thế giới này đỉnh cấp cường giả. Giang Vân chỉ cần hơi chút lười biếng một hồi, cũng sẽ bị người đuổi theo. Chương 154, Thiên bảng đệ nhất. Hạt Ma Thượng Giang nhìn xem Kinh Thiên La thi thể, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, Kinh Thiên La chết rồi. Một đời võ lâm thần thoại, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại Giang Vân gã thiếu niên này trong tay. Thời đại thật sự thay đổi. Quỷ thủ Đồ Nhân Hải trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ phức tạp, Kinh Thiên La chết rồi. Một cái thời đại đã xong, thời đại mới đã đến gần. Đại tông sư Kinh Thiên La chính là sở quốc võ đạo giới thần thoại, xuất đạo đến nay chưa từng một bại. Hạt Ma Thượng Giang, Quỷ Thủ Đồ Nhân Hải đều là bại tướng dưới tay của hắn. Hiện tại Kinh Thiên La chết ở Giang Vân quyền xuống, cũng tiểu ý nghĩa một cái thời đại đã chấm dứt. Kinh Thiên La bị Giang Vân giết chết. Kinh Thiên La chính là thiên bảng thứ ba. Giang Vân xem ra ở đằng kia một cái gấp không gian bên trong đã lấy được cực lớn chỗ tốt, thật là làm cho người hâm mộ. Đổi mới, thiên bảng đệ nhất. Giang Vân đã trở thành thiên bảng đệ nhất. Thiên bảng thứ nhất, chẳng phải là nói Giang Vân đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, quan sát quyết đấu trực tiếp mọi người nguyên một đám hưng phấn vô cùng, nghị luận nhau nhau, thấy được nhân tộc một vô địch cường giả mềm rủ xuống bay lên. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, thiên bảng vị trí thứ nhất cũng đã biến thành Giang Vân. Đây là đại biểu cho siêu năng lực giả chi ra sau lưng tập đoàn Thiên Diễn đã cho rằng, Giang Vân chính là cả địa cầu đại tông sư đẳng cấp cường giả bên trong đệ nhất nhân. Giang Vân, ngươi quá độc ác rồi. Ngươi rõ ràng đã còn hơn sư phụ ta, vì cái gì hạ độc thủ như vậy? Lấy tính mệnh của hắn. Kinh Thiên La thân truyền đệ tử La Hải giống như điên cuồng, thoáng một phát xông ra, nghiêm nghị quát. Ân. Giang Vân ánh mắt phát lạnh, khổng lồ vô cùng tinh thần lực hướng về La Hải một cuốn. La Hải thân thể run lên, bảy lỗ chảy máu, thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất. Hải sư đệ. Kinh Thiên La đồ đệ liền bước lên phía trước, hộ tại La Hải trước người, vẻ mặt cảnh giác gắt gao trừng mắt Giang Vân. Giang Vân quét Kinh Thiên La đồ đệ cùng với Kinh gia Tam huynh đệ liếc, trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, lạnh lùng nói, Kinh Thiên La cùng ta tiến hành chính là sinh tử quyết chiến. Đây chính là các ngươi Kinh gia nói ra. Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý, hoặc là nói muốn xuống dưới cùng hắn? Ta không ngại tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Kinh gia Tam huynh đệ cùng với Kinh Thiên La đồ đệ bị Giang Vân xem xét, trong nội tâm phát lạnh, đều cúi đầu, không dám nói nhiều một câu. Giang Vân trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tức hận. Kinh gia dù sao cũng là cổ võ thế gia, nội tình thâm hậu, có vô số bằng hữu, tại sở quốc quân đội bên trong cũng có được cực kỳ khủng bố thế lực. Giang Vân cùng Kinh Thiên La công bình một trận chiến, giết chết Kinh Thiên La, những người kia cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng mà Giang Vân nếu như vô duyên vô cớ đối với Kinh gia Tam huynh đệ ra tay, những cổ võ thế gia kia tuyệt đối sẽ liên hợp lại, vận dụng quốc gia lực lượng, đem Giang Vân trục xuất khỏi quốc. Cái này chính là các ngươi nhân tộc thiên bảng đệ nhất, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thú vị. Một cái chuông bạc bình thường cười khẽ thanh âm theo bên trên bầu trời truyền đến, một chương màu đen ma thảm theo tầng mây bên trong đống nhiên bay xuống. Ở đằng kia một chương ma thảm tứ phương, đứng đây bốn gã khuôn mặt dữ tợn tóc tím mano, mỗi một đầu tóc tím mano đều tản ra thần khiếu cảnh đẳng cấp khủng bố chấn động. Ở đằng kia ma thảm trung ương, đứng đấy một gã có một đầu tử sắc như gợn sóng tóc dài, da thịt tuyết trắng như ngọc, xuyên lấy một thân hắc y, mi tâm có một cái tử sắc thần bí chú ấn, mang trên mặt một tầng cười yếu ớt, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Ở đằng kia tóc tím mỹ nữ sau lưng, lặng lặng đứng đấy hai gã tuấn mỹ bất phàm ma tộc cường giả. Cái kia hai gã tuấn mỹ bất phàm ma tộc cường giả so Sở Quốc rất nhiều đại minh tinh đều muốn anh tuấn, vốn tuyệt đối có thể tại hấp dẫn vô số ánh mắt, thế nhưng mà bọn hắn lại như là phụ trợ hoa hồng lá xanh bình thường, không chút nào thu hút. Giang Vân chứng kiến tên kia cưới mê muội thảm tuyệt thế mỹ nữ, ánh mắt có chút ngưng tụ, đẹp quá. Chỉ sợ Lý Trầm Ngư mỹ mạo so về nàng đều hơn một chút. Tại Đại Viêm quốc bên trong, đồng dạng mỹ nữ như mây. Trong đó Lý Trầm Ngư được xưng Đại Viêm quốc đệ nhất mỹ nữ, trước đây, xác thực là Giang Vân bái kiến nhất nữ nhân xinh đẹp. Mà ngay cả Lạc Lăng Xương cũng hơi thua nửa chủ. Có thể coi là Lý Trầm Ngư, ở đằng kia một gã hắc y tóc tím ma tộc mỹ nữ trước mặt, cũng ảm đạm thất sắc, chỉ có thể trở thành phụ trợ hoa hồng lá xanh. Thân cảnh ma tộc, bốn đầu thần cảnh ma tộc. Bọn hắn đến cùng là thân phận gì? Như thế nào có bốn đầu thần cảnh ma tộc thủ hộ? Hạt Ma Thượng Giang chờ mấy tôn thiên nhân cảnh đại tông sư một cảm ứng được cái kia đứng tại ma thảm tứ giác bên trên bốn gã thần khiếu cảnh ma nô tản mát ra khủng bố khí tức, mỗi người sắc mặt đại biến. Mục Tiên Phong biến sắc, thi triển khinh công, hai chân phảng phất bao phủ tại một tầng phong lôi bên trong, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Cái này một vị là chúng ta ma tộc công chúa, Dạ Quang công chúa. Thấp hèn tội dân, ngươi vậy mà không để cho Dạ Quang công chúa mặt mũi, vậy thì đi chết đi. Dạ Quang công chúa bên người, một gã tuấn mỹ nam tính ma tộc cường giả lạnh lùng cười cười, hai tay vỗ nhẹ. Một gã thần khiếu cảnh ma nô trong mắt hung mang lóe lên, dùng sức đạp một cái, đại địa thoáng một phát ra một tiếng khủng bố bạo tạc, vô số hòn đá nổ. Phảng phất thuấn di bình thường, cái kia một đầu thần khiếu cảnh ma nô thoáng một phát xuất hiện tại Mục Thiên Phong sau lưng, một chảo trực tiếp xỏ xuyên qua Mục Thiên Phong phía sau lưng, giang trái tim của hắn trực tiếp đào lên. Thần cảnh ma tộc. Đó là thần cảnh ma tộc cường giả. Một chiêu tiểu miểu sát thiên bảng thứ 72 vị phong lôi cước Mục Thiên Phong, nó tuyệt đối là thần cảnh ma tộc. Rốt cục xuất hiện, thần cảnh ma tộc. Làm sao bây giờ? Hoàng Sơn bên trên nhân tộc cường giả, chết chắc rồi. Đại nguy cơ, đây tuyệt đối là nhân tộc tinh anh đại nguy cơ. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, những đang tại kia quan sát trực tiếp khán giả cả đám đều trở nên hưng phấn lên. Siêu năng lực giả chi ra một mực tại là người bình thường phổ cập khoa học các loại siêu phàm người tri thức, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, tại thiên nhân cảnh đại tông sư phía trên, còn có thần cảnh cường giả. Mục Thiên Phong bị tên kia thần khiếu cảnh ma nô một chảo chảo chết, ở đằng kia Hoàng Sơn chi đỉnh các cường giả cả đám đều sắc mặt tái nhợt, không dám núp ních. Không xong, ma tộc xuất hiện. Ma tộc xuất hiện. Ở đằng kia Hoàng Sơn còn lại trên đỉnh núi, những vây xem kia lấy thế kỷ cuộc chiến các du khách nguyên một đám sắc mặt đại biến, phía sau tiếp trước hướng về dưới núi bỏ chạy. Ở đằng kia Hoàng Sơn chung quanh, thoáng một phát lâm vào trong hỗn loạn, rất nhiều du khách tự tướng trà đạp, tử thương vô số. Ma tộc tại trong khoảng thời gian này khắp nơi sát nhân, Sở Quốc từng cái tỉnh đều có rất nhiều người chết thảm tại ma tộc trong tay. Ma tộc hiện tại đã trở thành khủng bố cùng giết chóc đại danh tử, nhìn thấy ma tộc, sở hữu người bình thường phản ứng đầu tiên tựu là trốn. Hoàng Sơn đỉnh núi. Giang Vân không tiêu ngạo không tự tin nói, "Dạ Quang công chúa, ngài đại giá quang lâm nơi đây, có gì muốn làm?" Dạ Quang công chúa cười dịu dàng nói, "Thiên bảng thứ nhất, quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc, tựu là thực lực hơi yếu một chút. Ta lần này đến đây, tựu là muốn xem các ngươi người địa cầu tộc thực lực." Chương 155, Dạ Quang công chúa. "Ta người này thích nhất náo nhiệt. Các ngươi bây giờ không phải là tại siêu năng lực giả chi ra tiến hành trực tiếp sao? Cái này thật sự là rất có thú vị. Hai vị này là ta ma tộc tuổi trẻ tuấn ngạ, Ám Cổ Lưu, Ám Cổ Lệ. Hai người bọn họ đều có được thiên nhân cảnh tu vi, cùng các ngươi nhân tộc đại tông sư tu vi tương đương. Chính dễ dàng cùng các ngươi nhân tộc đại tông sư 1v1 công bình quyết chiến. Chỉ cần trong các ngươi có người thắng khiêu chiến của chúng ta tiểu tha các ngươi ly khai tại đây. Bằng không thì, các ngươi hôm nay hết thảy đều phải chết ở chỗ này, một cái đều sống không được." Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, ở sau lưng nàng cái kia bốn gã thần khiếu cảnh ma nô trong hai mắt hung mang chớp động, từng đạo khủng bố vô cùng khí tức theo thân thể của bọn nó bên trong tràn ngập mà ra, mang tất cả tứ phương. Dạ Quang công chúa mỉm cười, "Ám Cổ Lưu, ngươi tiểu đi khiêu chiến Hạt Ma Thượng Giang a Thượng Giang, nếu như ngươi có thể đánh bại Ám Cổ Lưu, có thể xuống núi rồi." Ám Cổ Lưu bước đi đã đến Hạt Ma Thượng Giang trước người, vẻ mặt ngạo mạn, cười lạnh nói, "Thấp hèn tội dân, ra tay đi. Ta có thể cho ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta sẽ không xuất thủ công kích ngươi." "Tốt, đã như vậy, ngươi tiểu cho ta bại a." Thượng Giang trong mắt hiện lên một vòng hung mang, toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, thi triển hắn dựa vào thành danh cước pháp, Hạt Ma 13 kích. Hắn thoáng một phát phảng phất hóa thân trở thành một chỉ hành động quỷ dị vô cùng đại bò cạp, hai tay như bò cạp kìm, hai chân hóa thành đuôi bò cạp, theo một loại làm cho người không thể tưởng tượng góc độ, hướng về Ám Cổ Lưu công tới. "Cái này là thiên bảng 87 vị, các ngươi nhân tộc võ đạo đại tông sư thực lực quá yếu, liền để cho ta động cái tay còn lại đều làm không được." Ám Cổ Lưu lạnh lùng cười cười, tay phải có chút nhoáng một cái, đơn trưởng biến song trưởng biến bốn trưởng, thoáng một phát biến hóa trở thành tầng tầng lớp lớp bao phủ tại nồng đậm ma khí bên trong trường ảnh, đem Thượng Giang sở hữu công kích từng cái hóa giải. "Ba chiêu đã qua, ngươi có thể đi chết rồi." Ba chiêu về sau, Ám Cổ Lưu mặt truy cập hiện lên ra một vòng vẻ dữ tợn, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức trực tiếp bộc phát, thân truy cập tuôn ra một tia màu đen ma quang, một quyền oanh ra, thoáng một phát sọ xuyên qua Thượng Giang đầy trời cước ảnh, trực tiếp oanh tại trên lồng ngực của hắn. Thượng Giang trong mắt hiện lên một vòng vẻ không thể tin, thân thể xương cốt từng bước đứt gãy, bay ra hơn 10m về sau, mất rơi trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Thiên bảng 87 vị Thượng Giang bị miểu sát rồi. "Hảo cường, cái này ma tộc hảo cường." Thiên nhân cảnh đối với thiên nhân cảnh, lại bị một kích miểu sát. Như thế nào cùng một cái cảnh giới bên trong, trên lệch vậy mà hội to lớn như thế. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, đang tại quan sát trực tiếp khán giả mỗi người trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, nghị luận nhau nhau. Cái kia một thần khiếu cảnh Mano một chiêu miểu sát Mục Mục Thiên Phong, những người xem kia còn có thể tiếp nhận, dù sao thần khiếu cảnh cường giả cùng thiên nhân cảnh cường giả tầm đó kém một cái đại bí cảnh. Thế nhưng mà Ám Cổ Lưu cùng Thượng Giang đều là thiên nhân cảnh cường giả, mà Thượng Giang lại bị Ám Cổ Lưu trực tiếp miểu sát, tự nhiên lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm tràn ngập rung động. Đó là tự nhiên. Các ngươi nhân tộc thân thể tố chất vốn tiểu so cùng giai cường giả yếu nhược nhiều lắm. Chúng ta ma tộc thân thể tố chất vốn tiểu xa mạnh hơn các ngươi nhân tộc, chúng ta tu luyện công pháp cũng xa mạnh hơn các ngươi nhân tộc, tiêu tính toán cùng giai một trận chiến, trong các ngươi có thể đủ thắng quá chúng ta ma tộc người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dạ Quang công chúa kiêu ngạo cười cười, trực tiếp tại siêu năng lực giả chi trong nhà phát bài viết. Ma tộc bên trong, ngoại trừ những đầu góc kia có vấn đề mano bên ngoài, còn lại ma tộc đều là tinh anh, thập phần thông minh, đã sớm thông qua các loại cách dung nhập trong xã hội hiện đại, so rất nhiều người địa cầu đều càng thêm biết sử dụng các loại hiện đại thiết bị. Là Dạ Quang công chúa. Nàng tại siêu năng lực giả chi ra phát bài viết rồi. Cúng bái công chúa điện hạ. Nàng là nữ thần của ta. Các ngươi đều điên rồi. Phong tử thật nhiều. Giống như trên. Vừa nhìn thấy Dạ Quang công chúa xuất hiện tại siêu năng lực giả chi ra, lập tức có rất nhiều người địa cầu quỷ thẻ lưỡi ra liếm. Riêng lấy nhan giá trị mà nói, Dạ Quang công chúa tuyệt đối là trên địa cầu đệ nhất nhân, đã vượt qua vô số thiên hoàng siêu sao. Thật sự là một cái phế vật. Tốt rồi, kế tiếp chính là ngươi rồi. Thiết trưởng Lôi Hải, tới, cùng ta một trận chiến. Nếu như ngươi thắng, là có thể còn sống ly khai. Nếu không, tự đi chết. Ám Cổ Lưu sống đông nhúc nhích thân thể gần cốt, lộ ra một cái giữ tợn dáng tươi cười, hướng về Thiết trưởng Lôi Hải ngoắc ngón tay, khiêu khích nói: "Thỉnh chỉ giáo." Lôi Hải trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thật dài thở ra một hơi, chân khí vận chuyển, đột nhiên bạo lên, song trưởng dẫn động thiên địa nguyên khí, đột nhiên chứng đại, biến thành ma bàn lớn nhỏ, tản ra từng đợt như là sắt thép bình thường hào quang, hướng về Ám Cổ Lưu đập đi. Thiết trưởng Lôi Hải Huyền Cương trưởng tại Sở Quốc võ đạo giới bên trong, cũng là một môn cấp cao nhất trưởng pháp. Hắn đã từng một trưởng đem một cỗ xe bọc thép trực tiếp lấy được lom xuống dưới. Cái này là ngươi dựa vào xương hùng Sở Quốc Huyền Cương trưởng. Quá yếu. Ám Cổ Lưu trong mắt tinh mang lóe lên, rét lạnh cười cười, một quyền oanh ra, nắm tay phải phía trên quấn quanh lấy một tia màu đen ma quang, oanh tại Lôi Hải cái kia ma bản lớn nhỏ trên bàn tay. Không. Lôi Hải thoáng một phát phun ra một ngụm lớn máu tươi, song trưởng vặn mèo, thân thể cân đối bị phá hư, như là ruột đông rách bình thường, hướng về phía sau bay ngược mà đi. Chết đi. Ám Cổ Lưu trong mắt hung mang lóe lên, thân hình có chút nhoáng một cái, đuổi theo, một chảo thò ra, trực tiếp đâm vào Lôi Hải trái tim. Ngạnh xanh xanh đem Lôi Hải trái tim đào lên. Nhân tộc đại tông sư cũng không gì hơn cái này. Thật sự là buồn cười. Ám Cổ Lưu rét lạnh cười cười, quay đầu hướng về tại bên trên bầu trời bay lượn lấy võ trang phi cơ trực thăng nhìn thoáng qua, dùng sức sở, trực tiếp đem Lôi Hải trái tim bóp vỡ. Thật hung tàn. Cái này ma tộc, quá hung tàn rồi. Hai gã đại tông sư đều chết hết. Ma tộc, như thế nào hội cường đại như vậy? Chúng ta nhân tộc đại tông sư, tại ma tộc cao thủ trước mặt không chịu nổi một kích, chúng ta tương lai làm như thế nào chống lại ma tộc? Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, quan sát trực tiếp đến từ cả nước Thiên Nam địa Bắc khán giả trong nội tâm thoáng một phát bịt kín một tầng nồng đậm bóng mờ. Hạt Ma Thượng Giang, Thiết trưởng Lôi Hải đều là thiên bảng bên trong nhân tộc cao thủ, đại biểu cho trên địa cầu trước mắt nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực. Bọn hắn bị Ám Cổ Lưu như vậy quái vật miểu sát đối với cả nhân tộc sĩ khí đả kích thật lớn. Ám Cổ Lưu trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, hướng về Quỷ Thủ Đồ Nhân Hải ngoắc ngón tay, vẻ mặt khiêu khích nói: "Tiếp được tới phiên ngươi, Quỷ Thủ Đồ Nhân Hải. Tới a. Chiến thắng ta, ngươi có thể sống. Nếu không, tự đi chết. Đương nhiên, ngươi còn có một lựa chọn." Cái kia chính là quỳ xuống, thế cho ta ma tộc tuần phục. Chúng ta ma tộc tương lai nhất định có thể quân lâm cái thế giới này, bất quá, cũng cần một ít nhân tộc cầu đến cho chúng ta hiệu lực. Đỗ Nhân Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt mấy lần, cuối cùng nhất phủ thoáng một phát quỳ gối Ám Cổ Lưu trước người, cung kính nói, Đỗ Nhân Hải nguyện vi ma tộc hiệu lực, vi ma tộc sự thống trị cống hiến lực lượng của mình. Chương 156, đuổi giết Ám Cổ Lưu. Đầu hàng. Quỷ thủ Đỗ Nhân Hải, vậy mà đầu hàng. Người như vậy, lại vẫn có thể trở thành đại tông sư, thật là chúng ta sợ quốc sĩ nhục. Liên đại tông sư đều đầu hàng ma tộc rồi, chúng ta những người bình thường này nên làm cái gì bây giờ? Đồ vô sỉ. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, những người xem kia chứng kiến Quỷ Thủ Đồ Nhân Hải vậy mà trước mặt mọi người đầu hàng ma tộc, lập tức ồn ào, nghị luận nhau nhau. Ma tộc vậy mà bắt đầu thu nạp bọn đầu hàng phản bội, đem đến địa cầu không biết đến sẽ thêm ra bao nhiêu người ba tộc vốn nhân thể lực khủng bố, nội tình thâm bất khả chắc, hơn nữa địa cầu người gian, chúng ta nhân tộc như thế nào ngăn cản? Rất nhiều kiến thức rộng rãi nhân tộc tinh anh, trong nội tâm càng là bịt kín một tầng bóng mờ. Ám Cổ Lưu trong mắt hiện lên một vòng kinh miệt, cất tiếng cười to nói, ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đỗ Nhân Hải, ngươi rất không tồi, làm ra lựa chọn chính xác. Tiếp được tới phiên ngươi, tập đoàn Tinh Hà Cung Diệu Diệu. Sở Quốc trẻ tuổi kiếm đạo thiên tài. Để cho ta tới thăm ngươi một chút có bản lãnh gì? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt giữ ngươi, sau đó cho ngươi thành cho chúng ta công cộng món đồ chơi. Ám Cổ Lưu ánh mắt có chút một chuyện, thoáng một phát đã rơi vào Cung Diệu Diệu trên người, lẻ lươi liếm liếm bờ môi, lộ ra một cái dâm tà dáng tươi cười. Ngươi có thể có được, chỉ có một cô thi thể. Cung Diệu Diệu đôi mắt dễ thương phát lạnh, thoáng một phát nắm chặt kiếm trong tay, gắt gao chầm chầm vào ám cổ lưu, một lòng lại chìm đến đáy cốc, lạnh như băng đạo. Cung Diệu Diệu tại võ thần thạch bên trong cũng đã lấy được một bộ tinh diệu vô cùng công pháp, làm cho nàng thuận lợi tiến giai trở thành thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ, thế nhưng mà còn khuyết thiếu thời gian lắng đọng, căn bản không cách nào cùng ám cổ lưu như vậy thiên nhân cảnh cao thủ đứng đầu chống lại. Chờ một chút, ám cổ lưu, để ta làm đối thủ của ngươi. Một cái bình tĩnh thanh âm từ một bên vang lên, từng kia ánh mắt đều đã rơi vào Giang Vân trên người. Ám cổ lưu quay đầu hướng về Dạ Quang công chúa nhìn thoáng qua. Dạ Quang công chúa có chút gật đầu. Tân nhiệm nhân tộc thiên bảng thứ nhất, thú vị, chỉ cần giết ngươi, ta chính là đã vượt qua nhân tộc thiên bảng đệ nhất tồn tại. Vốn ngươi là công chúa điện hạ dự định con ngồi cùng món đồ chơi, ta không thể xuất thủ cấp đoạt. Bất quá hiện tại ngươi tự tìm đường chết, ta đây tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Ám cổ lưu trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, điên cuồng cười cười, chân đạp ám cổ bộ pháp, thúc dục ám cổ ma quyền, như là một ám cổ đại ma hàng lâm thế gian, thúc dục hai đấm, hướng về Giang Vân trực tiếp vánh khứ. Kim cương long tựa băng. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tiên thiên chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, một quyền vung ra, một đầu kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, mang theo từng đợt khủng bố vô cùng long tượng gào rú, hướng về kia một ám cổ đại ma hư ảnh hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố vô cùng nổ mạnh thanh âm truyền ra, cái kia một ám cổ đại ma hư ảnh trực tiếp sụp đổ, ám cổ lưu cũng như ruột đông rách bình thường, hướng về sau bay ngược. Chết. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát xuất hiện tại ám cổ lưu trước người, một quyền vung tại ám cổ lưu ngực, khủng bố vô cùng lực lượng lập tức bộc phát. Ngươi cũng dám giết ta? Ám cổ lưu trong mắt hiện lên một vòng vẻ không thể tin, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể xương cốt từng bước vỡ vụn, biến thành một cỗ thi thể, té trên mặt đất. Siêu phàm điểm số 1348, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, ám cổ ma thể địa cấp trung phẩm, ám cổ ma quyền địa cấp hạ phẩm, ám cổ bộ pháp địa cấp hạ phẩm. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, rút ra ám cổ ma tộc huyết mạch? Vâng. Giang Vân đã biết rõ mình có thể hấp thu mặt khác cường đại ma tộc huyết mạch, lợi dụng siêu phàm điểm số, tăng lên thể chất của mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua. 500 điểm siêu phàm điểm số lập tức biến mất, một đạo ẩn chứa lực lượng thần bí đỏ tươi huyết dịch vô thanh vô tức xuất hiện tại Giang Vân tay phải. Chết rồi. Cái kia ma tổ cám cổ lưu lại bị Giang Vân hai quyền đánh chết. Không hổ là thiên bảng đệ nhất. Chúng ta sở quốc kiêu ngạo. Không, hắn là chúng ta cả nhân tộc kiêu ngạo. Giang Vân, ngươi quá tuyệt vời. Ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Giang Vân, ta yêu ngươi. 6666. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, thoáng một phát hiện vô số tin tức, cái kia đang tại quan sát trực tiếp khán giả cả đám đều tràn ngập hưng phấn. Vương Sơ Lôi đứng ở một bên, trong mắt đẹp cũng chớp động lên kích động cùng vẻ hưng phấn, Giang Vân ca ca, thật sự là quá xuất sắc rồi. Không hổ là thiên bảng đệ nhất cao thủ. Ám Cổ Lệ trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, nghiêm nghị quát, Giang Vân, ngươi thật lớn gan chó, cũng dám giết người của chúng ta. Ngươi muốn chết phải không? Ba Đạt Nô, động thủ, giết hắn đi. Chậm. Một gã thần khiếu cảnh Ma Nô trong mắt hung quang lóe lên, vừa muốn động thủ, một bên tiểu chuyển ra Dạ Quang công chúa thanh âm. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang lạnh giọng nói, Ám Cổ Lệ, ta nói rồi, chỉ cần có người nhảy lên một còn hơn các ngươi, hắn tự nhiên có thể xuống núi. Ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của ta sao? Ám Cổ Lệ trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, thoáng một phát túi đầu, cung kính nói, thuộc hạ không dám. Công chúa điện hạ, ta biết rõ sai rồi, ta chỉ là bởi vì huynh đệ bị giết, lúc này mới khống chế không nổi chính mình, xin ngài thứ tội. Dạ Quang công chúa cười nhạt một tiếng nói, ngươi nếu muốn báo thủ, chính mình qua đi đem hắn đã giết. Bằng không, tiểu lại để cho hắn xuống núi a. Ám Cổ Lệ quay người từng bước một hướng về Giang Vân đi đến, lạnh như băng nói, Giang Vân, ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám tiếp nhận? Giang Vân thản nhiên nói, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ha ha. Ám Cổ Lưu cái kia ngu xuẩn, quá mức tự đại, không hiểu được sư tử vô thọ vẫn còn dùng toàn lực đạo lý, còn không có vạch trần át chủ bài, đã bị ngươi giết, ta cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tiểu cho ngươi biết một chút về ta Ám Cổ Ma tộc chính thức lực lượng. Ám Cổ Ma thể. Ám Cổ Lệ cất tiếng cười to, trong mắt hàn mang lóe lên, hai mắt ngưng tụ, toàn thân thoáng một phát hiện ra từng đạo màu đen ma quang, ở đằng kia màu đen ma quang bên trong, một mảnh dài hẹp ma văn long lánh tại trên người của hắn hiện hiện. Cái kia ma văn vừa hiện, Ám Cổ Lệ tiểu thoáng một phát biến thành trở thành một cao tới 4 mét khủng bố cự nhân, một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra. Giang Vân đứng tại Ám Cổ Lệ trước người, thật giống như một gã nhà trẻ tiểu bằng hữu đứng tại một cái người trưởng thành trước người bình thường, căn bản kém xa. Cự nhân, hắn vậy mà biến thân rồi, hình thể chênh lệch quá xa. Cái này là Ám Cổ ma tộc, nhân loại hình thái cũng đã đủ hung mãnh, biến thân cự người hình thái về sau, chỉ sợ càng thêm hung tàn rồi. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra trực tiếp gian bên trong, khán giả vừa nhìn thấy Ám Cổ Lệ biến thân trở thành một 4 mét cao khủng bố cự nhân, mỗi người đều hít một hơi linh khí. 4 mét cao cự nhân, chỉ là nhìn xem thì có một loại cường đại thị giác trùng kích lực, có thể nghĩ, ở đằng kia cự nhân cao lớn trong thân thể cất giấu bao nhiêu lực lượng cường đại. Ám Cổ khai sơn kích. Ám Cổ Lệ trong mắt hung mang lóe lên rồi biến mất, một tiếng giống to, khổng lồ vô cùng ma khí bốc lên, một quyền vung ra, một ám cổ đại ma hư ảnh hiện hiện, hung uy bốn phía, một quyền hướng về Giang Vân nghiền áp mà đi. Kim cương long tựa băng. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, chân khí sôi trào, một cái kim cương long tượng băng vành ra, một đầu kim cương long tượng hư ảnh hiện hiện, cùng cái kia một ám cổ đại ma hư ảnh hung hăng chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Một hồi khủng bố vô cùng khí bạo chi tiếng vang lên, Ám Cổ Lệ cùng Giang Vân đều thối lui ba bước, cân sức ngang tài. Chương 157, lại giết Ám Cổ Lệ. Lợi hại, không hổ là thiên bảng đệ nhất, lại có thể cùng cái kia cự nhân cân sức ngang tài. Giang Vân quả nhiên cũng là một cái nhân hình hung thú. Thật sự là đáng sợ, thật sự là quá tuyệt vời. Giang Vân, ta yêu ngươi chết mất. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, sở hữu người xem thoáng một phát đều lần nữa hưng phấn lên. Cung Diệu Diệu thấy vậy một màn, cảm xúc bành trướng, thật là lợi hại. Hắn như thế nào trở nên mạnh như vậy? So về tại võ thần thạch không gian thời điểm, càng cường đại hơn rồi. Võ thần truyền thừa, tiểu tính toán dù thế nào lợi hại, cũng cần phải thời gian tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Ở đằng kia võ thần thạch trong không gian, Cung Diệu Diệu cũng đã được chứng kiến Giang Vân thực lực. Lúc trước Giang Vân vận dụng Như Ma bất tử thể, cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Thiên nhân cảnh võ giả thiên nhân hợp nhất, câu thông thiên địa nguyên khí, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa một tia thiên địa lực lượng. So cương khí cảnh võ giả cường quá nhiều. Giang Vân tấn chức thiên nhân cảnh về sau, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa rất lớn uy lực, so về cương khí cảnh, quả thực không thể so sánh nổi. Cho ta chết. Ám Cổ Lệ trong mắt hung mang chớp động, lâm vào cuồng bạo bên trong, toàn thân ma quang vần quanh, hóa thành một vệt tàn ảnh, điên cuồng hướng về Giang Vân công tới. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt khủng bố vô cùng khí bạo chi tiếng vang lên, Giang Vân cùng Ám Cổ Lệ điên cuồng giao thủ, từng đợt khủng bố vô cùng khí bạo thanh âm, hướng về bốn phương tám hướng kích động ra. Đại địa phía trên, đá vụn bay ra, Giang Vân cùng Ám Cổ Lệ hai đại cường giả những nơi đi qua, mặt đất thoáng một phát trở nên gồ ghề. Lợi hại. Nếu là có thời gian, thật đúng là muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát võ đạo. Đáng tiếc, đây là cuộc chiến sinh tử. Ám Cổ Lệ, ngươi có thể đi chết rồi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thoáng một phát phát động linh giáp thuật, một đạo quang mang có chút lóe lên, tật phong hóa thành một bộ linh giáp trực tiếp bao trùm tại trên người của hắn. Một trận cuồng phong thổi qua, ở đằng kia trong cuồng phong, Giang Vân như cá gặp nước, tốc độ bạo tăng, một cái kim cương long tượng bằng trực tiếp vênh ra, một đầu kim cương long tượng hư ảnh hiện hiện, hướng về Ám Cổ Lệ hung hăng đánh tới. Ám Cổ khai sơn kích. Ám Cổ Lệ trong mắt hung mang chớp động, thúc dục ma khí, một quyền oanh ra, cái kia Ám Cổ đại ma hư ảnh hiện hiện, hướng về kia kim cương long tượng hư ảnh đánh khứ. Ầm ầm. Tại trong một tiếng nổ vang, Ám Cổ Lệ sau lưng Ám Cổ đại ma hư ảnh thoáng một phát sụp đổ, như là ruột đông rách hướng về sau bay ngược, thân thể xuất hiện vô số miệng vết thương. Chết. Giang Vân như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại Ám Cổ Lệ trước người, một quyền oanh tại Ám Cổ Lệ ngực, cuồng bạo vô cùng lực lượng lập tức bộc phát. Ám Cổ Lệ ngực thoáng một phát nổ ra một cái đáng sợ đại động, thân thể có chút nhoáng một cái, biến thành một cỗ thi thể, ngã trên mặt đất. Siêu phàm điểm số 1548, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, Ám Cổ Ma thể địa cấp trung phẩm, Ám Cổ Ma quyền địa cấp hạ phẩm, Ám Cổ bộ pháp địa cấp hạ phẩm. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, rút ra Ám Cổ Ma tộc huyết mạch? Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, lần nữa rút lấy Ám Cổ Lệ ma tộc huyết mạch, ngưng tụ hình thành một đạo đỏ tươi huyết dịch, chui vào tay phải của hắn bên trong. Lại đánh chết một ma tộc cường giả. Giang Vân, không hổ là thiên bảng đệ nhất. Thật lợi hại. Giang Vân, không hổ là chúng ta nhân tộc đệ nhất cao thủ. Quá tuyệt vời. Giang Vân. Giang Vân, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. 6666. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, những càng ngày càng nhiều kia người xem trở nên càng thêm hưng phấn, điên cuồng ở cái kia trên internet phát tiết lấy chính mình ý vui mừng. Vừa rồi Ám Cổ lưu một người, một VS một tiểu đem nhân tộc thiên bảng cao thủ đơn giản giết chết, làm cho đồ nhân hải quỳ xuống đất đầu hàng, lại để cho cái kia thông qua siêu năng lực giả chi ra quan sát bên này hết thảy mọi người nguyên một đám tim và mật cụ hẳn, tự mình cảm nhận được ma tộc cường đại cùng khủng bố. Hiện tại Giang Vân đem cái kia hai đại ma tộc cao thủ từng cái đổi giết, lại để cho tất cả mọi người người biết chuyện tộc, đồng dạng có tuyệt thế cao thủ, không chút nào thua ma tộc. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp dị sắc chớp động, tự nhiên cười nói, linh giáp thuật. Không tệ. Giang Vân, ngươi là đã lấy được linh thụ quốc dư nghiệt truyền thừa. Chắc không được ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tấn chức đã trở thành thiên nhân cảnh võ giả. Đáng tiếc, Giang Vân, ngươi cũng đã biết, linh thụ quốc địch nhân vốn có thần binh sơn, cũng đã đem ánh mắt phóng ở cái thế giới này. Một khi bọn hắn hàng lâm, đem ngươi mặt lâm vĩnh viễn không ngừng nghỉ đổi giết. Giang Vân thản nhiên nói, thì tính sao? Ta theo đã lấy được linh thụ quốc lực lượng bắt đầu, đã biết rõ đó là ta không cách nào tránh đi vận mệnh. Tương lai nếu như ta chết tại thần binh sơn đuổi giết phía dưới, cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là ta không đủ cường. Ban đầu ở linh thụ quốc bên trong, Giang Vân căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Hắn nếu như không thành linh vương, cả đời đều muốn đứng ở linh thụ quốc bên trong. Hắn đã kế thừa linh thụ quốc lực lượng, đã trở thành linh thụ quốc linh vương, nhân sinh trở nên đặc sắc lộ ra, đồng dạng cũng muốn trả giá thật nhiều, cái kia một cái giá lớn tựu là phải đối mặt linh thụ quốc địch nhân vốn có, thần binh sơn. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói hay lắm. Cương đại tiểu là chính nghĩa, cương đại tiểu là chân lý. Đây chính là ta ma tộc lý niệm. Giang Vân, ta rất thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta, trở thành người hầu của ta, cho ta hiệu lực. Tiểu tính toán thần binh sơn, cũng không núp nhích được ngươi mảy may. Giang Vân nói, ta hay là càng thêm ưa thích đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay của mình. Cũng thế. Đã như vậy ta tiểu cho ngươi biết một chút về trong vũ trụ chính thức thiên tài lực lượng. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, khoan thai bước ra một bước, trong nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Đây là cái gì bộ pháp? Linh nhãn thuật. Giang Vân hai mắt một bông hoa, tiểu đã mất đi Dạ Quang công chúa tung tích, trong nội tâm cả kinh, thoáng một phát phát động linh nhãn thuật, hai mắt thoáng một phát tách ra mịt mờ ánh sáng âm u, hướng về chung quanh nhìn lại. Ta ở chỗ này. Một cái chuông bạc bình thường cười khẽ âm thanh tại Giang Vân sau lưng hiện hiện, một giống như cùng bạch ngọc bình thường ngón tay thoáng một phát đạn tại Giang Vân sau lưng. Ầm ầm. Như là một quả quả bom bạo tạc bình thường, kinh khủng kia vô cùng trùng kích lực lập tức bộc phát, Giang Vân sau lưng linh giáp thoáng một phát nổ, cả người như là đạn pháo bình thường, hướng về phương xa bay ra hơn 10 thước xa, liên tục thi triển phong ảnh bộ pháp, rồi mới miễn cưỡng chịu đựng bước chân. Hảo cường. Dạ Quang công chúa, quá mạnh mẽ. Cái này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ a. Giang Vân căn bản không phải đối thủ của nàng. Cái này là ma tộc công chúa, ma tộc bên trong chính thức thiên tài, cùng giai vô địch tiết tấu. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, sở hữu người xem cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia thân cao 4m8 cổ lệ đều bị Giang Vân đơn giản chấn giết. Cái kia như là hình người hung thú bình thường Giang Vân lại bị Dạ Quang công chúa một chỉ bắn bay, quả thực làm cho người nghe rợn cả người. Cung Diệu Diệu trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, hảo cường. Ma tộc công chúa, vậy mà cường đại đến nước này. Cái này là thế giới khác đỉnh tiêm thiên tài thực lực. Chương 158, bước lui Dạ Quang công chúa. Giang Vân, ngươi sẽ không phải như vậy thì không được a. Ta hiện tại vận dụng thực lực, tại vô tận trong vũ trụ, gần như chỉ cũng coi là bình thường thiên tài trình độ. Có thể nói như vậy, ta hiện tại vận dụng thiên nhân cảnh lực lượng, ở đằng kia chính thức thiên tài trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Theo ta được biết, Thần Binh Sơn ở bên trong, thiên nhân cảnh tiểu có được ta hiện tại vận dụng thực lực người, số lượng không dưới 10 vạn. Dạ Quang công chúa cười dịu dàng nhìn xem Giang Vân thản nhiên nói, "Đa tạ công chúa điện hạ ngài nhắc nhở, để cho ta thanh tỉnh rất nhiều, đã minh bạch chính mình nhỏ yếu. Bất quá, cuối cùng có một ngày, ta sẽ từng bước một đi về hướng đỉnh phong, siêu việt miệng ngươi trong sở hữu thiên tài." Giang Vân cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, trên người linh giáp trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tay phải của hắn bên trong. Linh giáp bị trọng thương, Tật Phong bản thể cũng bản thân bị trọng thương, cần muốn hảo hảo tu dưỡng. Kim Long bất bại thể. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, đầu truy cập dài ra hai cái long giác, hai mắt thoáng một phát biến thành dựng thẳng đồng, toàn thân dài ra thành từng mảnh kim sắc long lân, hai tay dài ra bén nhọn long chảo, thoáng một phát biến thân trở thành một thân cao 2m long nhân. Một phát động Kim Long bất bại thể, Giang Vân thân thể tố chất thoáng một phát bạo tăng một lần đã ngoài. Hắn dưới chân một điểm, mảng lớn thạch đầu nổ ra, hóa thân trở thành một đầu hình người kim long, một chảo hướng về Dạ Quang công chúa chụp tới. Kim Long bất bại thể đệ tam trọng. Ngươi có được Kim Long huyết mạch? Không, nói như vậy, hẳn là Huyền Hoàng đại thế giới truyền thừa. Không hổ là đã từng xưng bá chư thiên Huyền Hoàng đại thế giới, tiểu tính toán xuống dốc, ý nguyên có được cực lớn nội tình. Thú vị. Dạ Quang công chúa đôi mắt dễ thương sáng ngời, tự nhiên cười nói, ngọc trưởng tung bay, từng đợt khủng bố vô cùng ma khí bắt đầu khởi động, tạo thành nguyên một đám quỷ dị, vặn vẹo ma khí vòng xoáy. Giang Vân môi đánh bại một cái ma khí vòng xoáy, đã bị những thứ khác ma khí vòng xoáy dẫn dắt, thân thể mất đi cân đối, khó có thể cường công. Cái kia từng cái bị kích phá ma khí vòng xoáy, đều hóa thành tinh thuần vô cùng ma khí, dung nhập những thứ khác ma khí vòng xoáy bên trong, sinh sôi không ngừng, tầng tầng lớp lớp. Kim cương long tựa băng. Giang Vân công liên tiếp hơn 10 chiêu, không hề tiến thêm, trong mắt hàn mang lóe lên, chân khí sôi trào, một cái kim cương long tượng băng quanh ra, một đầu kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hướng về Dạ Quang công chúa đánh tới. Hoàn toàn bản kim cương long tượng công ta đều được chứng kiến, ngươi như vậy không hoàn toàn kim cương long tượng công cũng tới trước mặt của ta mất mặt xấu hổ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, tuyết trắng ngọc thủ thoáng một phát kết xuất một cái vô cùng thần bí ân ký, ngọc trường gỗ. Một chỉ nước sơn đen như mực, ẩn chứa vô tận thần bí, xinh đẹp tuyệt luân màu đen ma điệp hư ảnh trực tiếp hiện hiện. Cái kia màu đen ma điệp hư ảnh lóe lên động hai cánh, từng đợt khủng bố vô cùng hắc sắc ma quang hướng về kia kim cương long tượng hư ảnh một cái. Ở đằng kia màu đen ma sáng long lánh bên trong, cái kia kim cương long tượng hư ảnh lập tức sụp đổ biến mất. Một cỗ kinh khủng vô cùng lực phản chấn truyền đến, đem Giang Vân trực tiếp vung bay ra xa mấy chục thước, mảng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, nhỏ đại địa. Đây chính là ta nắm giữ vương cấp vũ khí, Hư Dạ Ma Điệp Trưởng. Như thế nào đây? Uy lực không tệ a. Tiểu coi như ngươi biến thân về sau, thân thể tố chất vượt qua của ta cái này một cỗ nhục thân. Thế nhưng mà vũ khí bên trên cực lớn chênh lệch, ta chỉ dùng ngươi 1/10 lực lượng là có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Giang Vân, thần phục ta đi, làm người hầu của ta. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi vương cấp võ công, vương cấp vũ khí, cho ngươi thành vi trong nhân tộc đệ nhất cường giả. Dạ Quang công chúa một chiêu đánh bại Giang Vân, không có thừa thắng xông lên, mà là cười dịu dàng nhìn xem Giang Vân, chậm rãi nói: "Hảo cường." Dạ Quang công chúa, thật sự là cường đến mức tiên. Nữ thần của ta hảo cường. Nữ thần điện hạ, để cho ta đương người hầu của ngươi a. Dạ Quang công chúa, để cho ta đương người hầu của ngươi a. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, thoáng một phát toát ra vô số quỷ cầu ôm đuổi tin tức. Dạ Quang công chúa cường đại, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Ngay cả là những đối với kia ma tộc hận thấu xương người, cũng đều thừa nhận Dạ Quang công chúa phong hoa tuyệt đại, mị lực phi phàm. Ta muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trên tay của mình. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động vạn huyền chân vũ thể, trên đầu long giác biến mất, thân thể không hề chống đại, ngược lại khôi phục vốn là nhân loại hình thái, chỉ là hai cái ẩn chứa thần bí khí tức linh văn tại trong thân thể hắn quấn giao, một cỗ kinh khủng tuyệt luân thượng vị sinh vật uy áp theo trong thân thể hắn chậm rãi tràn ngập mà ra. Không tệ, cái này một cái tựu là địa cầu truyền thừa. cuối cùng xuất hiện lại để cho ta hai mắt tỏa sáng bí pháp. Ngươi từng tại võ thần thạch bên trong tìm hiểu võ đạo. Cái này nhất định là võ thần Võ Minh La lúc trước hành hành thiên hạ vạn huyền chân vũ thể. Cũng đúng, chỉ có cái môn này võ học mới có thể cho ngươi tu luyện nhiều loại luyện thể pháp môn, hơn nữa dung làm một thể. Võ Minh La vạn huyền chân vũ thể, xác thực là huyền hoàng đại thế giới bên trong có giá trị nhất luyện thể công pháp một trong. Giang Vân, đem cái môn này bí pháp hiến cho ta. Ta có thể làm chủ, cho ngươi thành làm một cái tiểu thế giới chủ nhân, thống trị 1 tỷ trí tuệ sinh linh. Dạ Quang công chúa đôi mắt dễ thương sáng ngời, hai tay vỗ nhẹ. Lôi thần trấn thiên quyền. Giang Vân điên cuồng thúc dục chân khí, trên người vô số lôi sáng long lánh, như là một lôi thần đến thế gian, hủy diệt thế gian, mang theo cuồng bạo vô cùng lôi quang, hướng về Dạ Quang công chúa mang tất cả mà đi. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp rốt cục lược qua một tia chăm chú, ma khí bắt đầu khởi động, hai tay kết ấn, ngọc thủ vỗ nhẹ. Từng đạo ma khí đan vào, ngưng tụ hình thành một chỉ ẩn chứa vô tận thần bí hư dạ ma điệp đống nhiên hiện hiện, cái kia hư dạ ma điệp hai cánh vỗ, một từng đợt quỷ dị vô cùng ma quang hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Giang Vân trên người lôi sáng long lánh, vô cùng vô tận lôi quang cùng cái kia ma quang đan vào, lẫn nhau triệt tiêu, mất đi. Cái kia hư dạ ma điệp hư ảnh phóng xuất ra ma quang hiển nhiên muốn so với Giang Vân lôi quang chất lượng muốn cao hơn nhiều, một phần hư dạ ma điệp hư ảnh phóng xuất ra ma quang mất đi tổng hội đem thập phần lôi quang cùng nhau triệt tiêu. Thế nhưng mà Giang Vân trên người tách ra lôi quang, cơ hồ vô cùng vô tận, mười mấy hơi thở tầm đó, cái kia một chỉ ẩn chứa vô tận thần bí khí tức hư dạ ma điệp chợt sụp đổ biến mất. Đáng tiếc, cái này cỗ thân thể thật sự là quá mức yếu ớt. Huyền hoàng đại thế giới, đối với chúng ta bài xích quá lớn. Nếu không, ta như thế nào sẽ thua bởi ngươi như vậy liền đặt móng cảnh cực cảnh đều không có đạt tới phàm nhân. Được rồi, Giang Vân, lúc này đây, tính toán ngươi thắng. Chúng ta lần sau gặp. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, một hồi ma quang bao phủ tại trên người của nàng, trực tiếp hóa thành một hồi khói đen theo tại chỗ biến mất. Giang Vân một quyền oanh tại Dạ Quang công chúa nơi ở, trực tiếp oanh cái không. Giang Vân, võ thần Võ Minh La chính là tinh tộc tử địch. Tinh tộc cũng là cùng chúng ta ma tộc nổi danh cường đại thế lực, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Ngươi nếu là Võ Minh La chuyên nhân, vậy thì chờ của bọn hắn đuổi giết ta rất chờ mong nhìn xem ngươi đến cùng có thể dễ rủa tới trình độ nào. Một đạo màu đen hào quang long lánh, Dạ Quang công chúa xuất hiện ở đằng kia ma thảm phía trên, vung tay lên, cái kia một trương ma thảm tiểu trở nàng hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Đỗ Nhân Hải thì là đứng ở đó một trương ma thảm phía trên, nhìn phía dưới mọi người, trong mắt chớp động lên vẻ hoảng động. Chương 159, linh giả chi lộ. Giang Vân nhìn xem Dạ Quang công chúa bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, Dạ Quang công chúa quả nhiên bất phàm. Cái này là trong vũ trụ cao cấp nhất thiên kiêu trình độ. Nàng nói, là thân thể này quá mức yếu ớt, không cách nào phát huy ra lực lượng của nàng. Nàng bản tôn nhất định là càng thêm đáng sợ cường giả. Ta phải đạt tới đặt móng cảnh cực cảnh, tương lai mới có thể cùng các tộc thiên tài tranh phong. Lúc này đây Giang Vân mặc dù đem Dạ Quang công chúa bước lui, thế nhưng mà hắn cũng tin tưởng, chính thức Dạ Quang công chúa chỉ sợ so với hắn cường gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí là 1000 lần đã ngoài. Tiêu tính toán Dạ Quang công chúa đem tu vi của mình hạn chế tại thiên nhân cảnh, lúc này Giang Vân cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lúc này đây Dạ Quang công chúa rời đi, cũng chỉ là bởi vì huyền hoàng đại thế giới pháp tắc áp chế, nhục thể của nàng không có tu luyện tới đặt móng cực cảnh, khó có thể thừa nhận càng lớn lực lượng. Lại đem Dạ Quang công chúa bước lui rồi. Giang Vân không hổ là thiên bảng đệ nhất. Ngưu bức. Thật sự là quá trâu rồi. Không hổ là thiên bảng đệ nhất. Giang Vân, ta yêu ngươi. Ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Siêu năng lực giả chi trong nhà, thoáng một phát sôi trào lên, vô số mưa đạn hiện hiện, các loại tiếng hoan hô cùng với kỳ lạ quý hiếm cổ quái tin tức nhao nhao hiện hiện, tràn ngập hưng phấn. Dạ Quang công chúa cường đại quả thực làm người tuyệt vọng. Như vậy một tuyệt thế cường giả lại bị Giang Vân bức lui, lại để cho những siêu năng lực giả kia chi ra quan sát trực tiếp khán giả đều tại trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Ma tộc ngắn ngủn mấy tháng thời gian cũng đã quét ngang châu Phi, chặt đứt châu Phi cùng địa cầu mặt khác các quốc gia liên hệ, như là mây đen bao phủ tại các quốc gia nhân dân trong nội tâm. Tất cả mọi người biết rõ ma tộc thực lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa hung tàn vô cùng. Dạ Quang công chúa cùng cái kia ám cổ ma tộc hai đại cường giả hiện thân, tại công bình trong quyết đấu một đường quét ngang nhân tộc thiên bảng đại tông sư. Lại để cho siêu năng lực giả chi ra khán giả nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Vì ma tộc khủng bố thực lực khiếp sợ. Hiện tại Giang Vân rốt cục đem cái kia cường được làm người tuyệt vọng Dạ Quang công chúa bước lui, tự nhiên lại để cho tất cả mọi người hưng phấn hoan hô. Lạc Lăng Xương mang theo một vòng vui vẻ, đi tới Giang Vân bên người, "Sư phó, đã lâu không gặp." Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nói, "Lăng Xương, ngươi vậy mà có được cương khí cảnh tu vi, tiến bộ thực vui vẻ." Cương khí cảnh võ giả trên địa cầu, tự là võ đạo tông sư đẳng cấp cường giả. Rất nhiều người tu luyện võ công cả đời, đều không thể tiến giai cương khí cảnh. Tiêu tính toán giờ phút này địa cầu hoàn cảnh đại biến, muốn theo một người bình thường tu luyện tới cương khí cảnh cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp, khẽ cười nói, may mắn đã lấy được một ít kỳ ngộ mà thôi, so về sư phó hay là kém xa. Giang Vân tại mấy tháng trước khi cũng đã bại tận địa bảng bên trong cao cấp nhất vài tên cao thủ, cướp lấy một chỗ gấp không gian lớn nhất cơ duyên. Hiện tại Giang Vân đã là thiên bảng đệ nhất nhân, quét ngang ma tộc người khiêu chiến, mà ngay cả cái kia cường được làm người tuyệt vọng Dạ Quang công chúa cũng bị Giang Vân bức lui. Lạc Lăng Xương cùng Giang Vân chi ở giữa chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại bị kéo đến càng lớn. Vương Sơ Lôi mang theo một vòng làn gió thơm từ một bên đi tới, hướng về Giang Vân ngọt ngào cười, "Giang Vân ca ca, Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, khẽ cười nói, "Sơ Lôi, ngươi biến xinh đẹp rồi." Mấy tháng không thấy, Vương Sơ Lôi đã trở nên so với quá khứ càng thêm xinh đẹp, hiển nhiên nàng cũng đã lấy được thuộc tại kỳ ngộ của mình. Lạc Lăng Xương mỉm cười nói, "Tại đây bất tiện nói chuyện, chúng ta đi tìm cái địa phương, hảo hảo tụ tụ lại." Giang Vân nói, "Tốt." Một gian xa hoa khách sạn 5 sao trong dạng. Lạc Lăng Xương đem những thiên phát này sinh hết thảy đều nói cho Giang Vân. Lạc Lăng Xương cùng Giang Vân sau khi tách ra, tự vận dụng gia tộc của mình lực lượng bắt đầu trên địa cầu tìm kiếm các loại siêu phẩm lực lượng tung tích. Lạc gia cùng Vương gia thực lực mặc dù so ra kém tập đoàn Tam Hâm lớn như vậy tập đoàn, khả đồng dạng giao thiệp rộng rãi, thế lực khổng lồ, tìm kiếm được đi một tí siêu phẩm lực lượng tung tích. Lạc Lăng Xương cùng Vương Sơ Lôi tại liên thủ tiến nhập một chỗ di tích bên trong thăm dò, đã lấy được kỳ ngộ, lúc này mới một bước lên trời, tiến giai đã trở thành cương khí cảnh võ giả. Lạc Lăng Xương trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, Sơ Lôi so với ta may mắn nhiều lắm, đã lấy được cái kia một chỗ di chỉ bên trong lớn nhất chỗ tốt, một gã tam giai thông linh cảnh cường giả truyền thừa. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ nói, thông linh cảnh cường giả. Vương Sơ Lôi tự nhiên cười nói, bắt đầu giải thích nguyên linh cảnh cường giả là dạng gì tồn tại, là như thế này. Trên thế giới này có được đủ loại siêu phàm lực lượng. Giang Vân chủ tu võ đạo tiểu là đánh bóng nhục thể của mình, hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng cường hóa chính mình thân thể linh hồn, tiến hành sinh mệnh cấp độ tiến hóa cùng lột xác. Linh giả thì là khai phát não vực, dùng cường đại vô cùng tinh thần lực nảy ra động tự nhiên chi lực, cường hóa bản thân, thi triển đủ loại cường đại vô cùng linh pháp tồn tại. Linh giả chia làm linh đồ, linh sĩ, nguyên linh, thông linh các loại cảnh giới. Thông linh cảnh cường giả, tiểu là tam giai siêu phàm người, cùng thông huyền cảnh võ giả thuộc về cùng một cái sinh mệnh cấp độ tồn tại. Linh giả thân thể gầy yếu, tuy nhiên lại có thể mượn khổng lồ vô cùng tinh thần lực nảy ra động tự nhiên chi lực, thiên địa nguyên khí, thi triển các loại cường đại vô cùng pháp thuật. Đây là một loại có khác võ đạo mặt khác một loại phương thức tu luyện. Giang Vân khổ tu võ đạo tu luyện ra là tên là chân khí siêu phàm lực lượng, linh giả tu luyện ra chính là tên là linh lực siêu phàm lực lượng. Cái này hai chủng siêu phàm lực lượng cũng không xung đột, có thể cùng tồn tại. Bất quá, vô luận là võ đạo hay là linh đạo, muốn tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, đều cần hao phí dài dòng buồn chán thời gian. Lạc Lăng Xương hơi chút tìm hiểu thoáng một phát linh giả chi đạo, phát hiện khó khăn trùng trùng điệp điệp về sau, tự quyết đoán lựa chọn buông tha cho, chuyên tâm tìm hiểu võ đạo. Nàng là một gã chính thức võ đạo thiên tài, lại không phải linh đạo bên trên thiên tài. Vương Sơ Lôi cái này võ trên đường phế nhân, nhưng lại một gã linh trên đường thiên tài, hiện tại đã là một gã tam cấp linh đồ. Chỉ cần cho nàng thời gian thi pháp, nàng là có thể thi triển ra giết chết thiên nhân cảnh võ giả linh pháp. Theo ý nào đó đi lên nói, thực lực của nàng so Lạc Lăng Xương còn cường đại hơn. Bất quá linh giả tại tiến giai trở thành linh sĩ trước khi, thân thể thập phần gầy yếu. 10 bước ở trong, Vương Sơ Lôi tuyệt đối không phải Lạc Lăng Xương như vậy võ đạo tông sư đối thủ. Vương Sơ Lôi đối với Giang Vân thập phần tín nhiệm, trực tiếp đem nguyên linh quan tượng pháp cái môn này bí pháp, từ đầu chí cuối dạy cho Giang Vân. Giang Vân cũng đem nhất giai biến dị nguyệt quan mễ, cường thể đan, cường khí đan, cường tinh đan cùng với tiểu bồi nguyên đan chờ thứ tốt cho Vương Sơ Lôi cùng Lạc Lăng Xương, tăng lên thực lực của các nàng. Thanh Hà Sơn chiến trường chính là ma tộc cùng Quế tỉnh, Quảng Tây, quân đội kịch chiến địa phương, ở đằng kia trên chiến trường, tùy ý có thể thấy được tàn phá cự lang cùng với các loại tóc tím ma nô thi thể. Quế tỉnh, Quảng Tây, Vương Bài bộ đội 703 sư 3 doanh trưởng Đường Chân đứng tại một cái công sự che chắn bên cạnh, hướng về phương xa nhìn lại, trong mắt chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng. Phó doanh trưởng Sử Long đã đi tới nói, "Lão Đường, ngươi đang nhìn cái gì?" Những ma tộc kia mặc dù phòng ngự cường hơi có chút, thế nhưng mà tại vũ khí hạng nặng trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích. Trận này thắng lợi, cuối cùng nhất hay là thuộc tại chúng ta. Chương 160, đại bại. Ma tộc trước mắt tiến công chủ lực chính là Mano, những pháo hôi kia Mano đại bộ phận đều là tiên tiến cảnh, cương khí cảnh Mano. Thân thể của bọn nó tố chất sắc thực xa xa áp đảo nhân loại bình thường phía trên, cương khí cảnh Mano hộ thể cương khí thậm chí có thể ngạnh kháng viên đạn. Có thể coi là như thế, ở đằng kia hiện đại hóa nặng nhẹ hỏa lực đan vào hình thành hỏa lực lưới trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích. Sở quốc chính là ngũ thường một trong, nội tình thâm hậu vô cùng. Đã bắt đầu cải tiến vũ khí, đem các loại đại đường kính súng máy phân phối đã đến trong quân đội. Súng tiểu liên đường kính cũng bắt đầu tiến hành điều chỉnh, do vốn là có khuynh hướng xạ tốc cải biến thành vi có khuynh hướng uy lực. Ma tộc đã mấy lần hướng Thanh Hà Sơn phát động tiến công, thế nhưng mà ngoại trừ vứt bỏ mấy vạn cỗ thi thể bên ngoài, không thu hoạch được gì. Đường Chân chậm rãi nói, ta một mực suy nghĩ, ma tộc thực lực nếu như chỉ có một chút như vậy, làm sao có thể tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong công hãm châu Phi, Nam Phi, Nigeria, Ai Cập, cái này ba cái quốc gia thực lực cũng không yếu. Quân đội của bọn hắn đồng dạng chỉ dùng để hiện đại hóa vũ khí võ trang hiện đại quân đội. Ma tộc tuyệt đối không có khả năng yếu như vậy. Sử Long hơi sững sờ, trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu. Châu Phi ngắn ngủn mấy tháng cũng đã bị ma tộc công hãm, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng đại lục khác liên hệ. Cái này một sự thật như là đại sơn đặt ở tất cả mọi người trong nội tâm. Tất cả mọi người tin tưởng, ma tộc tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng chủng tộc. Đường Chân ánh mắt có chút co rụt lại trầm giọng nói, đến rồi. Phía trước, dầm dạp chẳng chịt Mano, cự lang, như là thủy triều bình thường, hướng về sở quốc trận địa phương hướng vào tới. Đường Chân lạnh lùng cười cười, ngu xuẩn. Sở quốc trận trong đất, vô số hỏa sáng long lánh, dầm dạp chẳng chịt mưa đạn hình thành một mảnh sắt thép phong bạo, hướng về những Mano kia, cự lang nhón quét bắn đi. Cái kia dầm dạp chẳng chịt Mano, cự lang nhao nhao bị đơn giản đánh bại, mà ngay cả cương khí cảnh Mano cũng khó có thể ngăn cản súng máy hạng nặng xạ kích. Ầm ầm. ầm ầm, ầm ầm. Phía sau pháo binh trận trong đất, pháo nổ vang, từng quả đạn pháo rơi vào những ma tộc kia trong đại quân, trực tiếp đem những ma tộc kia đại quân hoàn toàn xóa đi. Những tại kia thành thị trong chiến đấu, làm cho nhân loại thập phần đau đầu, cương khí cảnh ma nô ở đằng kia dày đặc vô cùng hỏa lực bên trong không có phát huy bất cứ tác dụng gì, đã bị trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Đường Chân trong mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, đi tìm cái chết sao? Ma tộc nếu như ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể công hãm châu Phi? Một cái pháo binh trận địa. Rốt cuộc tìm được rồi. Động thủ. Một gã nhìn về phía trên cực kỳ tuấn mỹ ma tộc cường giả lạnh lùng cười cười, phất phất tay, bốn tôn thần thiếu cảnh, 100 tôn thiên nhân cảnh tóc tím ma nô trong mắt hung mang chớp động, hướng về nhân tộc pháo binh trận địa trực tiếp đánh tới. Địch tập kích. Nhân tộc pháo binh trận địa đồng dạng có chiến sĩ thủ hộ, tại một hồi to rõ tiếng cảnh báo bên trong, ánh lửa chớp động, dậm dạp chẳng chịt mưa đạn hướng về những tóc tím kia ma nô quét bắn đi. Cái kia súng máy hạng nặng viên đạn có thể đơn giản xỏ xuyên qua xe bọc thép, thế nhưng mà huynh ở đằng kia bốn tôn thần khiếu cảnh ma nô trên người, nhưng lại ngay cả chúng hộ thể cương khí đều phá không khai, ngạnh xanh xanh bị trực tiếp bắn bay. Không đến 10 giây đồng hồ, cái kia bốn tôn thần khiếu cảnh ma nô tựu như là một thanh đao nhọn xông vào nhân tộc pháo binh trận trong đất. Từng đợt thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết thoáng một phát truyền ra, cũng không lâu lắm, toàn bộ pháo binh trận địa tựu không còn có tiếng động. Cái kia pháo binh trận địa bị phá hủy, cái kia một chỉ tinh nhuệ vô cùng ma tộc quân đội thân hình chớp động, nhanh chóng theo tại chỗ biến mất, bắt đầu hướng một cái khác chiến trường đánh tới. Nguyên một đám pháo binh trận địa bị phá hủy, tiền tuyến hỏa lực trợ giúp thoáng một phát trở nên suy yếu. Đáng chết. Mấy cái ma tộc bộ đội đặc chủng vây quanh chúng ta đằng sau, chúng ta pháo binh trận địa bị phá hủy rồi. Sau lưng của chúng ta xuất hiện ma tộc địch nhân. Đường Chân rất nhanh nhận được phía sau truyền đến tình báo, sắc mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng. Sử Long cũng sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, minh bạch sự tình nguy hiểm. Ma tộc bộ đội đã vu về tới 703 sư phía sau, hơi không cẩn thận, toàn bộ 703 sư đều bị ma tộc một ngụm nuốt vào. Sử Long đột nhiên sắc mặt đại biến, một chỉ bầu trời, lớn tiếng kêu lên, "Lão Đường, mau nhìn, đã xong, chúng lại vẫn có thể phi. Chắc không được châu Phi sẽ bị chúng tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong công hãm." Đường Chân một nhìn bầu trời, lập tức biến sắc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy tại bên trên bầu trời, thoáng một phát nhiều ra mấy ngàn chỉ sau lưng mọc ra hai cánh, có một đầu tóc tím, xuyên lấy một thân màu đen chiến giáp ma tộc cường giả. Đáng sợ nhất chính là tại những ma tộc cường giả kia trong ngực, đều ôm một cái rất súng máy hạng nặng, trên người vờn quanh lấy một mảnh dài hẹp thật dài dây băng đạn. Cái kia mấy ngàn tên có cánh ma tộc cường giả vừa xuất hiện, chợt bao vây cái kia 20 khung võ trang phi cơ trực thăng, một hồi điên cuồng bắn phá. Tại kinh khủng kia vô cùng mưa đạn bên trong, cái kia 20 khung võ trang phi cơ trực thăng tại làm sạch hơn 200 tên có cánh ma tộc về sau, trực tiếp bị những có kia cánh ma tộc từng cái đánh bại, hóa thành từng đoàn hỏa cầu theo bên trên bầu trời truy lạc. Cái kia mấy ngàn tên có cánh ma tộc tại bên trên bầu trời bay lượn, chi phối bầu trời, áp chế mặt đất nhân loại quân đội. Phía dưới cái kia rậm rạp chẳng chịt ma nô, cự lang hình thành đại quân, như là thủy triều vào tới, đem lần lượt nhân tộc trận địa bao phủ. Quế Tỉnh quân khu trung tâm chỉ huy, quân đội tổng tư lệnh Trần Báo Quốc gắt gao chằm chằm vào nguyên một đám màn hình lớn, ở đằng kia đại trong màn hình, đại biểu cho sở quốc quân đội nguyên một đám điểm sáng biến mất, biểu hiện ra bọn hắn đã bị ma tộc đại quân tiêu diệt. Trần Báo Quốc đã râu tóc bạc trắng, hai mắt mang lên một tia hồng tì, y nguyên hạ đạt lấy nguyên một đám mệnh lệnh, điều động Quế Tỉnh, Quảng Tây, từng trích quân đội bắt đầu cấu trúc một tầng tầng phòng tuyến, ngăn cản ma tộc tiến công. Lưu tướng quân. A. Một hồi thê lương vô cùng kêu thảm thiết thoáng một phát truyền vào trung tâm chỉ huy bên trong, lại để cho cái kia trung tâm chỉ huy bên trong tất cả mọi người chịu cả kinh. Hai cố binh sĩ thi thể thoáng một phát bay vào trung tâm chỉ huy bên trong. Một gã xuyên lấy quân trang, một đầu tóc trắng, nhìn về phía trên thập phần giỏi giang trung niên nam tử bước chân vào trung tâm chỉ huy. Ở đằng kia tên trung niên nam tử sau lưng tắc thì là theo chân bốn gã tóc tím mano, cùng với một gã tướng mạo tuấn mỹ ma tộc cường giả. Lao Lưu, ngươi tại sao phải phản bội? Trần Báo Quốc vừa nhìn thấy tên kia trung niên nam tử, ánh mắt có chút co rụt lại, lạnh giọng nói. Lão Lưu trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, sau đó chuyển thành kiên định, "Lão Trần, thời đại đã thay đổi. Ma tộc nhất định là thời đại này nhân vật chính. Lực lượng của bọn nó, không phải ngươi ta có thể đủ chống lại. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng ma tộc, chúng hữu sẽ ban cho ngươi lực lượng cùng tuổi thọ, cho ngươi diên thọ kéo dài trăm năm trở lên. Cùng ta cùng lên a, Lão Trần. Người ta liên thủ, tương lai nhất định có thể trở thành Quế Tỉnh, Quảng Tây, Chi Vương." Trần Báo Quốc chém đinh chặt sắt nói, "Ngươi không cần phải nói rồi. Ta Trần Báo Quốc, yêu lấy quốc gia này. Ta đã từng thề vì quốc gia này, nguyện ý kính dâng hết thảy, kể cả tánh mạng của ta. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội quốc gia của ta." Chương 161, ám sát. Tên kia tướng mạo tuấn mỹ ma tộc cường giả hai tay vỗ nhẹ, trong mắt hiện lên một vòng hung mang, nghiêm nghị quát, "Rất giỏi. Ta là ám cổ phong, thật sự là không dậy nổi ái quốc tình cảm sâu đậm. Từng cái thế giới đều có giống như ngươi vậy tuyệt không khuất phục anh hùng. Đối với cái này dạng anh hùng, cuối cùng nhất kết cục đều chỉ có một, cái kia chính là cả nhà bị diệt. Trần Báo Quốc, đã ngươi không muốn thần phục ta ma tộc, ta đây tiểu diệt ngươi cả nhà. Ngươi chỉ là cái thứ nhất vật hy sinh." Động thủ. Tại ám cổ phong sau lưng một gã tóc tím mano hai mắt hung quang lóe lên, một cỗ thần khiếu cảnh khủng bố khí tức thoáng một phát tràn ngập mà ra, đống nhiên bạo lên, y hệt kia chớp hướng về Trần Báo Quốc bay đi, giơ vút hướng về Trần Báo Quốc trực tiếp chụp tới. Chính là một cái mới vào thất khiếu cảnh phế vật, cũng dám ở chỗ này dương oai, thực khi chúng ta sợ quốc không người sao? Một cái lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên vang lên, một gã nhìn về phía trên hết sức bình thường nhân viên công tác, thân thể thoáng một phát trướng một vòng to, biến thành một người khác, một trường đánh ra, y hệt tia chớp, quanh ở đằng kia tên tóc tím Mano ngực. Côn bạo vô cùng chân khí thoáng một phát bộc phát, tên kia thần khiếu cảnh tóc tím Mano bỗng chốc bị hoanh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lão Lưu trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, nhìn xem tên kia trung niên nam tử, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Bàng Đông Hải, ngươi không phải cương khí cảnh võ đạo tông sư sao? Làm sao có thể đánh bại thần cảnh ma tộc cường giả? Tên kia thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cái anh vũ chính khí trung niên nam tử bình tĩnh vô cùng nói, "Lão Lưu, ngươi không muốn dùng lao ánh mắt xem người. Dùng thiên phú của ta, hơn nữa quốc gia tài nguyên, đột phá đến thần khiếu cảnh lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm?" Lão Lưu vẻ mặt không thể tin nói, "Không có khả năng. Thiên phú của ngươi xa xa so ra kém Kinh Thiên La. Kinh Thiên La đều không có tiến giai trở thành thần cảnh cường giả. Ngươi vì cái gì có thể tiến giai trở thành thần cảnh cường giả?" Bàng Đông Hải thản nhiên nói, "Nếu bàn về võ đạo thiên phú, ta tự nhiên so ra kém Kinh Thiên La. Thế nhưng mà, võ đạo chi lộ, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần tài nguyên. Ta đạt được tài nguyên là Kinh Thiên La gấp 10 lần đã ngoài, tăng thêm ta cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua cố gắng, so mặt khắc cường, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này một vị chắc hẳn chính là các ngươi trong quân tứ đại chiến thần một trong Bàng Đông Hải, Bàng tướng quân. Bàng tướng quân, có thể trên địa cầu tu luyện tới thần khiếu cảnh. Ngài thiên phú xác thực bất phàm. Chỉ cần ngài gia nhập chúng ta ma tộc, chúng ta có thể lợi dụng huyết mạch chuyển đổi kỹ thuật, đem ngươi chuyển hóa trở thành ma tộc. Một khi ngài chuyển hóa thành cho chúng ta ma tộc, thọ nguyên sẽ vượt qua 300 tuổi, vinh hoa phú quý, thượng chi vô cùng." Ám Cổ Phong mỉm cười, khai ra điều kiện. "Lực lượng cường đại, vô tận tài phú, đã lâu tuổi thọ. Cái này là người địa cầu cao tầng tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Ma tộc đúng là dựa vào loại này loại đồng ý, ở địa cầu bên trong đã lấy được cực lớn ủng hộ. Nếu không, ma tộc cũng không có khả năng đơn giản như vậy, ngay tại toàn bộ thế giới phát động tiến công, chu diệt sổ dùng ức kế nhân loại." "Không cần. Ta dùng thân thể của ta vì nhân loại mà tự hào, không có đổi thành quái vật ý định. Cho dù chết, ta cũng muốn dùng một nhân loại quân nhân thân phận, đường đường chính chính chết trận xa trường. Các ngươi đều đi chết đi a." Bàng Đông Hải phóng khoáng cười to, trong mắt hàn mang chớp động, thúc dục chân khí, đột nhiên bạo lên, song trưởng thoáng một phát huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh, hướng về những ma tộc cường giả kia bay tới. Ám Cổ Phong khẽ chau mày, thân hình nhanh lùi lại, nghiêm nghị quát, "Tứ tượng cảnh, có chút tính sai, ngăn lại hắn." Võ đạo thứ hai đại bí cảnh tựu là thần khiếu cảnh. Tại thần khiếu cảnh bên trong, lại chia làm thất khiếu cảnh, tứ tượng cảnh, long khiếu cảnh, linh khiếu cảnh tứ đại cảnh giới. Thất khiếu cảnh cường giả mở hai mắt mũi miệng thất khiếu bên trong bảy cái thần bí khiếu huyệt, câu thông thiên địa nguyên khí. Thị lực, thính lực, khứu giác, tiêu hóa lực chờ các phương diện đều viễn siêu thường nhân, đạt tới siêu phàm chi cảnh. Một gã thất khiếu cảnh võ giả, đối với bản thân khống chế trình độ viễn siêu thiên nhân cảnh võ giả. Một gã thất khiếu cảnh vận dụng một phần lực lượng, hoàn toàn có thể đơn giản chiến thắng một gã vận dụng thập phần lực lượng thiên nhân cảnh võ giả. Tứ tượng cảnh cường giả thì là mở ra nhân thể tứ chi bên trong ngâm sướng lấy bốn cái thần bí khiếu huyệt, tứ chi trở nên càng thêm linh động, khống chế thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm tiện lợi cùng khủng bố. Cái kia đi theo Ám Cổ Phong bên người bốn gã tóc tím Mano, tự là thất khiếu cảnh cường giả. Chúng bốn người liên thủ, cũng không phải tứ tượng cảnh Bàng Đông Hải đối thủ. Chỉ là chúng nguyên một đám hung hãn không sợ chết, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, trong thời gian ngắn ngạnh xanh xanh chặn Bàng Đông Hải. "Tiếp được, tới phiên ngươi. Trần Bá Quốc, chỉ muốn ngươi chết rồi. Sở Quốc Quế Tỉnh, Quảng Tây, chính là chúng ta vật trong túi." Ám Cổ Phong trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về Trần Bá Quốc trực tiếp đánh tới. Trần Tư lệnh chạy mau, đi tìm Giang Vân, Giang Vân chỗ đó mới an toàn. Nương theo lấy một cái hét to thanh âm, Chu Quan Huyền toàn thân chân khí cổ đãng, khiến một cái cơ quan pháo xông vào trung tâm chỉ huy, bóp cỏ. Từng đợt khủng bố vô cùng ngọn lửa theo cái kia một cái cơ quan pháo bên trong xì ra, hướng về Ám Cổ Phong điên cuồng quét bắn đi. "Con sâu cái kiến, muốn chết." Ám Cổ Phong lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng một cái, đơn giản mà cư tránh được cái kia cơ quan pháo đạn tháo, giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Trần Báo Quốc trước người, một trường hung hăng vô vào Trần Báo Quốc trên ngực. Trần Báo Quốc hai mắt buồn bã, vô số xương cốt đứt gãy, biến thành một cỗ thi thể té trên mặt đất. "Trần Tư lệnh, Trần Tư lệnh." Toàn bộ trung tâm chỉ huy thoáng một phát truyền ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng hô. "Mấy người các ngươi, tận lực giết nhiều một điểm người." Ám Cổ Phong thân hình nhanh lùi lại, hóa thành một đạo tật phong, theo tại chỗ biến mất. "Ám Cổ Phong đại nhân, dẫn ta đi." "Dẫn ta đi a." Lão Lưu trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, phát ra như giết heo kêu thảm thiết, thế tức thế đái hướng về bên ngoài bỏ chạy. Cái kia bốn gã vây công Bàng Đông Hải thất khiếu cảnh Mano, hai người thân hình nhoáng một cái, đột nhiên theo trong vòng chiến nhảy ra. "Ở trước mặt ta, còn muốn giết người, các ngươi muốn chết?" Bàng Đông Hải trong mắt hàn mang lóe lên, gầm lên giận dữ, hai tay thoáng một phát trướng một vòng to, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, đống nhiên bạo lên, song trưởng thoáng một phát đẩy ra hai gã Mano phòng ngự, trùng trùng điệp điệp vênh ở đằng kia hai gã thất khiếu cảnh Mano trên người. Cái kia hai gã thất khiếu cảnh Mano ngực đống chốc bị vênh xuyên, biến thành lưỡng cỗ thi thể, té trên mặt đất. "Cho ta chết." Bàng Đông Hải chân khí vận chuyển, hai chân thoáng một phát trướng một vòng to, dùng sức đạp một cái, tốc độ thoáng một phát siêu việt vận tốc âm thanh, song trưởng vỗ, hung hăng vô vào cái kia hai gã thất khiếu cảnh Mano sau lưng. Trong nháy mắt liền đem cái kia hai gã thất khiếu cảnh Mano trực tiếp trục chết. Chu Quan Huyền quét lão Lưu liếc, trong mắt hiện lên một vòng chán ghét nói, "Bàng Giang Quân, người này xử lý như thế nào?" Bàng Đông Hải lạnh như băng nói, trực tiếp giết. Lão Lưu lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt kích động, lớn tiếng kêu lên, "Không, ta là..." Phanh! Một tiếng súng vang, lão Lưu mi tâm nhiều ra một cái lỗ châu mai, Bàng Đông Hải trong tay cũng nhiều ra một tay thương. Chương 162, tình thế nguy hiểm. Bốn đa thần khiếu cảnh Mano đều bị Bàng Đông Hải chém giết, tuy nhiên lại đối với đại cục không hề có tác dụng. Tại lão Lưu người này phản đồ chỉ điểm phía dưới, toàn bộ trung tâm chỉ huy trọng yếu thiết bị đều bị ma tộc cường giả phá hư. Rất nhiều cương vị phía trên quan quân đều bị ma tộc giám sát. Ở đằng kia trung tâm chỉ huy bên trong, chỉ còn lại có Bàng Đông Hải cái này một tứ tượng cảnh tướng quân, mà ngay cả sĩ quan cấp giáo đều thập phần rất thưa thớt. Một gã thiếu tá sắc mặt tái nhợt, đi tới Bàng Đông Hải bên người nói, "Bàng Giang quân, 703 sư đã bị ma tộc đại quân toàn diện. Ma tộc đại quân đang tại hướng về chúng ta Quế tỉnh, Quảng Tây, Di Đậu. Làm sao bây giờ?" Bàng Đông Hải vuốt vuốt huyệt thái dương, sâu hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, lập tức hướng lên báo cáo. "Còn có, Thỉnh Giang Vân tới gặp ta." "Không, hay là ta tự mình đi thấy hắn tốt rồi." Một gã chiến sĩ nói, "Thủ trưởng, Giang thượng tá cầu kiến." "Nhanh lại để cho hắn tiến đến." "Không, nhanh mời hắn vào." "Không, dẫn ta đi gặp hắn." Bàng Đông Hải thoáng một phát đứng dậy, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Bàng Đông Hải đến một lần đến Giang Vân bên người, chủ động vươn hai tay, nhiệt tình vô cùng nói, "Giang Vân, ta là Bàng Đông Hải, thật cao hứng có thể ở thời điểm này trông thấy ngươi." Giang Vân đi thẳng vào vấn đề nói, "Ngài khỏe chứ, Bàng Giang quân? Trần Tư lệnh thật sự đã hy sinh sao?" Trần Báo Quốc chính là Quế tỉnh quân khu tổng tư lệnh, hắn ở thời điểm này hy sinh, làm cho cả Quế tỉnh, Quảng Tây, thế cục thoáng một phát trở nên ác liệt tới cực điểm. Bàng Đông Hải vẻ mặt ngưng trọng nói, "Đúng vậy, thế cục bây giờ đã thập phần nguy cấp, hơi không cẩn thận, chúng ta Quế tỉnh, Quảng Tây, 5000 vạn nhân dân đều trở thành ma tộc giao mổ hạ vật hy sinh. Giang Vân, kính xin ngươi giúp ta giúp một tay, thủ hộ Quế tỉnh, Quảng Tây." Giang Vân mỉm cười, chém đinh chặt sắt nói, "Không có vấn đề, dù sao ta cũng là một gã sợ có người. Thủ hộ của mình gia viên, nghĩa bất dung tử." "Tốt." Dựa theo trước mắt ma tộc đẩy mạnh tốc độ, chúng chủ lực chỉ cần một ngày thời gian là có thể sát nhập chúng ta Quế tỉnh, Quảng Tây, nội địa, tạo thành vô số giết chóc. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp tận khả năng ngăn lại chúng. Đây là một cái cựu tử nhất sinh, thập phần gian khổ nhiệm vụ. Toàn bộ Quế tỉnh, Quảng Tây, ta cũng chỉ có thể đủ xin nhờ ngươi một người. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền hướng thượng diện xin, đem cấp bậc của ngươi là tăng lên trở thành thiếu tướng, cho ngươi tiến vào chúng ta quân bộ bí pháp kho bên trong, chọn lựa một bản đỉnh cấp bí tịch, còn có thể cho ngươi một miếng nhất giai linh đan long xà tẩy tùy đan. Bàng Đông Hải vẻ mặt chờ mong đạo. Giang Vân trầm ngâm một hồi nói, "Ta có thể đi. Bất quá, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực." Bàng Đông Hải nói, "Tốt." Ly khai Bàng Đông Hải văn phòng, Chu Quan Huyền, Hứa Tình hai gã đối với ma đặc chiến bộ đại đội trưởng tiểu xuất hiện tại Giang Vân trước người. Chu Quan Huyền nói, "Giang thượng tá, chúng ta thứ hai, thứ ba đại đội trưởng, xứng thuộc tại ngài dưới trướng, phụ trợ ngài hành động." Giang Vân khẽ chau mày, chậm rãi nói, "Các ngươi tận lực bảo vệ mình, nhiệm vụ chủ yếu là cho ta cung cấp tình báo trợ giúp." Hứa Tình trong mắt hiện lên một vòng khinh phục, lại không có tranh luận. Cùng Kinh Thiên La đánh một trận xong, Giang Vân lúc này đã là siêu năng lực giả chi ra sắp xếp thiên bảng cường giả bên trong thiên bảng đệ nhất. Thần khiếu cảnh cường giả nếu như không ra tay, tựu không có người nào là Giang Vân đối thủ. Hứa Tình chiến lực có thể so với võ đạo tông sư, thế nhưng mà đối mặt thiên bảng đệ nhất Giang Vân, cũng biết chính mình không có kiêu ngạo lực lượng. Chu Quan Huyền chính là thái cực tông sư, tính tình ôn hòa, khẽ mỉm cười nói, "Vâng." Mã Đề Sơn đỉnh núi. Giang Vân thi triển linh nhãn thuật, trong hai mắt tách ra từng đợt ánh sáng âm u, hướng về phương xa nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy một chỉ hạo hạo đãng đãng hỗn hợp có mấy chục vạn mano, cự lang hình thành khủng bố đại quân, đang tại hướng về bên này di động. Bên trên bầu trời, bay lượn lấy mấy ngàn đầu có cánh ma tộc. Giang Vân chậm rãi nói, "Cái này một chỉ ma tộc đại quân, chính diện ngăn cản, chỉ bằng vào chúng ta những người này, tuyệt đối ngăn không được." Ở đằng kia Mã Đề Sơn phía trên, đứng đấy Linh Nguyệt Ý, Linh Nguyệt Hương, Cương Nguyên, Tật Phong tứ đại cường giả. Hứa Tình, Chu Quan Huyền thứ hai, thứ ba đại đội trưởng cùng với Giang Vân đệ nhất đại đội trưởng, đều ở hậu phương trợ giúp. Ở đằng kia mấy chục vạn hung hãn không sợ chết ma tộc quân đoàn trước mặt, Hứa Tình bọn hắn có thể tự bảo vệ mình cũng đã rất tốt. Linh Nguyệt Hương lông mày có chút dương lên nói, "Vậy hạ, cần gì phải ngăn cản? Dùng năng lực của chúng ta, chỉ cần mang theo Thái Hoàng, Thái Hậu hai người có thể đơn giản ly khai tại đây, tiến về mặt khác địa phương an toàn." Giang Vân chém đinh chặt sắt nói, "Ta dù sao cũng là một cái sợ có người. Nếu có một đường hy vọng có thể ngăn lại cái kia một chỉ ma tộc đại quân, ta đều sẽ không buông tha cho. Lực lượng của chúng ta không đủ để chống lại toàn bộ ma tộc đại quân. Như vậy duy nhất có thể ngăn trở cái này chỉ ma tộc đại quân phương pháp, tựu là phá hủy cái này chỉ ma tộc đại quân đại não. Mano, cự lang đều là ma tộc danh sách bên trong, đê đẳng nhất hỏa lực, nô lệ. Chúng không có tư tưởng, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Chỉ cần giết riêng này chỉ ma tộc trong đại quân, cất giấu chính thức ma tộc. Cái này chỉ ma tộc đại quân sẽ có sụp đổ khả năng." Linh Nguyệt Y đạo, "Bất luận cái gì có được trí tuệ sinh mạng thể đều sẽ biết sợ tử vong. Những Mano kia, cự lang tiểu tính toán tại mưa bom báo đạn bên trong, chết thương vượt qua chín thành cũng không biết sụp đổ, đó là bởi vì chúng là ma tộc chế tạo nô lệ cùng pháo hôi, không có quá nhiều trí tuệ, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh, thậm chí sẽ không sợ hãi tử vong. Xác thực như thế, chúng ta muốn đối phó đúng là ma tộc trong đại quân chính thức ma tộc. Trong đó điểm khó khăn nhất, tiểu là đem bọn họ tìm ra." Giang Vân tâm niệm vừa động, tại tiểu điệp sau lưng điểm vàng phía trên liên tục điểm 700 điểm siêu phàm điểm số hóa thành vô cùng thần bí lực lượng thoáng một phát chui vào tiểu điệp trên người, khiến nó nhanh chóng tiến hành vô cùng thần bí lột xác. Lĩnh chủ loại: U Huyễn Linh Điệp. Danh tự: Tiểu Điệp. Kỹ năng: Ngàn Phân Thân, Huyễn Thuật, Cảm Giác Khuyết Chương 5, Cảm Giác Che Đợi 5, Linh Thể Xuyên Thấu 5. Siêu phàm gia trì: Nhanh nhẹn 6, Mị Lực 12, Thể Chất 6, Tinh Thần Lực 80, Tinh Thần Kháng Tính 80, Tinh Thần Loại Hiệu Quả 80. Huyễn Thuật Hấp Thu 80. Trạng thái: Khỏe mạnh. Đại chiến sắp tới, Thật Phong, cùng một chỗ tăng thực lực lên a. Giang Vân tâm niệm vừa động, tại Tật Phong sau lưng điểm vàng liền chút. 320 điểm siêu phàm điểm số biến mất, thoáng một phát hóa thành vô cùng thần bí lực lượng chui vào Tật Phong trong cơ thể. Tật Phong trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ăn biến dị nguyệt quan mễ, tích lũy đã đầy đủ, đã nhận được cái kia siêu phàm điểm số hóa thành lực lượng thần bí, một lần hành động đột phá bình cảnh, khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Lĩnh chủ loại: Phong Hỏa Linh Quyển. Danh tự: Tật Phong. Kỹ năng: Lĩnh chủ uy hiếp, Phong Thao Túng, Đi Nhanh, Hỏa Thao Túng, Mị Hoặc, Móng Đuốt Thép, Thuật Ngụy Trang, Trung Cấp Mình Khôi Phục. Siêu phàm gia trì: Nhanh nhẹn 45, phòng ngự 14, phong nguyên tố thân hòa 25, mị lực 18, thể chất 24, lực lượng 25, hỏa nguyên tố thân hòa 28, tinh thần lực 38, tinh thần kháng tính 28, tinh thần loại hiệu quả 28. Viêm giáp thuật, phong thao túng, hỏa thao túng, tật hành thuật. Chiến lược đánh giá: Thiên nhân cảnh trung kỳ. Hiện tại, đi thôi. Tiểu Điệp. Giang Vân tâm niệm vừa động, hướng về phương xa ma tộc đại quân một chỉ. Tiểu Điệp cánh khẽ vỗ, dậm dạp chẳng chịt mắt thường không cách nào trông thấy U Huyễn Linh Điệp như là thủy triều bình thường, hướng về kia khủng bố vô cùng ma tộc trong đại quân bay đi. Giang Vân cùng Tiểu Điệp tầm mắt liên tiếp, như là mở thượng đế tầm mắt bình thường, đem ma tộc đại quân hết thảy đều nhìn cái thông thấu. Đã tìm được. Giang Vân con mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Ở đằng kia mấy chục vạn ma tộc trong đại quân, có 20 tên thần khiếu cảnh, hơn 200 tên thiên nhân cảnh ma nô bảo vệ xung quanh lấy 6 gã tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm ma tộc cường giả. Chương 163, sông trận. Giang Vân nói: Nguyệt Y Điệ, Nguyệt Hương, các ngươi là cái gì tu vi? Linh Nguyệt Y Điệ, Linh Nguyệt Hương đều là nhất giai siêu phàm người, bất quá các nàng cụ thể tu vi, Giang Vân trước khi cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại trên chiến trường, hắn mới phải nắm giữ tu vi của các nàng tình huống. Linh Nguyệt Y nói: Ta là võ đạo thứ 2 đại bí cảnh thần khiếu cảnh bên trong Long khiếu cảnh viên mãn tu vi. Linh Nguyệt Hương khẽ cười nói: Ta là tứ tượng cảnh tu vi. Giang Vân nói: Cái kia 20 tên thần khiếu cảnh Mano, các ngươi chống đỡ được sao? Linh Nguyệt Y nói: Nếu như là tại những địa phương khác, cái kia 20 tên thất khiếu cảnh Mano, ta có thể từng cái đánh bại, cuối cùng nhất bắt bọn nó toàn bộ giết chết. Bất quá, ở đằng kia trong đại quân, ta chỉ có 5 thành 5 chắc ngăn lại chúng. Linh Nguyệt Hương nói: Ta cùng Nguyệt Y Y, có lẽ có thể ngăn trở cái kia 20 tên thất khiếu cảnh Mano, nhưng là muốn tại hơn 200 tên thiên nhân cảnh Mano thủ hộ phía dưới, chém giết 6 gã ma tộc cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn tiểu giao cho ta a. Giang Vân mỉm cười, vung tay lên, một đóa cân đầu vân trực tiếp hiện hiện. Tất cả mọi người leo lên cái kia một đóa cân đầu vân về sau, Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia một đóa cân đầu vân tiểu bỗng nhiên bộc phát, dùng tốc độ siêu âm khủng bố tốc độ, hướng về kia ma tộc cường giả chỗ phương hướng bay đi. Đây là muốn chính diện vừa. Quá mãnh liệt a. Đây chính là mấy chục vạn ma tộc. Phương xa, Hứa Tình bật máy tính lên, nhìn xem máy tính trên màn hình, không người máy điều tra phản hồi về đến hình ảnh, trợn mắt há hốc mồm. Thiên bảng thứ nhất, Cựu Làng Ưu. Thế nhưng mà ma tộc trong đại quân, không phải có thần cấp cường giả sao? Hắn như vậy, có phải hay không chịu chết? Hắn có lẽ có nắm chắc a. Tốt mãnh liệt. Cái kia ba cái đại đội các tinh anh thoáng một phát đi tới cái kia máy tính màn hình trước khi, gắt gao chằm chằm vào máy tính màn hình. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Giang Vân vậy mà hội trực tiếp đáp mây bay, hướng về kia ma trong tộc bay đi. Ma tộc trong đại quân. Cái này là địa cầu thiên bảng đệ nhất nhân Giang Vân, muốn chém đầu chúng ta. Thật sự là không biết lượng sức. Ma tộc trong đại quân, cái này chỉ ma tộc đại quân 6 đại thống soái một trong ám cổ An Minh ngẩng đầu hướng về kia bay tới cân đầu vân nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, há miệng ra, từng đợt vô cùng thần bí tiếng rít thanh âm thoáng một phát chui vào thương khung. Tại bên trên bầu trời, mấy ngàn tên có cánh ma tộc thoáng một phát vỗ cánh, hướng về Giang Vân một chuyến bay đi. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia cân đầu vân liền trực tiếp truy lạc, tại trong nháy mắt rơi xuống cái kia ma tộc trong đại quân. Một hồi ma sáng long lánh, Giang Vân trực tiếp khởi động Như Ma Bất Tử Thể, biến thân trở thành một mọc ra hai cái sừng châu, tản ra khủng bố ma khí chính là cự nhân. Như Ma Liệt Sơn. Giang Vân một cái Như Ma Liệt Sơn oanh ra, chân khí bắt đầu khởi động, dẫn động thiên địa nguyên khí, tạo thành một đầu Như Ma đại tôn hư ảnh, một quyền liền đem mấy chục đầu ma nô oanh thành mảnh vỡ. Cái kia đứng tại Giang Vân bên người Tật Phong trên đầu độc giác lóe lên, phong hỏa đan vào, hình thành một đoàn khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo, hướng lên bầu trời bên trong có cánh ma tộc một cuốn. Tại kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm phong bạo mang tất cả phía dưới, những có kia cánh ma tộc hóa thành từng đoàn hỏa cầu, từ thiên không truy lạc, thê lương tiêu rên. Cương Nguyên huy động hai đấm, như là một cỗ xe tăng hạng nặng, đem ngăn cản trước người sở hữu Mano, cự lang hết thể hình thành mảnh vỡ. Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương hai đại cường giả lặng lặng đi theo Giang Vân sau lưng, bảo tồn thể lực, không có ra tay. Giang Vân cùng với hắn quả linh nhóm như cùng một cái đáng sợ cối xay thịt, đem cái kia chặn đường Mano, cự lang hết thể xoắn thành mảnh vỡ, giết ra một đầu đi thông lục đại ma tộc cường giả đường máu. Ha ha, thú vị. Vậy mà muốn chém đầu chúng ta những cao quý này ma tộc. thật sự là ngu xuẩn. Theo ta lên, núi nô. Cái kia lục đại ma tộc cường giả bên trong ám cổ phong đoạn trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, cùng cười một tiếng, thoáng một phát thi triển ám cổ ma thể, thoáng một phát biến hóa trở thành một thân cao 4 mét cự nhân, đi nhanh hướng về Giang Vân phóng đi. Ba gã thần khiếu cảnh, 56 tên thiên nhân cảnh, hơn 200 tên cương khí cảnh ma nô hình thành một chỉ đội thân vệ đi theo ám cổ phong đoạn bên người, hướng về Giang Vân một chuyến trực tiếp phóng đi. Lục đại ma tộc bên trong ám cổ núi trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, cười lạnh nói, cái này ngu xuẩn, vừa thấy được chiến đấu, đã bị choáng váng đầu óc. Lục đại ma tộc bên trong ám cổ đức khẽ cười nói, chính dễ dàng để cho chúng ta đến xem những này nhân tộc hư thật, không phải sao? Còn lại ám cổ nhất tộc cường giả cũng đều có chút gật đầu, ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn lại. Nhân loại, cho ta chết. Ám cổ phong đoạt đem chặn đường Mano, cự lang hết thể giết chết, bước ra một đầu đường máu, xuất hiện tại Giang Vân trước người, giữ tợn cười cười, một cái ám cổ ma quyền oanh ra, quấy thiên địa nguyên khí, một ám cổ đại ma hư ảnh hiện, hướng về Giang Vân oanh khứ. Lôi thần trấn thiên quyền. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, vô số lôi quang vần quanh. Cả người ở đằng kia vô tận lôi quang bên trong, trong nháy mắt xuất hiện tại ám cổ phong đoạt hóa thân cự nhân trước người, một quyền oanh ra, như là lôi thần đến thế gian bình thường, oanh ở đằng kia ám cổ đại ma hư ảnh phía trên. Vô số lôi quang cuốn dao, cái kia một ám cổ đại ma hư ảnh lập tức sụp đổ, vô số lôi quang oanh tại ám cổ phong đoạt trên người, lại để cho thân thể của hắn phát ra một hồi đùng đùng tiếng vang, thân thể một trận tê dại. Như ma liệt sơn. Giang Vân thừa cơ tiến lên, một cái như ma liệt sơn oanh tại ám cổ phong đoạt trên ngực, khủng bố vô cùng lực lượng ngưng tụ trở thành một điểm, lập tức nổ ra. Ám cổ phong đoạt ngực đống chốc bị oanh ra một cái đáng sợ vô cùng đại động, mảng lớn máu tươi vung rơi đại địa, thân thể có chút nhoáng một cái, biến thành một cô thi thể té trên mặt đất. Ám cổ phong đoạt đại nhân. Cái kia ba gã thần khiếu cảnh Mano thấy vậy một màn, hai mắt thoáng một phát trở nên xích hồng, phát ra một tiếng kêu to, đống nhiên ra tốc, hướng về Giang Vân đánh tới. Chết. Một đạo thanh sắc thương mang y hệt kia chớp nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tiểu đâm vào một thần khiếu cảnh Mano đầu lâu phía trên, có chút rung động, liền đem cái kia một thần khiếu cảnh Mano đầu chấn thành mảnh vỡ. Linh Nguyệt Y thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia tôn không đầu thần khiếu cảnh Mano trước người, một đôi thanh sắc cánh chim tại sau lưng của nàng hiện hiện. Cái kia một đôi thanh sắc cánh chim chính là nàng quả linh hoàng kim loại thần tốc phi dược. Đúng là dựa vào cái kia thần tốc phi dược khủng bố tốc độ, nàng mới có thể đơn giản miểu sát thất khiếu cảnh Mano. Linh Nguyệt Y vung tay lên, một căn thanh sắc trường thương, liền đem cái kia tôn thần khiếu cảnh Mano thi thể trực tiếp đánh bay. Long khiếu cảnh cường giả. Còn lại hai gã thần khiếu cảnh Mano biến sắc, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, hướng về trong đám người thối lui. Kỳ hỉ, quá muộn. Linh Nguyệt Hương mỉm cười, vung tay lên, một mảnh dài hẹp không màu vô hình tơ nện bỗng nhiên bắn lên, thoáng một phát gắt gao cuốn lấy này hai cái thần khiếu cảnh Mano. Linh Nguyệt Y trong tay thanh sắc trường thương như là độc long nổ bắn ra mà lên, một phân thành hai, phân biệt đâm vào này hai cái thất khiếu cảnh Mano đầu lâu phía trên, thoáng một phát xỏ xuyên qua này hai cái thất khiếu cảnh Mano đầu lâu. Chương 164, chém liên tục ma tộc. Cương Nguyên gầm lên giận dữ, thúc dục năng lực, vô số sắt thép, nham thạch thoáng một phát bay đến thân thể của nó phía trên, khiến nó biến thành một thân cao 4 mét cương nham cự nhân, huy động hai đấm hướng về những nào đầu về phía trước kia thiên nhân cảnh, cương khí cảnh Mano vành khứ. Một tôn thiên nhân cảnh, cương khí cảnh Mano bị vành thành khối vụn. Chỉ là theo bốn phương tám hướng, y nguyên liên tục không ngừng vọt tới vô số Mano, cự lang. Ám cổ An Minh trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, nữ nhân kia có được long khiếu cảnh tu vi. Khá tốt ám cổ phong đoạt thăm dò ra bọn hắn hư thật. Bằng không thì phiền toái. Đáng tiếc, lực lượng của chúng ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Bằng không thì chính là một cái long khiếu cảnh, ta toàn thịnh thời điểm, tiện tay là có thể bóp chết. Ám cổ Đức nói. An Minh, là phân tán hay là tập hợp? Ám cổ An Minh thập phần quyết đoán nói, phân tán. Ở chỗ này có mấy chục vạn Mano cùng cự lang, coi như là nguyên chủng cảnh cường giả lâm vào lớn như vậy trong quân, không trốn cũng sẽ bị tươi sống hao tổn chết. Chỉ cần chúng ta năm cái không chết, chết tiểu nhất định là bọn hắn. Cái kia năm tên ma tộc cường giả nhìn nhau, khẽ gật đầu, thoáng một phát tách ra, ở đằng kia Mano thủ vệ bên trong, lui nhập đám người. Cái kia rầm rạp chẳng chịt Mano, cự lang thì là ở đằng kia năm tên ma tộc cường giả đem ra sử dụng phía dưới, hướng về Giang Vân một chuyến đánh tới. Bọn hắn bắt đầu phân tán rồi. Nguyệt Y Nhi, ta đến vì ngươi mở đường. Linh giáp thuật. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, tật phong thoáng một phát hóa thành một bộ linh giáp bao trùm tại trên người của hắn. Hắn bỗng nhiên một phát, hướng về ám cổ Đức chỗ phương hướng phóng đi. Từng đạo phong nhận kích phát, chạm ở đằng kia chặn đường Mano cùng với cự lang trên người, chạm liệt ra một đầu cực lớn vô cùng huyết nhục con đường. Linh Nguyệt Y sau lưng cánh chim một cái, cả người thoáng một phát lập tức biến mất, như là thuấn di bình thường, theo một cái quỷ dị vô cùng góc độ bay ra, xuất hiện tại ám cổ Đức sau lưng, một thương trực tiếp đâm vào ám cổ Đức đầu lâu. Đem ám cổ Đức đầu lâu trực tiếp vênh bạo. Còn có 4 cái. Giang Vân một ngụm nuốt vào một miếng tiểu bồi nguyên đan, thoáng một phát khống chế phong chi lực, từng đạo khủng bố vô cùng phong nhận kích phát, hướng về một gã khác ma tộc cường giả chỗ phương vị chém tới. Vô số phong nhận thoáng một phát chạm liệt ra một mảnh đi thông cái kia ma tộc cường giả huyết nhục chi lộ. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, sau lưng cánh chim một cái, trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất, xuất hiện tại mặt khác một ám cổ ma tộc sau lưng, một lưỡi lê phá cái kia một ám cổ ma tộc đầu lâu. 3 cái. Giang Vân miệng lớn thở phì phò. Từng đợt cảm giác vẻ vải sông lên đầu. Hắn thao túng phong chi lực mỗi một lần chém giết mấy trăm Mano đều tiêu hao cực lớn thể lực, tuyệt đối không cách nào kéo dài. Thiên nhân cảnh võ giả có thể câu thông thiên địa nguyên khí, chân khí sinh sôi không ngừng. Có thể coi là như thế, một khi tiêu hao quá mức cực lớn, những tiêu hao kia lực lượng y nguyên khó có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Cương Nguyên như là một cường đại vô cùng thủ hộ thần, thân thể khổng lồ một mực thủ hộ tại Giang Vân trước người, đem tới gần Giang Vân Mano, cự lang hết thể hình thành khối vụn. Cương Nguyên tại nhảy lên một thời điểm, có lẽ không phải thất khiếu cảnh võ giả đối thủ. Dù sao thất khiếu cảnh võ giả mở ra 7 cái thần khiếu, đối với lực lượng khống chế viễn siêu Cương Nguyên. Thế nhưng mà tại lớn như vậy quy mô chiến tranh, tiêu diệt tạp binh thời điểm, so với thất khiếu cảnh võ giả càng thêm hữu dụng. Bệ hạ, ngài có thể hơi chút thở một ngụm, nhìn xem bản lĩnh của ta. Linh Nguyệt Hương tự nhiên cười nói, mười chỉ thon dài ngón tay ngọc bắn ra, từng đợt quỷ dị vô cùng chấn động truyền ra, một mảnh dài hẹp trong suốt không màu khôi lỗi tơ nện thoáng một phát bạo lên, như là lợi kiếm chạm tại những mano kia cùng cự lang trên người. Vô số mano, cự lang bông chốc bị chém thành khối vụn, máu tươi văng khắp nơi. Một đầu đi thông một cái khác ma tộc con đường đống nhiên hiện ra. Bảo hộ ta. Tên kia ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Ba gã thất khiếu cảnh mano trong mắt hung mang chớp động, đống nhiên bạo lên, hướng về Linh Nguyệt Y trực tiếp nào tới. Ở đây ma tộc cường giả cũng chỉ có thất khiếu cảnh mano có thể cùng Linh Nguyệt Y một trận chiến. Thần tốc. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, sau lưng thần tốc phi dược thoáng một phát hiện ra vô cùng thần bí chú ấn. Một trong một chớp mắt, Linh Nguyệt Y tốc độ lần nữa bạo tăng một mảng lớn, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh theo cái kia ba tôn thất khiếu cảnh mano bên người vượt qua. Sau một khắc, cái kia ba tôn thất khiếu cảnh mano đầu lâu thoáng một phát nổ ra, máu tươi tán rơi bốn phía. Một căn thanh sắc trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua này tên ma tộc cường giả đầu, hơi khẽ chấn động, trực tiếp đem tên kia ma tộc cường giả đầu chấn vỡ. Một kích miểu sát này tên ma tộc cường giả, Linh Nguyệt Y thân hình nhanh lùi lại, trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng mỏi mệt chi sắc. Thần tốc cái này một kỹ năng có thể cho Linh Nguyệt Y tốc độ bạo tăng, thế nhưng mà cũng đồng dạng hội tiêu hao nàng lực lượng khổng lồ. Coi hắn thực lực trước mắt, một ngày cũng gần kề chỉ có thể đủ phát động 3 lượt. Phát động 3 lượt về sau, nàng sẽ trở nên mỏi mệt vô cùng, khó có thể nhúc nhích. Còn có 2 cái. Mở cho ta. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, gầm lên giận dữ, khống chế cuồng phong, cuồng bạo vô cùng phong nhận điên cuồng hướng về một gã ma tộc cường giả chém tới. Vô số phong nhận lần nữa chạm liệt ra một đầu khủng bố vô cùng đường máu. Thần tốc. Linh Nguyệt Y đôi mắt dễ thương hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động kỹ năng thần tốc, hóa thành một đạo thanh sắc hào quang, nhanh tới cực điểm, hướng về kia một gã ma tộc cường giả bay đi. Cái kia thanh sắc hào quang lóe lên rồi biến mất, bốn gã thất khiếu cảnh mano đầu nổ, tên kia ma tộc cường giả đầu đã ở trong nháy mắt nổ ra. Linh Nguyệt Hương lông mày có chút nhíu một cái nói, "Vậy hạ, Nguyệt Y đã đạt đến cực hạn. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nàng sẽ làm bị thương bổn nguyên." Tại đây ma tộc trong đại quân, Linh Nguyệt Y mỗi thời mỗi khắc đều đã bị ma tộc công kích, như vậy tiêu hao lực lượng quá mức khủng bố. Liên tục 2 lần mở ra thần tốc, đã làm cho nàng mỏi mệt không chịu nổi. "Ta đã biết, đã như vậy, cuối cùng một cái tiểu để ta làm giải quyết. Ngươi tới cho ta mở đường." Giang Vân hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, thoáng một phát phát động Vạn Huyền Chân Vũ thể, mi tâm thoáng một phát hiện ra một cái thần bí Vạn Huyền Chân Vũ chú ấn, khủng bố vô cùng lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. "Vâng, bệ hạ." Linh Nguyệt Hương mỉm cười, 10 ngón liên đạn, từng đạo khôi lỗi chi ti bắn lên, hình thành từng đạo quỷ dị vô cùng thiết cắt gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng một cuốn. Vô số mano, cự lang bị trực tiếp cắt thành mảnh vỡ, lộ ra một đầu huyết nhục chi lộ. Phong đến. Giang Vân tâm niệm vừa động, cuồng phong gào thét, một hồi cuồng phong bao phủ tại thân thể của hắn chung quanh, chân đạp phong ảnh bộ pháp, hóa thành một hồi khủng bố vô cùng cụ phong, hướng về cuối cùng một gã ma tộc cường giả ám cổ An Minh trực tiếp phóng đi. Ngăn trở hắn. Ám cổ An Minh một tiếng quát chói tai, ba gã thất khiếu cảnh ma tộc cường giả cùng với 20 tên thiên nhân cảnh ma tộc cường giả thân hình lóe lên, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Một đạo thanh sắc hào quang lóe lên, Linh Nguyệt Y thoáng một phát xuất hiện tại ba gã thất khiếu cảnh cùng với 20 tên thiên nhân cảnh ma tộc cường giả trước người, trong tay trường thương một đâm, hóa thành trùng trùng điệp điệp thương ảnh, đem cái kia ba gã thất khiếu cảnh, 20 tên thiên nhân cảnh ma tộc cường giả cuốn vào trong đó. Chương 165, diệt sát ám cổ An Minh. Giang Vân theo Linh Nguyệt Y bên người vượt qua, trực tiếp hướng về ám cổ An Minh phóng đi. Chính là một cái thiên nhân cảnh võ giả, cũng muốn giết ta, thật sự là không biết sống chết. Giết hắn đi. Ám cổ An Minh cười lạnh một tiếng quát chói tai. Ở bên cạnh hắn hai gã thất khiếu cảnh mano trong mắt hung mang lóe lên, thúc giục ma quyền, hướng về Giang Vân đánh cứ. Cút cho ta. Giang Vân hít sâu một hơi, chân khí sôi trào, một cái lôi thần chấn thiên quyền đánh ra, như là một cuồng bạo vô cùng lôi thần đến thế gian, quanh ở đằng kia hai cái thất khiếu cảnh mano quyền bên trên. Vô tận lôi quang vần quanh, cái kia cao tới 10 vạn vốn điện áp điện được cái kia hai cái thất khiếu cảnh mano thân thể cứng đờ, một trận tê dại, bị trực tiếp quanh bay ra mấy chục thước, đụng vào mano bảy bên trong. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Ám cổ An Minh trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động ám cổ ma thể, thân thể thoáng một phát biến hóa trở thành 4 mét cao cự nhân, vung tay lên, một đạo nước sơn đen như mực cốt truy trực tiếp hiện hiện. Cái kia một đạo nước sơn đen như mực cốt truy vừa phù hiện, vô cùng vô tận oan hồn, từng đợt quỷ dị vô cùng huyết tinh chi khí hiện hiện, hóa thành một đạo huyết sắc hào quang, hướng về Giang Vân vọt tới. Một cỗ báo động tại Giang Vân trong lòng dâng lên, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, một cái lôi thần chấn thiên quyền oanh ra, vô cùng vô tận lôi quang hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên, oanh ở đằng kia một đạo quỷ dị cốt truy phía trên. Từng đợt màu đen sương mù theo cái kia cốt truy phía trên hiện hiện, toàn bộ cốt truy đều đang không ngừng sụp đổ, tan rã. Ở đằng kia quỷ dị cốt truy hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt, cái kia một miếng quỷ dị cốt truy thoáng một phát đâm vào Giang Vân nắm tay phải ở trong. Giang Vân nắm tay phải thoáng một phát nhiều ra một cái đáng sợ vô cùng đại động, từng đợt quỷ dị vô cùng năng lượng tại trong cơ thể của hắn tạ xung hữu đột, lại để cho thân thể của hắn có chút cứng đờ. Ha ha, Giang Vân, ta cái này đoán hồn lệ quỷ truy uy lực như thế nào đây? Đây chính là rút lấy các ngươi nhân tộc 10 vạn tinh hồn luyện chế mà thành siêu phàm bí bảo. Vừa vận dụng để giết các ngươi những thấp hèn này tội dân. Ám cổ An Minh không tiến phản lui, hướng về ma tộc đại quân ở chỗ sâu trong tối lui, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chê cười, cất tiếng cười to đạo. Cái kia một tôn thất khiếu cảnh, thiên nhân cảnh, cương khí cảnh ma nô đang tại theo bốn phương tám hướng chạy đến, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, cái kia vô số ma tộc cường giả sẽ đem Giang Vân một chuyến bao phủ. Đến lúc đó, Giang Vân một chuyến không trốn tiểu chỉ có một con đường chết. Linh Nguyệt Y liên tục phát động hai lần thần tốc, tiêu hao cực kỳ to lớn, hiện tại đối mặt ba tôn thất khiếu cảnh, mấy chục tôn thiên nhân cảnh, hơn 200 tôn cương khí cảnh ma nô vây công, cũng đã cố hết sức. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng, chẳng lẽ tiểu nếu như vậy ly khai? Nếu là hiện tại không đi, một khi những thất khiếu cảnh kia ma nô chạy đến, Giang Vân một chuyến tiểu tính toán có cân đổ vân, cũng rất khó ly khai. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, lợi dụng vạn huyền chân vũ thể, hấp thu oan hồn chi lực. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc nhảy ra ngoài. Vâng. Giang Vân đại hỉ trực tiếp làm ra lựa chọn. Một cỗ thần bí mát lạnh khí lưu tuôn ra, dựa theo vạn huyền chân vũ thể bên trong ghi lại lấy bí pháp vận chuyển, hướng về kia oan hồn chi lực một cuốn. Cái kia một cỗ quỷ dị tuyệt luân oan hồn chi lực, tại trong nháy mắt đã bị cái kia khí lạnh lẽo lưu hấp thu, hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng tại Giang Vân trong thân thể tràn ngập. Đã mất đi cái kia quỷ dị vô cùng oan hồn chi lực ăn mòn, Giang Vân tay phải lập tức lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. Ma tộc, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi nhất định vẫn lạc tại đây. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, thúc dục long tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, quanh tại những sông lại kia thiên nhân cảnh mano trên người. Những thiên nhân kia cảnh mano nguyên một đám bị Giang Vân trực tiếp đánh bại, hóa thành mảng lớn khối vụn, mọi nơi vậy ra. Mấy chục đầu tiên thiên cảnh mano cùng với mấy trăm đầu cự lang thoáng một phát đánh tới, ngăn tại Giang Vân trước người. Chúng mặc dù không phải Giang Vân đối thủ, thế nhưng mà chỉ cần ngăn trở Giang Vân một thời gian ngắn, là có thể vi ám cổ An Minh tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Ngay tại lúc này, có lẽ vài giây thời gian liền quyết định ám cổ An Minh là còn sống là chết. Từng đạo trong suốt sợi tơ thoáng một phát theo trên mặt đất bắn lên, như là lưỡi dao sắc bén thoáng một phát chạm tại những tiên thiên cảnh kia mano cùng với cự lang trên người. Những tiên thiên cảnh kia mano, cự lang bị những trong suốt kia sợi tơ một cuốn, thoáng một phát biến thành vô số khối vụn. Một trận cuồng phong thổi qua, Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ pháp, toàn thân lôi sáng long lánh, một cái lôi thần chấn thiên quyền hướng về kia ám cổ An Minh trực tiếp vánh khứ. Ám cổ thủ sơn. Ám cổ An Minh trong mắt hung mang chớp động, ma khí bắt đầu khởi động, thi triển ám cổ ma quyền bên trong một chiêu thủ ngữ vũ khí, một ám cổ đại ma hư ảnh hiện, khống chế thiên địa nguyên khí, tạo thành một cái cựu trọng ma khí vòng xoáy, ngăn tại ám cổ An Minh trước người. Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia cựu trọng ma khí vòng xoáy bên trong, cuồng bạo vô cùng lôi sáng long lánh, tầng tầng lớp lớp ma khí vòng xoáy ở đằng kia lôi quang quanh kích phía dưới trực tiếp sụp đổ. Chết. Tại trong nháy mắt, cái kia cựu trọng ma khí vòng xoáy đã bị Giang Vân một kích nổ nát, cái kia ẩn chứa vô tận lôi quang ma quyền một kích oanh tại ám cổ An Minh lồng ngực. Không. Ám cổ An Minh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngực đông chốc bị oanh ra một cái khủng bố lỗ máu, vô tận lôi quang tràn ngập, đưa hắn điện được toàn thân cháy đen. Một chuyến nhắc nhở tin tức hiện ra, lại để cho Giang Vân xác nhận ám cổ An Minh tử vong. Rút lui. Giang Vân vung tay lên, một đóa cân đầu vân trực tiếp hiện, hắn trực tiếp nhảy tới cái kia một đóa cân đầu vân phía trên. Hai cái thất khiếu cảnh mano trong mắt hung mang chớp động, thoáng một phát ra một tiếng giống to, thúc dục ma khí, cách mấy chục thước một quyền hướng về Giang Vân oanh ra. Giang Vân tiện tay vỗ, trực tiếp đem cái kia hai đạo quyền mang đánh sơ xác. Cân đầu vân lập tức khởi động, dùng tốc độ siêu âm khủng bố tốc độ, hướng về Linh Nguyệt Y bay đi. Một đạo thanh sắc thân ảnh chớp động, Linh Nguyệt Y nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy tới cái kia cân đầu vân phía trên, thuận tay một đâm, đem một gã thiên nhân cảnh ma tộc cường giả đầu trực tiếp nổ nát. Cái kia sáu gã ám cổ ma tộc bị giết, cái kia toàn bộ ma tộc đại quân đều lâm vào điên cuồng bên trong. Bên trên bầu trời những có kia cánh ma tộc hai mắt xích hồng điên cuồng hướng về Giang Vân chỗ cân đầu vân đánh tới. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, thúc giục phong hỏa chi lực, một hồi khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo đống nhiên bộc phát, phóng lên trời, hướng về kia chút ít có cánh ma tộc một cuốn. Tại cái kia hỏa diễm phong bạo mang tất cả phía dưới, dầm dạp chẳng chịt có cánh ma tộc hóa thành từng đoàn hỏa cầu, theo bên trên bầu trời truy lạc. Linh Nguyệt Y trong tay trường thương liền đâm, hóa thành trùng trùng điệp điệp thương ảnh, tinh chuẩn vô cùng đem những cá lọt lưới kia từng cái ám sát, đồng thời đem những thất khiếu cảnh kia ma tộc quanh ra quyền cương từng cái đánh sơ xác. Đi lên. Giang Vân cưỡi lấy cân đầu vân, một mạch liều chết, đi tới cương nguyên cấu trúc sắt thép thành lũy trước khi, giống lớn đạo. Linh Nguyệt Hương tự nhiên cười nói, thoáng một phát nhảy tới cân đầu vân phía trên, vung tay lên, từng đạo khôi lỗi tơ nện một cuốn, đem vây quanh Mano, cự lang xoắn thành khối vụn. Chương 166, đột phá điện cơ cực cảnh. Cái kia toàn thân vết thương chồng chất cương nguyên cũng thoáng một phát nhảy tới cân đầu vân phía trên, năm ngón tay một trường, vô số nham thạch, đá mài hình thành một cỗ kinh khủng vô cùng mưa đạn, quanh tại bầu trời có cánh ma tộc trên người, thoáng một phát đem mấy chục đầu có cánh ma tộc quanh thành cái sảng. Cái kia cân đầu vân hào quang có chút lóe lên, trở Giang Vân một chuyến, hướng về phương xa bay đi. Cái kia còn sót lại mấy chục vạn ma tộc đại quân thoáng một phát ra một hồi hung bạo vô cùng gầm rú thanh âm, điên cuồng hướng về Giang Vân một chuyến truy giết đi qua. Hứa Tình chứng kiến Giang Vân một chuyến theo cái kia mấy chục vạn ma tộc trong đại quân bay ra, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ không thể tin, nghẹn ngào kêu lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Vân bọn hắn, chẳng lẽ đem cái này chỉ ma tộc đại quân thống soái chém đầu? Chu Quan Huyền trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ không thể tin, hẳn là như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn sao có thể đủ tìm được ma tộc đại quân thống soái? Hơn nữa vậy mà tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong đem cái kia ma tộc đại quân thống soái chém đầu, thật sự là thật bất khả tư nghị. Mục Băng trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kích động nói như vậy, chúng ta Quế Tỉnh, Quảng Tây được cứu trợ rồi. Cái kia ba cái đại đội Quế Tỉnh, Quảng Tây, các tinh anh ánh mắt cũng đều tập trung ở Chu Quan Huyền trên người, tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Quế Tỉnh quân khu tư lệnh bị ma tộc cường giả ám sát thành công, làm cho hộ vệ Quế Tỉnh, Quảng Tây, Vương Bài bộ đội 703 sư bị ma tộc đại quân tiêu diệt. Quế Tỉnh, Quảng Tây, mặt khác quân đội đang tại vây quét các nơi ma tộc, muốn tập kết, cần tốn hao không ít thời gian. Cái kia mấy chục vạn ma tộc đại quân chỉ cần trì hoãn vài ngày thời gian, Bang Đông Hải có thể điều động Quế Tỉnh, Quảng Tây, mặt khác quân đội tạo thành mới phòng tuyến, chống cự ma tộc xâm lấn. Nếu là mặt khác tỉnh kháng ma tình thế chuyển biến tốt đẹp, còn có thể hướng mặt khác tỉnh xin giúp đỡ, điều binh đối kháng ma tộc. Chu Quan Huyền cười khổ nói, hiện tại còn không cách nào xác định. Cái kia một chỉ ma tộc đại quân chỉ là bị chém đầu, cũng không có bị trọng thương. Chỉ cần ma tộc phái thống soái đến đây thống lĩnh cái kia mấy chục vạn ma tộc, chúng ta Quế Tỉnh, Quảng Tây, y nguyên rất nguy hiểm. Lời vừa nói ra, ba cái đại đội Quế Tỉnh, Quảng Tây, các tinh anh đều thoáng một phát bắt đầu trầm mặc. Chu Quan Huyền sâu kín thở dài nói, chúng ta bây giờ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Giang Vân rồi. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thực lực của chúng ta hay là quá yếu. Chu Quan Huyền chính là một gã cương khí cảnh võ giả, võ đạo tông sư. Vốn hắn đã là trên địa cầu cao thủ nhất lưu. Thế nhưng mà ma tộc xâm lấn về sau, hắn mới phát hiện mình gần kề so ma tộc pháo hôi hơi chút cường một điểm. Hứa Tình sâu kín thở dài nói, mặc dù không cam lòng, bất quá, chúng ta cũng chỉ có thể đủ dựa vào Giang Vân rồi. Thiên bảng thứ nhất, quả nhiên không giống bình thường. Hy vọng hắn có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích a. Mục Băng nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hứa Tình trong mắt đẹp hiện lên một vòng quả quyết chi sắc đạo, chúng ta bây giờ cần phải làm là thu thập những ma tộc kia tình báo, nghĩ biện pháp cho Giang Vân cung cấp một cái an toàn căn cứ. Tại Giang Vân có cần thời điểm, tiếp ứng hắn. Cái kia ba cái đại đội nhân tộc tinh anh nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. 56573 điểm siêu phàm điểm số. Thật là lớn mùa thu hoạch. Có thể bắt đầu tu luyện rồi. Giang Vân ánh mắt thoáng một phát rơi vào cái kia kim cương lưu ly thân cái môn này địa cấp thượng phẩm võ công phía trên, bắt đầu điên cuồng điểm. Hai vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu tại Giang Vân trong thân thể chảy xuôi, dựa theo cái kia kim cương lưu ly thân bên trong ghi lại lấy bí pháp vận hành. Từng đợt lưu ly kim quang tại Giang Vân trong thân thể hiện hiện, từng đợt kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến. Giang Vân tâm niệm vừa động, vận chuyển vạn huyền chân vũ thể bên trong ghi lại lấy pháp môn, cân đối thân thể biến hóa. 3000 điểm siêu phàm điểm số nhanh chóng biến mất, hóa thành một đạo vô cùng thần bí khí lạnh lẽo lưu, dựa theo vạn huyền chân vũ thể bên trong ghi lại không ngừng tầm bổ lấy nhục thể của mình linh hồn. Kim cương lưu ly thân, địa cấp thượng phẩm, đệ tam trọng, lực lượng 540, nhanh nhẹn 350, phòng ngự 630, thể chất 630, tinh thần 880, đặc hiệu toàn bộ kháng tính 80, hoàn cảnh thích ứng tính 80, hắc ám hệ lực lượng kháng tính 80, huyền thuật kháng tính 100, tinh thần kháng tính 100. Vạn huyền chân vũ thể, thiên cấp thượng phẩm. Đặc hiệu, tại rất nhiều luyện thể võ học bên trong tự do chuyển đổi. Dung hợp sau vạn huyền chân vũ thể lực lượng 2200, nhanh nhẹn 1300, phòng ngự 1500, thể chất 1400, tinh thần 2100, cao cấp siêu tốc tái sinh, toàn bộ kháng tính 300. Hoàn cảnh thích ứng tính 300, tinh thần kháng tính 200, huyền thuật kháng tính 200, cao cấp sinh vật uy áp. Phải chăng tiêu hao 3 vạn điểm siêu phàm điểm số, đột phá điện cơ cực cảnh? Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, 3 vạn điểm siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành một đạo vô cùng thần bí khí lưu thoáng một phát chui vào trong thân thể của hắn tứ chi bách hải. Một cây ẩn chứa vô tận thần bí bảo thụ hư ảnh thoáng một phát tại Giang Vân thân thể sau lưng hiện hiện. Cái kia một khỏa bảo thụ hư ảnh vừa phù hiện, Giang Vân trong nội tâm khẽ động, xuất ra nguyên một đám bình ngọc, há miệng khẽ hớp. Từng đạo bị hắn chịu với tay cầm cường giả huyết mạch trực tiếp chui vào trong miệng của hắn, thoáng một phát chui vào này một cái bảo thụ hư ảnh ở trong, đồng thời nhanh chóng một ngụm nuốt vào 20 miếng tiểu bồi nguyên đan. Cái kia một cây ẩn chứa vô tận thần bí bảo thụ hư ảnh thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể, tách ra cường đại vô cùng sinh cơ, liên tục không ngừng lực lượng hướng về Giang Vân tứ chi bách hải khuyết tán mà đi. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức theo Giang Vân trong thân thể chậm rãi tràn ngập mà ra. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ không thể tin, đây là điện cơ cực cảnh. Trong truyền thuyết võ đạo cảnh giới, căn cứ điển tịch ghi lại, năm đó coi như là linh thụ quốc toàn thịnh thời điểm cũng không có mấy người có thể đến cảnh giới. Hắn cứ như vậy đột phá. Điện cơ cực cảnh tại linh thụ quốc trong điển tịch cũng có ghi lại, thế nhưng mà từ khi bọn hắn bị buộc bách chạy trốn tới thế giới kẽ hở về sau, tiểu lại cũng không ai có thể tu luyện tới điện cơ cực cảnh. Giang Vân bắt đầu tu luyện bất quá ngắn ngủn một năm, cũng đã tu luyện đến điện cơ cực cảnh, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Giang Vân, nhân loại. Thể chất, cựu phẩm thần mục bảo thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 45 lần. Thức tỉnh thần thông, Mục linh sinh trường thuật, thần mục trị liệu thuật. Điện cơ cực cảnh đặc hiệu, thần mục cân ký. Lực lượng 1120, 2520. Nhanh nhẹn 1000, 45-46, phòng ngự 1000, 14-20, thể chất 1100, 24-14-6, tinh thần 1100, 3, 38-12-80, mị lực 35, 18-32, trí tuệ 3, 7, 7, thần mục bảo thể tăng thêm, 15. Giang Vân thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc, ta rốt cục đột phá đạt tới điện cơ cực cảnh. Tấn thăng đến điện cơ cực cảnh về sau, Giang Vân thực lực bạo tăng, bình thường thất khiếu cảnh cường giả tiện tay là có thể đuổi giết. Hơn nữa thể chất của hắn cũng đã do linh thể tiến hóa thành vi bảo thể, lần nữa lột xác rồi một cái cảnh giới, trí tuệ lần nữa đã lấy được tăng lên, nội tình trở nên càng thêm thâm hậu. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Giết sạch những ma tộc kia, ta có thể đạt được càng nhiều nữa siêu phàm điểm số. Lần nữa tiến hóa. Một lần hành động đột phá tiến giai thần khiếu cảnh. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia cân đầu vân bỗng nhiên đi vào mèo, hướng về kia rậm rạp chẳng chịt ma tộc đại quân trực tiếp bay đi. Các ngươi tại bên trên bầu trời trông coi, ta xuống dưới săn giết những ma tộc kia. Nhất phi đến cái kia ma tộc đại quân phía trên, Giang Vân lưu lại một câu, chân đạp phong ảnh bộ pháp, từ trên trời giáng xuống, hướng về kia ma tộc trong đại quân còn sót lại thất khiếu cảnh ma nô bay vút mà đi. Chương 167, một người phá quân. Hứa Tình nhìn xem cái kia máy tính màn hình, trong mắt đẹp hiện lên một vòng không thể tin, thất thanh nói, hắn tại sao trở về? Chu Quan Huyền thân thể nhiệt huyết sôi trào, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kiên nghị quyết đoán nói, hắn là cùng với ma tộc liều chết một trận chiến. Hắn phẩm đức thật sự là rất cao thượng rồi. Hiện đại người trẻ tuổi, thậm chí có cao thượng như vậy phẩm đức. Đáng tiếc quá vọng động rồi. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi cứu hắn. Vâng. Cái kia ba cái đại đội các tinh anh cũng đều nhiệt huyết sôi trào cắn răng đáp. Mục Băng đôi mắt dễ thương sáng ngời, chỉ vào cái kia máy tính màn hình nói, "Không, chờ một chút, các ngươi xem." Ở đằng kia trên chiến trường, Giang Vân trực tiếp hướng về kia 14 tôn thất khiếu cảnh Mano phóng đi. Cái kia 14 tôn thất khiếu cảnh Mano trong mắt hung mang lóe lên, ma khí sôi trào, một quyền oanh ra, 14 đạo hắc sắc quyền cương phá toái hư không hướng về Giang Vân oanh cứ. "Phá cho ta." Giang Vân thúc dục vạn huyền chân vũ thể, chân khí trong cơ thể sôi trào, như là một khủng bố vô cùng tự thú, tùy ý vỗ, liền đem cái kia 14 đạo hắc sắc quyền cương chấn vỡ. Chết đi. Giang Vân như là một khủng bố vô cùng hình người hung thú bình thường, thoáng một phát đụng nhập ma tộc trong đại quân, đem chặn đường ma tộc cường giả hết thảy bị đâm cho chia năm xẻ bảy, xuất hiện tại một cái thất khiếu cảnh Mano trước người, một quyền oanh ở đằng kia thất khiếu cảnh Mano đầu lâu phía trên, đem cái kia tôn thất khiếu cảnh Mano đầu lâu nổ nát. Cái kia còn sót lại 13 tôn thất khiếu cảnh Mano cùng với hơn 200 tôn thiên nhân cảnh Mano cũng đều điên cuồng công kích, từng đợt móng vuốt nhọn hoắt, quyền mang nhau nhau oanh tại Giang Vân hộ thể cương khí phía trên. Giang Vân hộ thể cương khí gần kề chặn một cái trước mắt, đã bị nổ nát, còn sót lại các loại khí kình hành tại Giang Vân trên thân thể, đều bị hắn ngạnh xanh xanh ngăn trở. Kim cương long tượng băng. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, một cái kim cương long tượng băng oanh ra, thiên địa nguyên khí mang tất cả, một đầu kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hướng về phía trước ma tộc cường giả hung hăng đánh tới. Nam tôn thất khiếu cảnh ma tộc bị kinh khủng kia kim cương long tượng hư ảnh va chạm, thân thể xương cốt lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành vô số cỗ thi thể té trên mặt đất. Chết đi. Giang Vân thúc dục long tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, đỉnh lấy cái kia vô số ma tộc cường giả vây công, nhảy vào ma tộc bên trong đại khai sát giới. Cái kia còn sót lại thất khiếu cảnh ma tộc rất nhanh đã bị Giang Vân giết được sạch sẽ. Giết sạch thất khiếu cảnh ma tộc về sau, Giang Vân thoáng một phát hoán đổi đã đến như ma bất tử thể hình thái, hóa thân trở thành một đáng sợ vô cùng như ma, tùy ý đồ sát lấy những thiên nhân kia cảnh ma tộc cường giả. Vạn Huyền Chân Vũ thể trạng thái chính là Giang Vân mạnh nhất trạng thái, bất quá khuyết điểm lớn nhất tựu là khó có thể bền bỉ. Tại Vạn Huyền Chân Vũ thể trạng thái, Giang Vân chỉ có thể chi trì một giờ, mà ở Ngưu Ma bất tử thể trạng thái, chỉ cần không gặp đến thần khiếu cảnh cường giả kiềm chế, là hắn có thể đủ một mực chém giết 10 giờ đã ngoài. Tật Phong, Cương Nguyên, Tiến Hóa. Giang Vân một hồi điên cuồng giết chóc về sau, một tiếng quát chói tai, thoáng một phát tiêu hao 4 vạn điểm siêu phàm điểm số, tại Tật Phong cùng Cương Nguyên trên người cùng điểm. Từng đạo vô cùng thần bí khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát dũng mãnh vào Tật Phong, Cương Nguyên trên người, khiến chúng nó thoáng một phát bắt đầu tiến hành tiến hóa. Từng đạo vô cùng thần bí linh quang đan vào, Tật Phong thân thể lần nữa chướng một vòng to. Trong mi tâm sừng nhọn minh khắc thượng thần bí linh văn. Cương Nguyên thân cao thì là trực tiếp đột phá 3 mét cực hạn, đạt đến 3 mét 1 trình độ. Hai cỗ nhất giai siêu phàm khủng bố khí tức theo Tật Phong, Cương Nguyên trong thân thể tràn ngập mà ra. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, tiến giai nhất giai siêu phàm rồi. Như thế nào hội nhanh như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng như thế nào hội tiến hóa được nhanh như vậy? Tật Phong tiến hóa về sau, mi tâm độc giác hào quang lóe lên, phong hỏa đan vào, một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo bỗng nhiên xì ra. Hướng lên bầu trời bên trong những có kia cánh ma tộc mang tất cả mà đi. Dậm dạp chằng chịt có cánh ma tộc hóa thành từng đoàn hỏa cầu theo bên trên bầu trời truy lạc. Cương Nguyên năm ngón tay một trường, phát động năng lực, vô số sắt sa khoáng, nham thạch theo đại địa bên trong bay ra, hóa thành vô số đạn tháo, hướng lên bầu trời có cánh ma tộc quanh khứ. Cương Nguyên, Tật Phong hai người liên thủ, thoáng một phát đem những có kia cánh ma tộc giết được quân lính tan rã. Hết thể chết đi. Giang Vân đã lấy được Cương Nguyên, Tật Phong tiến hóa phản hồi về đến siêu phàm giá trị, trong mắt hàn mang chớp động, nhảy vào ma tộc trong đại quân. Điên cuồng đồ sát lấy một lại một thiên nhân cảnh Mano. Cương khí cảnh phía dưới Mano công kích căn bản phá không được Giang Vân phòng ngự, những cương khí cảnh kia Mano miễn cưỡng có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, thế nhưng mà tạo thành vết thương nhẹ cũng sẽ ở thời gian cực ngắn ở trong khép lại, lại để cho Giang Vân cơ hồ bỏ qua những cấp thấp kia Mano công kích. Mặc dù có vài chục vạn ma tộc vây công, Giang Vân Y Nguyên ở đằng kia ma tộc trong đại quân giết tới giết lui, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Hứa Tình trợn mắt há hốc mồm, thò tay xoa xoa ánh mắt của mình, thật hung tàn. Đây là người sao? Quá hung tàn rồi. Giang Vân như thế nào hội lợi hại như vậy? Một người tiểu muốn đem ma tộc đại quân giết xuyên qua. Chu Quan Huyền cũng vẻ mặt không thể tin, rủi rủi mắt con ngươi, làm sao có thể? Làm sao có thể có người làm đến nước này? Đây chính là mấy chục vạn ma tộc, không phải mấy chục vạn đầu heo. Phòng Nam trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, toàn thân tràn đầy kích động, hung tàn, lao đại thực là quá hung tàn rồi. Một người sẽ đem ma tộc giết xuyên qua. Đệ nhất đại đội trưởng mấy người đều vẻ mặt hưng phấn, toàn thân run rẩy, tràn ngập kích động, vẻ mặt tự hào. Hảo cường, không hổ là thiên bảng đệ nhất. Thật sự là một cái quái vật. Khá tốt người như vậy là chúng ta nhân loại. Cái kia ba cái đại đội các tinh anh mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Câu cầu, tiểu điệp, các ngươi cũng đều tiến hóa a. Giang Vân một hồi giết chóc, tâm niệm vừa động, bốn vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát trào vào cầu cầu, tiểu điệp trong cơ thể, lại để cho bọn hắn bắt đầu tiến hóa. Cái kia đứng ở đinh thần bên người cách đó không xa cầu cầu bỗng nhiên con mắt sáng ngời, từng đạo vô cùng thần bí linh sáng long lánh, lại để cho hắn bắt đầu tiến hành lột xác. Ha ha, chủ nhân quả nhiên không có quên ta. Ta rốt cục có thể tiến giai, trở thành nhất giai siêu phàm tồn tại. Cầu cầu cất tiếng cười to, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, bắt đầu tiến hành lột xác. Hết thảy cho ta quy xuống. Giang Vân đem cuối cùng một đầu thiên nhân cảnh ma nô đầu nổ nát về sau, thoáng một phát khởi động cao cấp sinh vật uy áp, một cỗ vô cùng mênh mông khủng bố uy áp như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Bên trên bầu trời những con kia cánh ma tộc như là hạt mưa truy lạc dưới mặt đất. Đại địa phía trên những ma nô kia, cự lang đều thân thể cứng đờ, như là triều bái chính mình quân vương bình thường, không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Tật Phong, Cương Nguyên hai đại quả linh thoáng một phát theo cân đầu vân phía trên nhảy xuống, hướng về những ma tộc kia đánh tới, đem tất cả cương khí cảnh ma tộc trực tiếp giết chết. Hứa Tình vừa nhìn thấy cái kia mấy chục vạn ma tộc quỳ xuống, lập tức trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, cái kia là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sở hữu ma tộc đều quỳ? Đây là cái gì năng lực? Không khỏi cũng quá nghịch thiên. Chương 168, diệt sát ma tộc đại quân. Chu Quan Huyền lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phong Nam cũng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình, lão đại đây là muốn như bước đột phá phía chân trời rồi. Quá mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái gì năng lực? Quá nghịch thiên. Mấy chục vạn ma tộc đại quân, vậy mà đều quỳ xuống. Cái kia ba cái đại đội Quế Tỉnh, Quảng Tây, các tinh anh cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ khó tin. Dâm dạp chẳng chỉ thú huyễn linh điệp trên chiến trường bay lượn, vì Giang Vân biểu thị lấy những cương khí cảnh kia mano. Giang Vân, Cương Nguyên, Tật Phong ba người như là nghiền chết côn trùng đồng dạng, đem những cương khí cảnh kia mano từng cái giết chết. Linh Nguyệt Hương con ngón búng ra, từng đạo khôi lỗi tơ nện đâm vào này nằm tên thất khiếu cảnh mano thân thể ở trong, khống chế được cái kia năm đầu thất khiếu cảnh mano với tư cách khôi lỗi. Linh Nguyệt Y lặng lặng ngồi ở đó cân đầu vân phía trên, nuốt tiểu bồi nguyên đan, không có ra tay, hồi phục lấy lực lượng của mình. Tại trong mọi người, Linh Nguyệt Y sức bật kinh khủng nhất, một khi nàng kích phát thần tốc kỹ năng, hoàn toàn có thể miểu sát lúc này Giang Vân. Bất quá riêng lấy thân thể tố chất mà nói, Linh Nguyệt Y thân thể tố chất so về Giang Vân còn phải kém một mạng lớn, đánh lâu dài năng lực xa xa so ra kém Giang Vân. Tiến hóa a. Cương Nguyên, Tật Phong. Giang Vân tâm niệm vừa động, bốn vạn siêu phàm điểm số một phân thành hai, phân biệt chui vào Cương Nguyên, Tật Phong trong cơ thể, khiến chúng nó lần nữa tiến hóa, do thất khiếu cảnh sơ kỳ, tiến hóa đến thất khiếu cảnh trung kỳ. Tiến giai nhất giai siêu phàm về sau, Cương Nguyên, Tật Phong mỗi một lần tiến hóa cần tiêu hao siêu phàm điểm số đều dùng vạn đến tính toán. Linh Nguyệt Hương chứng kiến cái kia lần nữa tiến hóa Cương Nguyên, Tật Phong, lông mày có chút dương lên, trong nội tâm nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, lại tiến hóa rồi. Dựa theo loại này tiến hóa tốc độ, chúng tiến hóa tốc độ, chỉ sợ rất nhanh muốn vượt qua của ta khôi lỗi chi chu rồi. Cái này là sơ đại linh vương tiên đoán bên trong đích đương đại linh vương, thật sự là cường làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Tại Linh Nguyệt Hương trước mặt, Tật Phong, Cương Nguyên lần nữa tiến hóa hai lần, một lần hành động tiến hóa đã đến thất khiếu cảnh đỉnh phong. Giang Vân lúc này mới đình chỉ chúng tiến hóa. Linh chủ loại, Phong Hỏa Linh Quyển, danh tự, Tật Phong. Kỹ năng, Linh chủ uy hiếp, Phong thao túng, đi nhanh, Hỏa thao túng, mị hoặc, móng đuốt thép, thuật ngụy trang, cao cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 245, phòng ngự 114, phong nguyên tố thân hỏa 125, mị lực 38, thể chất 174, lực lượng 135, hỏa nguyên tố thân hỏa 128, tinh thần lực 138, tinh thần kháng tính 128, tinh thần loại hiệu quả 128. Viêm giáp thuật, Phong thao túng, Hỏa thao túng, Tật hành thuật. Chiến lược đánh giá, thất khiếu cảnh đỉnh phong. Linh chủ loại, Cương Nham cự nhân. Danh tự, Cương Nguyên. Kỹ năng, Linh chủ uy hiếp, Sắt thép thao túng, Nham thạch thao túng, Cương Nham bạo tạc, trung cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 64, phòng ngự 220, địa nguyên tố thân hỏa 218, mị lực 5, thể chất 214, lực lượng 220, tinh thần lực 212, tinh thần kháng tính 210, tinh thần loại hiệu quả 210. Cương Nham hộ giáp thuật. Địa nguyên tố thao túng. Tiến hóa trình độ, thành niên thể. Tiến hóa tiềm lực đại. Chiến lược đánh giá, thất khiếu cảnh đỉnh phong. Tật Phong, Cương Nguyên tiến hóa đến thất khiếu cảnh đỉnh phong về sau, giết chóc tốc độ lần nữa bạo tăng, không biết mệt mỏi đổ sát lấy mấy chục vạn ma tộc. Tật phong, cương nguyên tiến hóa, cũng tăng lên Giang Vân gần 3 thành thân thể tố chất, lại để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Linh Nguyệt Hương khôi phục toàn bộ lực lượng về sau, thoáng một phát vận dụng khôi lỗi tơ nhện dùng cái kia 5 tên thất khiếu cảnh ma nô làm hệ tâm, cấu trúc thành làm một cái nhân số số lượng trăm khôi lỗi quân đoàn, bắt đầu điên cuồng đổ sát lấy những cấp thấp kia ma tộc. Cương khí cảnh ma nô bị giết sạch về sau, Tật Phong thoáng một phát phát động lĩnh chủ uy hiếp. Giang Vân thoáng một phát do vạn huyền chân vũ thể chuyển biến trở thành lưu ma bất tử thể, điên cuồng đổ sát lấy những cấp thấp kia ma tộc. Giang Vân một chuyến suốt giết một ngày một đêm, mới đưa cái kia mấy chục vạn ma tộc hết thảy đổ sát hầu như không còn. Trong lúc này, Linh Nguyệt im một mực không có ra tay, mà là lặng lặng ngồi ở cân đầu vân bên trên vi Giang Vân một chuyến hộ pháp, có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn mới có thể trước tiên lui lại. Tốt rồi, hành động chấm dứt. Trở về nói cho Bàng Đông Hải, ta cần nghỉ ngơi vài ngày, không có gì việc gấp, đừng tới đã quấy rầy ta. Giang Vân vẻ mặt mỏi mệt, cưỡi cân đầu vân tại Hứa Tình bên người lướt qua, lưu lại một câu, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phương xa. Giết sạch rồi. Vậy mà thật sự giết sạch rồi. Đây chính là mấy chục vạn đầu ma tộc. Giang Vân, một mình hắn tiêu giết sạch rồi. Ở đằng kia tràn ngập ma tộc tàn thi trên chiến trường, Hứa Tình nhìn xem đống kia tích thành núi, kéo dài hơn 10 km ma tộc đại quân thi hải, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ không thể tin. Chu Quan Huyền nhìn xem cái kia đầy đất ma tộc thi hải, trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ phức tạp, chậm rãi nói, một người thành quân, một mình hắn có thể so sánh một cái lớn quân. Thời đại đã thay đổi, tương lai xem ra là cường giả thời đại rồi. Một gã cao cấp nhất cường giả, có thể địch nổi một quốc gia. Giang Vân hiện tại lực lượng đã có thể so với một ít tiểu quốc gia quân lực. Phong Nam nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất ma tộc thi hải, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, một người thành quân. Quá mãnh liệt. Lão đại thực là quá mãnh liệt. Một người tiểu tiêu diệt cái này một chỉ ma tộc đại quân. Hắn có lẽ tiến giai thần cảnh đi à nha. Một người thành quân, diệt tận vạn địch, đây là thần linh mới có thủ đoạn. Chắc không được hội được gọi là thần cảnh cường giả, thật sự là quá nghịch thiên. Cái kia ba cái đại đội nhân tộc tinh anh trong mắt cũng đều hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Giang Vân đã thể hiện ra một gã thần cấp cường giả khủng bố lực lượng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, bọn hắn những này nhân tộc tinh anh tương lai cũng có hy vọng trở thành cái loại này có thể một người thành quân tuyệt thế cường giả. Quế Tỉnh quân khu tổng chỉ huy bộ. Rốt cục qua đi một ngày. Giang Vân, trì hoãn quý giá một ngày thời gian. Không biết hắn hiện tại như thế nào đây? Tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì? Bàng Đông Hải tại trung tâm chỉ huy bên trong đi qua đi lại, trong mắt chớp động lên vẻ lo âu. Ma tộc hướng về toàn bộ sở quốc đều đã phát động ra công kích, hơn nữa tại nhân tộc nội gian chỉ điểm phía dưới, phá hủy vô số mấu chốt thông tin phương tiện. Bàng Đông Hải đã rất khó được đến tiền tuyến tình báo. Thủ trưởng, tin tức tốt. Tin tức tốt. Một gã sĩ quan truyền tin vẻ mặt hưng phấn xông vào trung tâm chỉ huy bên trong lớn tiếng nói. Cái gì tin tức tốt? Nói. Bàng Đông Hải nhíu chặt lông mày rốt cục có chút buông lỏng ra một điểm, thản nhiên nói. Hiện tại hắn muốn biết nhất đúng là phía trước, mấy chục vạn ma tộc đại quân tình báo. Địa phương khác thắng lợi, căn bản không quan hệ đại cục. Tên kia sĩ quan truyền tin đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút nói năng lộn xộn, hưng phấn hét lớn, toàn diệt. Giang thượng tá toàn diệt xâm lấn 30 vạn ma tộc đại quân. Đại thắng. Quân ta đại thắng. Bàng Đông Hải hai mắt trừng trừng, thân thể run rẩy, vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt không thể tin, giống lớn nói, ngươi nói cái gì? Giang Vân toàn diệt 30 vạn ma tộc đại quân. Cái kia làm sao có thể? Chương 169, danh chấn thiên hạ. Bàng Đông Hải vẻ mặt nghiêm trọng, gàn từng chữ, cái này đầu tình báo, ngươi xác nhận qua không vậy? Ngươi xác nhận qua không vậy? Cái này đầu tình báo tính là chân thật, liên quan đến chúng ta Quế Tỉnh vận mệnh. Nếu như đây là một đầu tình báo giả, chúng ta Quế Tỉnh 5000 vạn đồng bào thì có thể hội bởi vì chúng ta quyết sách sai lầm, bị những chết tiệt kia ma tộc đổ sát. Tên kia sĩ quan truyền tin vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng kêu lên, chắc chắn 100%. Chu Quan Huyền thượng tá, Hứa Tình thượng tá có thể vì ta theo như lời nói làm chứng. Bọn hắn đã trở lại rồi. Giang thượng tá cùng bộ hạ của hắn, đem ma tộc 30 vạn đại quân toàn diệt rồi. Thật tốt quá. Quá tuyệt vời. Làm tốt lắm. Không hổ là chúng ta Quế Tỉnh tinh anh, thiên bảng đệ nhất nhân. Giang thượng tá, vô địch. Ở đằng kia trung tâm chỉ huy bên trong, thoáng một phát truyền đến trận trận hoan hô thanh âm, trên mặt mọi người đều tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Từ khi Quế Tỉnh Vương bại sư đoàn 703 sư đoàn bị ma tộc tiêu diệt về sau, cái kia ma tộc đại quân bóng mờ tiểu thủy trung bao phủ tại tất cả mọi người trong tâm linh. Cái kia ma tộc đã hướng sở quốc cả nước phát động tiến công, các tỉnh quân đội đều tại chống lại ma tộc. Căn bản rút sạch không xuất ra quân lực đến trợ giúp Quế Tỉnh. Một khi bị ma tộc đại quân đánh vào Quế Tỉnh, toàn bộ Quế Tỉnh 5000 vạn người đều biến thành những ma tộc kia đồ ăn. Những ma nô kia, cự lang cái gì đều ăn, nhân tộc thi thể cùng chúng thi thể của mình, đều tại chúng sách dạy nấu ăn trong phạm vi. Hiện tại Giang Vân đem cái kia 30 vạn ma tộc đại quân đồ sát không còn. Tự nhiên lại để cho cái kia toàn bộ trung tâm chỉ huy các quân quan hưng phấn không thôi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Coi như là linh khiếu cảnh cường giả, ở đằng kia mấy chục vạn ma tộc đại quân vây công phía dưới, không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết, nhị giai siêu phàm, nguyên chủng cảnh cường giả? Sẽ không. Thế giới của chúng ta còn không cách nào dung nạp nhị giai siêu phàm người. Coi như là nhị giai nguyên chủng cảnh siêu phàm người, cũng không có khả năng đem mấy chục vạn ma tộc đại quân đổ sát không còn. Giang Vân, không hổ là thiên bảng thứ nhất, linh thụ quốc, võ thần người thừa kế. Thật sự là không dậy nổi. Bàng Đông Hải trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá y nguyên thập phần hưng phấn. cái kia 30 vạn ma tộc vừa chết, Quế Tỉnh cục diện tiểu trở nên vững như bàn thạch, có thể cho hắn thông dong bố trí, tiêu diệt Quế Tỉnh ma tộc. Thiên bảng đệ nhất Giang Vân, một người toàn diệt Quế Tỉnh 30 ma tộc đại quân. Một người thành quân, cường giả thời đại đã đến gần. Một cái tiêu đề thoáng một phát xuất hiện tại siêu năng lực giả chi ra trên website, tại trên internet thoáng một phát nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Không có khả năng. Lâu chủ điên rồi sao? Một người làm sao có thể tiêu diệt 30 vạn ma tộc đại quân? Coi như là 30 vạn đầu heo, đứng ở nơi đó làm cho người giết, đều giết được tay đều chập choạng. Mặc dù ta là Giang Vân fan hâm mộ, thế nhưng mà cái này cũng quá mức rồi. Đây chính là 30 vạn ma tộc, không phải 30 vạn đầu heo. Bọn hắn cũng sẽ hoàn thủ. Lâu chủ náo tàn, xem xét hoàn tất. Giang Vân nếu là có mạnh như vậy, nguyên một đám tỉnh quét ngang qua, ma tộc sớm đã bị toàn bộ tiêu diệt rồi. Lâu chủ, tỉnh a. Ở đằng kia trên internet, căn bản không có người tin tưởng cái kia thiếp mời nội dung, nghiêng về đúng một bên đều là đối với cái kia thiếp mời chủ nhân niệm ai. Giang Vân cùng Kinh Thiên La một trận chiến, lại bức lui ma tộc Dạ Quang công chúa về sau, tại Sở Quốc đã thanh danh đại chấn, đã có thể so với một đường minh tinh, thậm chí có được chính mình đám fans hâm mộ. Bất quá tiểu tính toán hắn đám fans hâm mộ thành viên cũng không tin Giang Vân có thể một người tiêu diệt 30 vạn ma tộc đại quân. Tin tức, các ngươi mau nhìn ban tổ chức tin tức. Cái kia thật sự, Giang Vân, hắn thật sự tiêu diệt 30 vạn ma tộc. Cái gì? Ta nhìn xem. Ta dựa vào, thật sự. Dĩ nhiên là thật sự, Giang Vân, vậy mà dùng sức một mình, toàn diệt 30 vạn ma tộc. Thật sự, ta cũng nhìn thấy. Trong tin tức có ghi, hắn thật sự một người tiêu diệt 30 vạn ma tộc. Quá điên cuồng. Cái thế giới này, thật sự là quá điên cuồng. Thần cảnh, Giang Vân nhất định đột phá, đã trở thành thần cảnh cường giả. Đúng, chỉ có loại khả năng này. Thần cảnh cường giả, vậy mà khủng bố như vậy. Một người thành quân, cường giả thời đại muốn tới phút cuối cùng. Giang Vân, đây là cứu vớt Quế Tỉnh 5000 vạn đồng bào. Đệ nhất thiên hạ. Hắn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân. Giang Vân, ta yêu ngươi. Cũng không lâu lắm, tại tất cả đại web hoạt tổ phía trên đều đăng này một đầu tin tức, toàn bộ Sở Quốc đều chịu sôi trào, tràn ngập hưng phấn. Ma tộc đã hướng Sở Quốc đã phát động ra toàn diện tiến công, tất cả đại tỉnh đều bao phủ tại ma tộc trong bóng râm. Đồng thời tại rất nhiều thành thị, còn có ma tộc cường giả khắp nơi ám sát, phá hư lấy hết thảy, cùng nhân tộc cường giả chém giết. Toàn bộ Sở Quốc đều lòng người bàng hoàng, Giang Vân một lần hành động toàn diệt 30 vạn ma tộc đại quân, lại để cho Sở Quốc nhân dân đều tràn ngập hy vọng, thấy được chống lại ma tộc thắng lợi hy vọng. Một người toàn diệt 30 vạn ma tộc. Thiên bảng đệ nhất Giang Vân, thật sự là đáng sợ. Thiên bảng thứ nhất, không hổ là thiên bảng đệ nhất. Giang Vân thân phụ linh thủ quốc, võ thần thạch hai đại truyền thừa, thật sự là đáng sợ. Lập tức đem Giang Vân liệt ra tại không thể trêu chọc đối tượng lên. Giang Vân một lần hành động toàn diệt 30 vạn ma tộc tin tức đã ở thời gian rất ngắn ở trong truyền đến trên quốc tế. Trên quốc tế rất nhiều thế lực đều đem Giang Vân điều chỉnh vì không thể đơn giản trêu chọc đối tượng. Vốn tại trên quốc tế còn có một chút tổ chức sát thủ bên trên dắt Giang Vân tiền thưởng nhiệm vụ, đang nghe Giang Vân một lần hành động toàn diệt 30 vạn ma tộc đại quân về sau, cái kia nguyên một đám tiền thưởng nhiệm vụ cũng đều nhao nhao biến mất, không thấy bóng dáng. Chân Huyền khoa học kỹ thuật phạm vi thế lực một tòa biệt thự ở trong, một gã tóc dài xóa vai, xuyên lấy một thân áo trắng nam tử chơi lấy máy tính bảng, nhìn xem trên internet thanh âm, trong mắt hiện lên một vòng kinh miệt, cười lạnh nói, đánh bại 30 vạn ma tộc, tựu là thiên hạ đệ nhất nhân. Những ma tộc kia, bất quá là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Cũng thế, tựu cho các ngươi biết một chút về cái gì mới là cường giả chân chính. Cũng không phải là chỉ có Giang Vân một người, có thể một người thành quân. Tân tỉnh một chỗ ma tộc trên chiến trường, vô số ma tộc đỉnh lấy nhân tộc hỏa lực, điên cuồng công kích. Một khung phi cơ trực thăng bay đến cái kia trên chiến trường phương, một gã áo trắng đồng bền, tướng mạo tuấn mỹ nam tử lăng không hư độ, hướng về kia ma tộc chiến trường đi đến, từng đạo cánh quạt vờn quanh tại bên cạnh của hắn, hướng về những ma tộc kia chém tới. Cái kia vô số ma tộc xông lên đến tên nam tử kia bên người, chuẩn bị bên cạnh hắn cánh quạt chém thành vô số khối vụn. Tên kia nam tử áo trắng xông vào cái kia một chỉ ma tộc trong đại quân, không lâu về sau, cái kia ma tộc đại quân thoáng một phát lâm vào trong hỗn loạn. Giết! Từng chiếc xe tăng, xe bọc thép theo nhân tộc trận trong đất giết ra, hướng về kia hỗn loạn vô cùng ma tộc đại quân xung phong liều chết mà đi, điên cuồng đổ sát lấy những ma tộc kia đại quân. Tiên kinh vùng ngoại ô, một gã tướng mạo tuấn mỹ tuyệt thế kiếm khách cầm trong tay trường kiếm, thi triển tinh thần kiếm pháp, sát nhập vào một chỉ ma tộc trong đại quân. Không lâu, toàn bộ ma tộc đại quân trận trực tiếp hỗn loạn. Tiên kinh chung quanh quân đội thừa cơ tiến lên, đại bại ma tộc đại quân. Chương 170, thiến giai thần khiếu cảnh. Chân Huyền khoa học kỹ thuật Lư Thiên Xương đại bại 10 vạn ma tộc đại quân. Tập đoàn Tinh Hà cung tuyệt Trần kiếm trả 10 vạn ma tộc. Đạt Sâm tập đoàn Cạ Di Nạ phá hủy 20 vạn ma tộc đại quân. Ma bản tập đoàn Án Giở phá hủy 15 vạn ma tộc đại quân. Lạc Khắc tập đoàn A Long đặc một lần hành động phá hủy 8 vạn ma tộc đại quân. Một người thành quân, cường giả thời đại chính thức tiến đến. Giang Vân toàn diệt 30 vạn ma tộc đại quân về sau, thế giới các nơi cất giấu những đỉnh tiêm kia nhân tộc cường giả nhao nhao ra tay, cùng các quốc gia quân đội phối hợp, tiêu diệt một chỉ lại một chỉ ma tộc đại quân. Lại để cho toàn bộ thế giới kháng ma tình thế một mảnh tốt. Một cái tràn ngập nồng đậm ma khí chính là trong cung điện. Ám cổ thắng ngươi tại sao phải thất bại? Ma soái đại nhân giao cho ngươi thống soái binh lực vượt qua 1000 vạn. Ngươi tiểu là dùng nguyên một đám thảm bại qua lại báo ma soái đại nhân tín nhiệm sao? Một gã tướng mạo tuấn mỹ ma tộc cường giả hướng về kia ngồi ngay ngắn ở hải cốt vương tọa phía trên ám cổ thắng lớn tiếng chất vấn. Ám cổ thắng cười nhạt một tiếng nói, 1000 vạn đại quân. là 1000 vạn pháo hôi a. Ma tộc tinh anh đều tại châu Phi khôi phục thực lực, mà cái thế giới này đối với chúng ta ma tộc gáp chế lại khổng lồ như vậy, ta có thể đủ lấy được trước mắt thành quả chiến đấu, đã rất rất giỏi rồi. Tên kia tuấn mỹ ma tộc lạnh lùng cười nói, ám cổ thắng, ngươi liên tiếp thất bại. Ma soái đại nhân đã hạ lệnh, hủy bỏ ngươi thống lĩnh chức vị. Hiện tại, ta ám cổ sơn phong là tân nhiệm đệ nhất thống lĩnh. Giao ra bảo tọa, sau đó hồi châu Phi a. Ngươi muốn chết? Ám cổ thắng trong mắt hung mang lóe lên, ngồi ở vương tọa phía trên, giơ vuốt một chảo, cùng bạo vô cùng ma khí ngưng tụ hình thành một chỉ cực lớn ma chảo hướng về ám cổ sơn phong thoáng một phát chụp tới. Linh thiếu cảnh, ngươi vậy mà đã khôi phục đã đến linh thiếu cảnh, điều này sao có thể? Dừng tay, không muốn giết ta, thả ta một mạng. Ám cổ sơn phong trong mắt hiện lên một vòng không thể tin, nghẹn ngào kêu lên, thân thể ma quang chớp động, thoáng một phát biến hóa trở thành một 4 mét cao cự nhân, điên cuồng gầm rú. Ám cổ thắng ma khí ngưng tụ hình thành cực lớn ma chảo hung hăng một chảo, đem ám cổ sơn phong thoáng một phát nắm trong tay, tùy ý sở, trực tiếp bóp vỡ, mảng lớn máu tươi rơi đại địa. Ma soái, cái kia thấp hèn loại, vậy mà cũng muốn chỉ huy ta, chờ ta khôi phục toàn thịnh thực lực về sau, ta mới là cái này một bộ ma tộc đại quân thống soái. Ám cổ thắng lạnh lùng cười cười, hai mắt thoáng một phát hiện ra từng đạo ưu ám hào quang, lặng lặng nhắm hai mắt lại, vô cùng vô tận ma khí theo cái kia vương tọa bên trong tuôn ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Thanh đế biệt thự ở trong, nên tăng lên thực lực của ta rồi. Linh vương khải tuệ kinh phải tăng lên, trí tuệ cao mới có thể rất tốt tìm hiểu các loại đỉnh cấp võ học. Nếu không, tiêu tính toán những đỉnh cấp kia truyền thừa phóng ở trước mặt ta, ta đều xem không hiểu. Giang Vân tâm niệm vừa động, ở đằng kia linh vương khải tuệ kinh về sau điểm vàng phía trên điểm một cái. 30 vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể, dựa theo linh vương khải tuệ kinh bên trong ghi lại vận chuyển, thoáng một phát mở ra Giang Vân trong linh hồn thần tàng. Linh vương khải tuệ kinh hoàng cấp thượng phẩm đệ tam trọng, trí tuệ 30. Cái kia linh vương khải tuệ kinh một tăng lên tới đệ tam trọng, Giang Vân cũng cảm giác được đại não một hồi thoải mái, tràn ngập nhẹ nhõm, những hoàng cấp kia võ học trong mắt hắn căn bản không có bí mật gì. Đối với các loại võ học lại có mới lý giải. Phải chăng tiêu hao 200.000 siêu phàm điểm số, suy diễn đất mục thần công? Vâng. Khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào Giang Vân trong óc, bắt đầu suy diễn đất mục thần công môn võ học này. Địa cấp thượng phẩm, Thanh Mục Chân Kinh, suy diễn hoàn tất, có thể tu luyện tới linh khiếu cảnh. Phải chăng tiêu hao 30.000 siêu phàm điểm số, chuyển hóa đất mục chân khí vi thanh mục chân khí? Vâng. Khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu tuôn ra, chui vào Giang Vân trong cơ thể, bắt đầu chuyển hóa chân khí tính chất. Thanh Mục Chân Kinh, địa cấp thượng phẩm, thứ 13 trọng. Thiên nhân cảnh sơ kỳ. Đặc hiệu: lực lượng 254, nhanh nhẹn 254, phòng ngự 254, thể chất 322, tinh thần 254, bổ sung cương khí tổn thương. Từng đợt đói khát cảm giác thoáng một phát sông lên đầu, Giang Vân cho mình làm một chầu biến dị nguyện quang mẹ xử lý, sau đó đã uống 5 miếng tiểu bồi nguyên đan về sau, mà bắt đầu ở đằng kia Thanh Mục Chân Kinh về sau tiếp tục cùng điểm. Cái kia Thanh Mục Chân Kinh một đường đột phá, rất nhanh đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Giang Vân tâm niệm vừa động, ở đằng kia Thanh Mục Chân Kinh về sau điểm một cái. Tại trong thân thể của hắn, cái kia một cái thần mục ấn ký sáng ngời, 5 vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành từng đợt mát lạnh vô cùng khí lưu, cùng khổng lồ kia vô cùng Thanh Mục Chân Khí dung hợp cùng một chỗ, chui vào hắn thất khiếu ở trong. Mắt, hai, khẩu, trong mũi 7 cái thần khiếu đông chốc bị mở ra, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí theo cái kia thất khiếu bên trong dũng mãnh vào, phảng phất mở ra mới thiên địa. Cái này là thần khiếu cảnh, thật sự là tuyệt không thể tả. Tiến giai thần khiếu cảnh về sau, thị lực, hai lực, khứu giác, vị giác cũng đã siêu việt phàm nhân. Tiêu tính toán không sử dụng linh nhãn thuật, ta cũng có thể trông thấy một ít siêu phàm hiện tượng. Giang Vân một mở hai mắt ra, tiêu cảm giác được rõ ràng chính mình tiến nhập một cái thế giới mới, giác quan thứ 6 viễn siêu trước khi, thực lực thoáng một phát bạo tăng mấy lần không chỉ. Chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn, hắn đối với lực lượng khống chế sẽ nâng cao một bước. Thất khiếu cảnh võ giả mở ra 7 cái thần khiếu về sau, tương đương với thời khắc mở ra lấy linh nhãn thuật Giang Vân, có được động thái thị lực, phản ứng cũng viễn siêu thường nhân. Đồng thời thất khiếu cảnh võ giả mở 7 đại thần khiếu, rất nhiều thế gian độc dược cũng đã đối với bọn họ không có hiệu quả. Hơn nữa tiến giai thần khiếu cảnh về sau, của ta sinh mệnh cấp độ đã xảy ra sự quá độ, trí tuệ cũng tăng lên 5 điểm. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, hướng về kia một chuyến đi tin tức nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ vui thích. Bất quá, còn chưa đủ, ta còn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Một đường tiến giai thất khiếu cảnh đỉnh phong. Giang Vân đã uống hơn 10 miếng tiểu bồi nguyên đan về sau, tiếp tục tại cái kia Thanh Mục Chân Kinh bên trên cùng điểm, điên cuồng tiến hóa, mai cho đến thất khiếu cảnh đỉnh phong lúc này mới dừng tay. Hiện tại có thể tu luyện linh đạo rồi. Tu luyện linh đạo, có thể cho ta nhiều ra một lá bài tẩy. Thần binh sơn, tinh tộc cũng không phải là có thể nhẹ nhõm đối phó địch nhân. Giang Vân bắt đầu xuất ra Nguyên Linh Quan Tượng Pháp, cẩn thận đọc. Nguyên Linh Quan Tượng Pháp huyền cấp trung phẩm, nhập môn. Mấy ngày sau, cái kia Nguyên Linh Quan Tượng Pháp tiểu xuất hiện tại Giang Vân trong thức hải. Phải chăng tiêu hao 200.000 siêu phàm điểm số, suy diễn đến rất cao giai tầng? Vâng. Vô số khí lạnh lẽo lưu chui vào Giang Vân trong óc, bắt đầu suy diễn Nguyên Linh Quan Tượng Pháp. Nguyên Linh Quan Tượng Pháp địa cấp hạ phẩm, nhập môn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, đáng tiếc, ta đối với linh đạo nhận thức không nhiều lắm, khó có thể tiếp tục đẩy diễn thôi. Cái kia siêu phàm điểm số suy diễn năng lực chính là căn cứ Giang Vân đối với sự vật nhận thức, dùng năng lực của hắn tiến hành siêu phàm suy diễn. Thuộc về còn cần dựa vào Giang Vân bản thân trí tuệ cùng đối với sự vật nhận thức, không có khả năng vô trung sinh hữu, suy diễn ra một môn cường đại vô cùng pháp môn tu luyện. Như vậy bắt đầu đi. Giang Vân ở đằng kia nguyên linh quan tưởng pháp về sau điểm một cái, lập tức tâm thần lâm vào một cái thần bí trong trạng thái, khổng lồ vô cùng tinh thần lực cùng cái kia siêu phàm điểm số hóa thành khí lạnh lẽo lưu kết hợp cùng một chỗ, tại hắn não vực bên trong, một cái thần bí chỗ, mở một mảnh thức hải. Chương 171, tiến giai linh sư. Một cỗ có khác với chân khí lực lượng thần bí linh lực, tại một mảnh kia trong thức hải thanh nén, sinh ra đời. Giang Vân vận dụng siêu phàm điểm số, ở đằng kia nguyên linh quan tưởng pháp về sau không ngừng điểm, khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu dựa theo nguyên linh quan tưởng pháp bên trong ghi lại vận chuyển, mở lấy cái kia phiến thức hải, đào tạo linh lực. Ở đằng kia trong thức hải thai nghén lấy linh lực mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng trưởng. Khuyết thiếu năng lượng thời điểm, Giang Vân sẽ dừng lại, thưởng dụng liều phiêu phiêu nấu nướng dùng nguyệt quang mễ làm thành xử lý, nuốt tiểu bồi nguyên đan sau đó tiếp tục khổ tu. 10 ngày sau, tại một mảnh kia trong thức hải, một đạo tinh thuần vô cùng linh lực từ đó tuôn ra, chui vào Giang Vân tứ chi bách hải, kích phát thân thể của hắn tế bào bên trong sinh mệnh năng lượng, tạo thành một mảnh không màu vô hình linh lực màng. Rốt cục tiến giai trở thành nhất giai linh sư rồi. Cái này là nhất giai linh sư có được linh lực màng. Giang Vân mở hai mắt ra, nhìn xem tay phải của hắn, đã nhìn thấy một tầng nhàn nhạt linh lực màng bao phủ tại tay phải của hắn phía trên. Tầng kia linh lực màng tựu là tu luyện linh đạo cường giả tại tiến giai siêu phàm về sau, do linh lực cùng thân thể lẫn nhau cộng minh về sau, sinh ra đời siêu phàm tồn tại. Linh giả tại tiến giai nhất giai siêu phàm trước khi, thân thể gầy yếu vô cùng, đang thi triển linh pháp trước khi, rất dễ dàng bị người đánh chết. Thế nhưng mà một khi tiến giai nhất giai siêu phàm, sẽ tại trên thân thể thời thời khắc khắc bao trùm lấy một tầng linh lực màng. Tiêu tính toán thiên nhân cảnh võ giả, nếu như không có cầm trong tay thần binh lợi khí, cũng rất khó công phá tầng kia linh lực màng. Linh giả cũng là pháp sư một loại tu luyện giả, đồng dạng là mượn nhờ linh lực câu thông thiên địa nguyên khí, thi triển đủ loại cường đại vô cùng linh thuật. Bất đồng duy nhất chính là, những linh giả kia mặc dù thân thể gầy yếu, thế nhưng mà mỗi một lần tiến đến giai, thân thể tố chất đồng dạng hội tiến hành cực lớn tiến hóa, hơn nữa cái kia hộ thân linh lực màng cũng sẽ tùy theo tiến hóa, trở nên càng tăng kinh khủng. Nguyên linh quan tưởng pháp, địa cấp hạ phẩm, đệ tứ trọng, linh sư sơ kỳ. Tiến giai nhất giai linh sư về sau, Giang Vân lại tốn hao 3 vạn siêu phàm điểm số, đem nhất giai linh sư chỗ phải nắm giữ các loại linh thuật nhanh chóng tu luyện thành công. Siêu phàm điểm số chỉ còn lại có 10 vạn, không đủ rồi. Hơn nữa thanh đế biệt thự tài nguyên cũng không đủ dùng để cho ta tiếp tục rất nhanh tiến giai. Tại một gian mật thất ở trong, Giang Vân mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Nếu có được lựa chọn, Giang Vân thà rằng một mực bế quan, tu luyện tới vô địch thiên hạ ra lại quan. Đáng tiếc hắn hiện tại chẳng những siêu phàm điểm số khuyết thiếu, các loại chân quý tu luyện tài nguyên cũng đã bị hắn tiêu hao được thất thất bát bát. Vốn thanh đế biệt thự tài nguyên nếu như Giang Vân làm từng bước tu luyện, hoàn toàn có thể cho một nhất giai siêu phàm một mực tu luyện tới nhị giai nguyên chủng cảnh. Thế nhưng mà Giang Vân tiêu hao tài nguyên quá nhiều, cái kia thanh đế biệt thự đã cung ứng không được. Giang Vân, thất khiếu cảnh sơ kỳ võ giả, linh sư sơ kỳ. Lực lượng 1620, 133220. Nhanh nhẹn 1300, 245646. Phòng ngự 1500, 114220. Thể chất 1500, 174-214-6. Tinh thần 2500. 3, 138-212-80. Mị lực 60, 38-512. Trí tuệ 8. 7, 7. Thần mục bảo thể tăng thêm, 30. Linh vương khải tuệ kinh. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, hắn các loại thuộc tính thoáng một phát hiện hiện ra, so về trước khi bế quan, lại mạnh một mảng lớn. Tinh thần lực của hắn càng là vì tu luyện nguyên linh quan tượng pháp bạo tăng không chỉ một lần. Bái kiến bệ hạ. Phòng khách ở trong. Liêu Phiêu Phiêu đi vào Giang Vân trước người, thi lễ một cái đạo. Liêu Phiêu Phiêu chứng kiến khí chất đó siêu phàm xuất trần Giang Vân, không khỏi tâm hồn thiếu nữ có chút rung động, bệ hạ trở nên càng cường đại hơn, thâm bất khả chấp rồi. Giang Vân nói, gần đây có chuyện trọng yếu gì? Liêu Phiêu Phiêu chính là Chu Quốc chuyên môn huấn luyện đỉnh tiêm mỹ nữ, làm người khôn khéo giỏi giang. Giang Vân thu nàng về sau, sẽ đem nàng trở thành thư ký, thiếp thân nữ buộc đến sử dụng, chuyên môn phụ trách xử lý các loại việc vặt vãnh. Bệ hạ, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ngài bên ngoài, các nơi đều toát ra rất nhiều một người thành quân thần cảnh cường giả, đánh bại nhiều chỉ ma tộc đại quân. Ma tộc tại toàn bộ thế giới tiến công thế đã bị ngăn chặn. Liêu Phiêu Phiêu mở ra một cái máy tính bảng, đem chính mình bắt được các loại tư liệu hiện ra ở Giang Vân trước mặt. Giang Vân mỉm cười, tiếp nhận máy tính bảng, rốt cục nhịn không được sao? Để cho ta tới nhìn xem. Tề Thiên, Sở Quốc trong quân tứ đại chiến thần một trong, dùng sức một mình đánh bại 20 vạn ma tộc đại quân. Quả nhiên Sở Quốc bên trong cũng có cao thủ. Tề Thiên, lúc trước nghe nói cũng là kinh thiên la bại tướng dưới tay, thật không ngờ, vậy mà đã trở thành thần cảnh cường giả. Thật sự là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Hoặc là nói, quân đội có được tài nguyên, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Giang Vân chứng kiến một cái tên, con mắt có chút sáng ngời. Võ giả tu luyện, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, cần có nhất đúng là tài nguyên. Kinh Thiên La lúc trước chính là Sở Quốc đệ nhất đại tông sư, hoành hành Sở Quốc võ đạo giới, chưa từng một bại. Thiên phú của hắn, tự nhiên siêu tuyệt. Thế nhưng mà hắn không có tiến giai thần khiếu cảnh, Bàng Đông Hải, Tề Thiên cái này hai cái ngày xưa đã từng bại trong tay hắn võ đạo thiên tài lại dẫn đầu tiến vào thần khiếu cảnh, cũng là bởi vì song phương có được tài nguyên bất đồng. Quế Tỉnh quân khu, hồi nói đại sảnh. Giang thượng tá. Giang thượng tá đến rồi. Cái gì Giang thượng tá đến rồi? Giang Vân một bước vào hối đoái đại sảnh, ở đằng kia hối đoái trong đại sảnh trong quân các tinh anh mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, phảng phất nhìn thấy ngẫu như một loại, trực tiếp xuống tới. Giang Vân một trận chiến tiêu diệt 30 vạn ma tộc, quả thực có thể nói kỳ tích. Phải biết rằng chân huyền khoa học kỹ thuật Lư Thiên Dương bao gồm nhiều cường giả, mặc dù đánh bại ma tộc đại quân, thế nhưng mà phía sau bọn họ đồng dạng đi theo khổng lồ vô cùng nhân tộc quân đội. Chỉ có Giang Vân là chân chân chính chính mang theo vài tên bộ hạ trực thuộc, một lần hành động tiêu diệt 30 vạn ma tộc. Trong quân gần đây sùng bái cường giả, Giang Vân tiểu là những trong quân kia các tinh anh sùng bái nhất vô địch anh hùng. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Giang Vân thượng tá đã bị chính thức bổ nhiệm vi thiếu tướng. Nhìn thấy Giang thiếu tướng, các ngươi còn không hành lễ? Hộ vệ kia tại Giang Vân trước người liên lạc quan thủy tinh tinh lông mày dương lên, nghiêm nghị quát: "Bái kiến thủ trưởng." Những trong quân kia tinh anh lúc này mới đè nén xuống trong lòng hưng phấn, nguyên một đám hướng về Giang Vân đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội. "Đều tản, không có chuyện không muốn vây tới." Thủy tinh tinh một tiếng khét đều, những trong quân kia tinh anh lúc này mới ly khai, rất xa đứng ở một bên, phảng phất chứng kiến gấu trúc bình thường, chằm chằm vào Giang Vân. Thủy tinh tinh vẻ mặt tay náy, nhìn xem Giang Vân, trong mắt đẹp cũng chớp động lên hưng phấn cùng vẻ sùng bái, "Thật có lỗi, lao đại, bọn hắn chỉ là quá hưng phấn." Giang Vân chẳng những là thiên bảng thứ nhất, hơn nữa còn là có thể một người phá quân tuyệt thế cường giả. Cường giả như vậy, vậy mà là lão đại của mình, tự nhiên lại để cho Thủy Tinh Tinh cảm giác được hưng phấn. Tại loại này trong loạn thế, có thể có cường giả như vậy che chở, lại để cho Thủy Tinh Tinh cũng không khỏi có chút an tâm. "Ta sẽ giải thích." Giang Vân mỉm cười, đem chính mình tạp thoáng một phát đâm vào hối đoái cái danh ở trong. 500 vạn công vân, nhưng lại có hạn chế, một ngày chỉ có thể đủ hối đoái một ức nhân dân tệ, đây là lo lắng lạm phát sao? Thật đúng là keo kiệt. Bất quá, một trận chiến này là tối trọng yếu nhất, ban thưởng là có thể tự do chọn lựa một môn công pháp cùng nhất giai linh đan long xà tẩy tùy đan. Chương 172, thiên địa dị biến. Giang Vân trực tiếp tiến nhập bí tịch khu, một hồi hào quang có chút lóe lên, vô số chân quý vô cùng bí tịch thoáng một phát ra hiện ở trước mặt của hắn. Tử Lôi Chân Kinh, thiên cấp võ học, chỉ có không chọn vẹn quy tắc chung cùng với tu luyện tới thiên nhân cảnh bộ phận, đằng sau không chọn vẹn. Không hổ là quân đội, lại vẫn có bảo bối như vậy. Giang Vân ở đằng kia bí tịch trong vùng xem, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Ở đằng kia quân đội chân quý bí tịch kho bên trong, tuyệt đại đa số đều là hoàng cấp, huyền cấp bí pháp. Nguyên vẹn không sức mẻ, có thể tu luyện tới nhị giai siêu phàm địa cấp võ học cũng chỉ có một môn Lục Dương Chân Kinh. Đại bộ phận địa cấp đã ngoài võ học đều là tàn thiên. Thiên cấp võ học tàn thiên có 7 môn, Tử Lôi Chân Kinh chính là không chọn vẹn 7 môn thiên cấp võ học bên trong một môn. Tử Lôi Chân Kinh đối với những có hy vọng kia tu luyện tới thần khiếu cảnh võ giả hào vô giá trị, Giang Vân cũng là có được siêu phàm điểm số dị năng, có thể suy diễn võ học, lúc này mới sẽ đối với cái kia Tử Lôi Chân Kinh tràn ngập hứng thú. Vốn một người chỉ có thể đủ tu luyện một loại chân khí. Bất quá ta có Vạn Huyền Chân Vũ thể làm căn cơ, hoàn toàn có thể kiêm tu mặt khác chân khí. Về phần tốc độ tu luyện, có thể dùng siêu phàm điểm số để đền bù. Giang Vân quyết đoán làm ra lựa chọn, chọn lựa Tử Lôi Chân Kinh làm cho này một lần ban thưởng. Quế Tỉnh Thông xoáy bộ. Bàng Đông Hải vừa nhìn thấy Giang Vân đạp vào giữa phòng, trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng nói: "Giang Vân, ngươi đã đến rồi. Ngồi, ta có một sự tình muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát." Giang Vân nói: "Chuyện gì?" Bàng Đông Hải vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ma tộc thế công đã bị ngăn chặn ở bất quá chúng tổng bộ Châu Phi lại không có bất kỳ tình báo. Thượng diện hy vọng có người có thể đủ lẹn vào Châu Phi, do xét ma tộc tổng bộ tình báo. Thượng diện đồng ý, nếu như ngươi có thể đạt được mấu chốt tình báo, sẽ đem cấp bậc của ngươi là để thăng làm trung tướng." Giang Vân chém đinh chặt sắt nói: "Ta cự tuyệt. Ma tộc tổng bộ, trước mắt ta còn không có cái kia năng lực dò xét." Giang Vân đọc rất nhiều linh thụ quốc điển tịch, còn có đã lấy được rất nhiều ma tộc siêu phàm kiến thức về sau, hắn kiến thức đã vượt qua rất nhiều người địa cầu. Lúc này Châu Phi đã bị ma tộc vận dụng bí pháp cải biến hoàn cảnh, biến thành cùng loại ma giới số 1 giống như tồn tại. Tại đâu đó, ma tộc có thể phát huy ra lực lượng cùng địa phương khác căn bản không thể so sánh nổi. Ma tộc tại chư thiên thế giới bên trong đều là một cái cường đại chủng tộc. Nếu không có địa cầu có được cường đại vô cùng kết giới thủ hộ, sớm đã bị ma tộc công hãm. Giang Vân tự nhiên sẽ không chấp hành một cái rõ ràng chịu chết nhiệm vụ. Rồi đột nhiên tầm đó, một thanh kim sắc trường kiếm vượt qua vô tận hư không hướng về địa cầu bay tới, tại tiếp cận địa cầu trong nháy mắt đó, vô số trật tự thần liên bỗng nhiên hiện hiện, hướng về kia kim sắc trường kiếm một cuốn. Cái kia kim sắc trường kiếm khẽ run lên, trực tiếp sụp đổ, hóa thành một chút quang vũ, hướng về địa cầu bay đi. Tuyệt đại đa số quang vũ vừa mới bay ra, tiêu quỷ dị hóa khí biến mất, lại như cũ có một chút hào quang chui vào địa cầu tất cả hẻo lánh. Ầm ầm. Thập phân đột ngột ở toàn bộ địa cầu đều vang lên một cái như là kinh lôi nổ vang thanh âm. Thái Bình Dương trung ương, vô số nước biển bốc lên, như là vỏ quả đất chấn động bình thường, một tòa cự đại hòn đảo trực tiếp xuất hiện ở chỗ đó. Đây là thiên địa dị biến lần nữa đã bắt đầu. Cái thế giới này linh lực càng thêm nồng đậm, có thể thừa nhận được trên lực lượng hạn cũng trở nên càng lớn. Quế Tỉnh quân khu thông xoáy bộ, Giang Vân sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Xin chào, phu quân đại nhân." Giang Vân điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn tiếp thông điện thoại, theo trong điện thoại tiểu truyền đến một cái tiếng cười như chuông bạc. Giang Vân chần chờ một chút nói: "Ngươi là?" Một cái sóng sóng vui sướng thanh âm theo trong điện thoại vang lên: "Văn Thục Lan." "Ta là Văn Thục Lan, ngươi liền thanh âm của ta đều không có nhớ kỹ, thật là khiến người thương tâm. Thiếu ngươi còn là phu quân của ta, thật là làm cho người thất vọng." "Văn Thục Lan." Một cái có sóng vai tóc dài, dáng người cao gầy gợi cảm, vẻ mặt kiêu ngạo, ưa thích xuyên lấy một thân hoàng y, xinh đẹp vô cùng tuyệt sắc thiếu nữ thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trong óc. Văn Thục Lan, Lý Trầm Ngư đều là Giang Vân phi tử. Các nàng hai cái đều là diễm quan quần phương mỹ nhân tuyệt sắc. Lý Trầm Ngư nhã nhặn lịch sự ưu nhã, Văn Thục Lan hoạt bát đáng yêu. Lúc trước Giang Vân tại sáng lập Đại Viêm quốc về sau, quá bận rộn tìm hiểu võ học, xử lý các loại quốc sự cùng các nàng tiếp xúc cũng không nhiều, vẫn chưa hết hôn. Trên thực tế, các nàng đều vẫn chỉ là vị hôn thê của hắn. Tốt rồi, ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Tại Thái Bình Dương trung ương, nhiều ra một cái cự đại hòn đảo. Nếu như trực giác của ta không có đoán sai, tại nơi này đột ngột xuất hiện cực lớn hòn đảo phía trên, khả năng cất giấu đại cơ duyên. Ta lên đảo tầm bảo rồi. Tin tức nói cho ngươi biết rồi, bị bị. Thái Bình Dương trung ương, một chiếc du thuyền phía trên, một gã xuyên lấy áo sơ mi trắng, quần jean, chắt lấy một nhún đơn đuôi ngựa, dáng người cao gầy gợi cảm, toàn thân tản ra một cô ánh mặt trời mị lực tuyệt sắc thiếu nữ tiện tay dập máy điện thoại, nhìn xem phương xa đột ngột xuất hiện hòn đảo, tràn ngập hưng phấn. Cái kia một chiếc du thuyền rất nhanh ở đằng kia Văn Thục Lan điều khiển phía dưới, hướng về hòn đảo bay nhanh mà đi. Bang Giang Quân, ta có chuyện quan trọng tại thân, lần sau lại trò chuyện a. Giang Vân trực tiếp đứng dậy, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Giang Vân có thể phát triển trở thành thiên bảng thứ nhất, chiến lược siêu phàm, có 102 địa cầu. Cũng là bởi vì hắn đã lấy được linh thủ quốc, võ thần thạch gấp không gian hai đại truyền thừa. Cái kia một cái đột ngột ra hiện trên địa cầu hòn đảo có lẽ cất giấu không bị phát hiện thiên tài địa bảo, có lẽ cất giấu huyền hoàng đại thế giới theo thượng cổ còn sót lại chân quý truyền thừa. Vô luận là loại nào, Giang Vân đều muốn tiến đến tranh bên trên một tranh. Thái Bình Dương trung tâm, cái kia đột ngột ra hiện tại địa cầu bên trên hòn đảo, lúc này đã quân hạm tụ tập. Từng chiếc nước Nhật quân hạm ở đằng kia một cái hòn đảo chung quanh tuần tra. Thiên địa dị biến, ngoại trừ sở quốc bên ngoài, thế giới các quốc gia đồng dạng cũng đã theo xuất hiện nguyên một đám bí cảnh bên trong đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Cái kia một cái còn không có bị người thăm dò qua hòn đảo, quả thực giá trị liên thành. Quỷ Minh đại tá, tá đằng thiếu tá điều tra phát hiện, sở quốc thiên bảng đệ nhất đại tông sư Giang Vân đang tại hướng về bên này bay tới. Mục tiêu của hắn có lẽ tiểu là thần bí đảo. Một gã quan quân đi vào một cái trong phòng chỉ huy, hướng về nước Nhật cái này chỉ hạm đội quan chỉ huy báo cáo đạo. Đại tông sư Giang Vân chính là cái được xưng một người thành quân, một người tiêu diệt 30 vạn ma tộc đại quân sở quốc người. Tiểu là 30 vạn đầu heo đứng ở nơi đó cho người giết, một người cũng tuyệt đối giết không hết. Sở quốc người, thật đúng là hội khoác lác. Quỷ Minh chân nhất lang trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt thoáng một phát hiện lên một vòng lạnh như băng vô cùng sắc ý, hạ lệnh, bất quá, Giang Vân nếu là thiên bảng thứ nhất, nhất định thực lực thập phần cao cường. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ nói hay lắm, kia chi anh hùng, ta chi thủ khấu. Như vậy sở quốc người, là ta đại uy đế quốc phục hưng con đường chứng ngại. Chuyên mệnh lệnh của ta, vận dụng lớn nhất hỏa lực, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn đánh rơi. Chương 173, phá hủy uy quốc hạm đội thứ tư. Phía dưới uy quốc hạm đội các loại hỏa lực cùng khai, dầm dạp chẳng chịt mưa đạn, như là thủy triều hướng về Giang Vân trực tiếp vánh khứ. Giang Vân khẽ chau mày nói, đánh đòn phủ đầu. Cương Nguyên. Cương Nguyên năm ngón tay một trường, vô số sắt thép theo trên người của nó bay ra, ngưng tụ hình thành một mặt thép thuẫn, ngăn tại Giang Vân một chuyến phía trước. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia cân đầu vân thẳng tắp hạ thấp, tránh né lấy uy quốc hạm đội hỏa lực công kích. Đương nhiên tầm đó, tại cân đầu vân phía trên Linh Nguyệt Ilya, Linh Nguyệt Hương thân thể mềm mại khẽ run lên, thoáng một phát nổ ra ngụm lớn máu tươi, khuôn mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng. Di tích bài xích lực lượng. Giang Vân thấy vậy một màn, đã biết rõ Linh Nguyệt Y các nàng xúc động di tích bài xích lực lượng, chỉ có thể đủ một đường lui về phía sau. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố vô cùng nổ mạnh truyền đến, một phát hạm pháo vênh tại cương nguyên ngưng tụ hình thành cực lớn thép thuẫn phía trên, trực tiếp vênh ra một cái đáng sợ vô cùng đại động, kinh khủng kia vô cùng lực lượng đem cương nguyên đều chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Nếu không có cương nguyên đã tiến giai nhất giai siêu phàm, cái này một pháo là có thể bắt nó trực tiếp đánh xuyên qua. Cái này là hiện đại hóa hỏa lực khủng bố chỗ. Ánh lửa lóe lên, bốn phát đạn đạo hướng về Giang Vân trực tiếp vánh đến. Cương Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động thao túng sắt thép năng lực, một tia quỷ dị vô cùng gợn sóng bao phủ ở đằng kia bốn phát truy tung đạn đạo phía trên. Ầm ầm, ầm ầm. Cái kia bốn phát đạn đạo lăng không bạo tạc. Không hổ là thiên bảng thứ nhất, sở quốc bên trong có thể một người phá quân quái vật. Phải giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta chết hắn. Quỷ Minh chân nhất lang thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, hạ đạt mệnh lệnh. Một miếng miếng đạn đạo theo cái kia một chỉ trong hạm đội bắn ra, bị cương nguyên từng cái kích nổ. Tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng thoáng một phát theo cái con kia trong hạm đội bay lên, hướng về Giang Vân bên này bay tới. Ánh lửa lóe lên, cái kia tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng cơ pháo nổ vang, dầm dạp chẳng chịt mưa đạn như là hạt mưa bình thường, đem Giang Vân chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm. Cương Nguyên mở ra sắt thép hàng rào cũng bị cái kia tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng công kích vênh được gồ ghề. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia cân đầu vân tiểu hiện lên chi hình chữ không ngừng nhanh chóng lui về phía sau di động, tránh khỏi cái kia tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng bắn phá. Ta tốt hơn nhiều. Bệ hạ, chúng ta có thể chính mình rời đi. Ngươi chuyên tâm đối phó địch nhân a. Vừa ly khai cái kia di tích phạm vi, Linh Nguyệt Y tiểu hơi chút thở dài một hơi, khuôn mặt dâng lên một tia huyết sắc, thoáng một phát bắt lấy Linh Nguyệt Hương, thả người nhảy lên, nhảy vào trên biển, giẫm nát một khối ván lướt sóng phía trên. Nàng chân khí kích động, cái kia một khối ván lướt sóng tiểu như là rời dây cung cách như mũi tên hướng về phương xa bay đi. Hiện tại, nên giải quyết các ngươi. Các ngươi là thật sự chọc giận ta rồi. Loại này một cái giá lớn, tự dùng tánh mạng của các ngươi đến hoàn lại a. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, đem một khỏa linh thạch ném vào Cân Đầu Vân bên trong. Cái kia Cân Đầu Vân một ngụm đem cái kia khỏa linh thạch nuốt vào, thoáng một phát hiện ra vô số thần bí chú ấn, khẽ run lên, tốc độ bạo tăng, thoáng một phát đột phá vận tốc cấm thanh, hướng về kia tam chiếc võ trang phi cơ trực thăng bay đi. Không tốt, biến mất. Cái kia Cân Đầu Vân tốc độ vừa đột phá vận tốc cấm thanh, liền trực tiếp theo cái kia tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng người điều khiển trong mắt biến mất, lại để cho bọn hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Vài giây về sau, Cương Nguyên xuất hiện ở đằng kia tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng phía dưới, trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động thao túng sắt thép năng lực. Một đạo quỷ dị vô cùng gợn sóng bao phủ ở đằng kia tám chiếc võ trang trên phi cơ trực thăng, cái kia tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng bình xăng ở trong sắt thép hung hăng đụng vào cùng một chỗ, tóe lên hỏa hoa. Ầm ầm, ầm ầm. Tám âm thanh khủng bố nổ mạnh chi tiếng vang lên. Cái kia tám chiếc võ trang phi cơ trực thăng trực tiếp hóa thành tám đoàn hỏa cầu, theo bên trên bầu trời truy lạc. Đáng chết, hắn làm sao dám hoàn thủ? Hắn làm sao dám đối với ta Đại Uy Đế quốc quân đội ra tay? Lại để cho hắn lập tức đầu hàng, nếu không tiểu là đối với ta Đại Uy Đế quốc khiêu khích, tuyên chiến. Quỷ Minh Chân Nhất Lang trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, nghiêm nghị quát: "Sở quốc Giang Vân thiếu tướng, nơi này là chúng ta Đại Uy Đế quốc lãnh thổ. Ngươi lập tức đầu hàng, đình chỉ đối với ta Đại Uy Đế quốc khiêu khích. Nếu không, chúng ta sẽ đem hành vi của ngươi coi là sở quốc đối với ta Đại Uy Đế quốc tuyên chiến, đem ngươi sẽ trở thành vi nhất lên hai nước chiến tranh tội nhân." Theo cái kia một chỉ trong hạm đội, thoáng một phát truyền ra phiết chân tiếng phổ thông thanh âm: "Chỉ cần đem các ngươi hết thảy đều giết sạch, chuyện này cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Các ngươi đây là tại bức ta đại khai sát giới sao?" Giang Vân lạnh lùng cười cười, tâm niệm vừa động, tại trên bả vai hắn U Huyễn Linh Điệp một cái cánh, vô số phân thân trực tiếp bay ra, hướng về kia tám tàu chiến hạm trực tiếp bay đi. Cân Đầu Vân chở Giang Vân một chuyến thoáng một phát bay đến một tàu chiến hạm trước. Cương Nguyên thoáng một phát phát động sắt thép thao túng năng lực, cái kia một tàu chiến hạm hạm pháo họng pháo bên trong sắt thép lúc ních, bế tắc họng pháo. Ầm ầm, ầm ầm. Tại từng tiếng nổ mạnh thanh âm ở bên trong, cái kia một tàu chiến hạm một môn môn hạm pháo thoáng một phát tự bạo, vô số sắt thép linh kiện bắn tung tóe đầy đất. Tại Cương Nguyên dưới sự thao túng, cái kia tám tàu chiến hạm hạm pháo đều trực tiếp tự bạo, chiến hạm cuối cùng thoáng một phát khai ra nguyên một đám đại động, nước biển thoáng một phát chảy ngược tiến nhập chiến hạm bên trong. Cái kia tám tàu chiến hạm như là tám cố lạnh như băng quan tài, đem trên chiến hạm bọn quan binh đều dẫn vào lạnh như băng đáy biển. Ồ, còn có cá lọt lưới. Giang Vân thúc giục Cân Đầu Vân, hướng về một tàu chiến hạm chìm nghỉm phương hướng bay đi, bay đến cái kia một tàu chiến hạm phía trên, một cái long tượng hấp thủy hành ra, một cỗ cuồng bạo vô cùng hấp lực tuôn ra, chui vào đại hải ở trong. Một gã tuổi chừng 26 tuổi uy quốc quan quân bỗng chốc bị theo trong biển rộng ngạnh xanh xanh hấp đi ra. "Giang Vân, ngươi xuất sinh này, vậy mà sát hại ta Đại Uy Đế quốc mấy ngàn tên quân binh. Ta Đại Uy Đế quốc cùng ngươi bất cộng đại thiên, không chết không lứt." Tên kia uy quốc quan quân hai mắt trừng trừng, tràn ngập phẫn độc, nghiêm nghị quát: "Nói nhảm nhiều lắm." Giang Vân tùy ý vỗ, tên kia uy quốc quan quân đầu chợt bị trực tiếp quanh phi. Một đạo mây trắng có chút lóe lên, chở Giang Vân một chuyến hướng về kia cái thần bí hòn đảo bay đi. Uy quốc thủ tướng văn phòng: "Tổng lý, ta có chuyện trọng yếu báo cáo." Một gã liên lạc quan vẻ mặt ngưng trọng bước chân vào văn phòng, hướng về kia một gã ngồi ở phía sau bàn làm việc, một gã tóc ngắn, trên mặt bò đầy nếp nhăn, hai mắt lại như cũ lợi hại lao giả nói. Tên kia hai mắt ánh mắt lợi hại lao giả tiểu là uy quốc thủ tướng Đông Điệu Nam Đấu. Đông Điệu Nam Đấu vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chuyện gì?" Nói: "Tên kia liên lạc quan đạo, chúng ta ở vào Thái Bình Dương mới sinh ra đời hòn đảo phụ cận hạm đội thứ tư đã toàn bộ ngọc nát. Căn cứ hạm đội thứ tư truyền về cuối cùng tình báo, phá hủy hạm đội thứ tư người là Sở Quốc Thiên Bảng đệ nhất đại tông sư Giang Vân thiếu tướng." Đông Điệu Nam Đấu vẻ mặt không thể tin, nghiêm nghị quát: "Cái gì? Không có khả năng. Ta Đại Uy Đế quốc hải quân lực lượng tại toàn cầu cũng là xếp hạng top 10. Hạm đội thứ tư là quốc gia của ta tứ đại hạm đội một trong, tiêu tính toán Sở Quốc hải quân đến công, cũng chưa hẳn là ta hạm đội thứ tư đối thủ. Chính là một người, làm sao có thể tiêu diệt ta hạm đội thứ tư? Cái này tình báo, ngươi xác nhận đã qua sao?" Chương 174, khiếp sợ thế giới. Tên kia liên lạc quan vẻ mặt trầm trọng nói: "Cái này tình báo là từ quân bộ chuyển tới. Ta đã xác nhận qua 3 lượt. Quân bộ cùng hạm đội thứ tư liên hệ đã hoàn toàn bị chặt đứt. Từ mọi phương diện phản hồi về đến tin tức, hạm đội thứ tư đã bị Giang Vân toàn diệt." Đông Điệu Nam Đấu vẻ mặt dữ tợn, cơ hồ rít gào nói: "Đáng chết. Con xúc sinh chết tiệt. Sở Quốc, đáng chết. Giang Vân đáng chết." Lập tức thông tri bộ ngoại giao khiển trách Sở Quốc Giang Vân khủng bố hành động, lại để cho bộ ngoại giao môn tạo áp lực, bức bách Sở Quốc giao ra Giang Vân. Uy quốc hạm đội thứ tư phục kích Giang Vân, bị Giang Vân toàn diệt tại thần bí đảo phụ cận. Một đầu tin tức tại siêu năng lực giả chi trong nhà xuất hiện, lập tức thoáng một phát dẫn để nổ rồi Sở Quốc mạng lưới. Uy quốc hạm đội thứ tư bị Giang Vân tiêu diệt. Thật sự là ngưu, quá hung tàn rồi. Làm tốt lắm. Đã sớm xem tiểu quỷ tử không vừa mắt rồi. Một người thành quân. Ta trước khi còn không tin, hiện tại tin. Đây chính là một chỉ hiện đại hóa hạm đội, cứ như vậy bị hắn tiêu diệt rồi. Quá hung tàn rồi. Thật sự là thật lợi hại. Không hổ là thiên bảng đệ nhất nhân. Tại Sở Quốc trên internet, vô số dân mạng hưng phấn không thôi, nghị luận nhau nhau, toàn dân sôi trào. Uy quốc chẳng những đã từng xâm lược qua Sở Quốc, nhưng lại xuyên tạc trong nước lịch sử, một mực đều đối với Sở Quốc có được cực lớn ác ý, tại từng cái phương diện đều cùng Sở Quốc đối nghịch. Uy quốc hạm đội thứ tư bị diệt, lập tức đại khoái nhân tâm. Uy quốc một bên khiển trách Giang Vân, một bên thông qua ngoại giao cách, hướng về Sở Quốc tạo áp lực, bức bách Sở Quốc giao ra Giang Vân. Sở Quốc thì là thi triển tha tự quyết, nhất định phải điều tra rõ ràng nói sau. Một người tiêu diệt một chỉ hiện đại hóa quân đội, Giang Vân thực lực thật sự là quá kinh khủng. Tu vi của hắn có lẽ đạt đến thần cảnh. Tiêu tính toán thần cảnh cường giả, cũng không có khả năng một người một mình đấu một chỉ hạm đội. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Thật sự là tên đáng sợ, Giang Vân. Liên hiện đại hóa quân đội cũng đã không cách nào ngăn cản Giang Vân. Cường giả thời đại, rốt cục tiến đến rồi. Xem ra, chúng ta nhất định phải tăng lớn đối với thế giới kia đầu nhập. Tương lai thời đại, phải có đỉnh tiêm cường giả tọa trấn. Tiêu tính toán cùng ác ma ký kết khế ước, chúng ta cũng muốn bồi dưỡng được đỉnh tiêm cường giả. Uy quốc hạm đội thứ tư bị Giang Vân tiêu diệt tin tức, thoáng một phát truyền khắp quốc tế. Trên địa cầu tất cả thế lực lớn đều kinh hãi phát hiện, những đỉnh tiêm kia cường giả thực lực tăng trưởng rất nhanh, đang tại trở nên càng ngày càng khủng bố. Qua đi, ở đằng kia hiện đại hóa quân đội trước mặt, mà ngay cả thần cảnh cường giả cũng đều không thể không ẩn nút, giấu ở thế giới hắc ám mặt, thao túng thế giới dưới lòng đất, không dám bạo lộ trước mặt người khác. Mà bây giờ, Giang Vân đã có thể một người tiêu diệt một chỉ hiện đại hóa quân đội, hơn nữa dùng tình thế trước mắt đến xem, hắn còn có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ngoại trừ Giang Vân bên ngoài, thế giới các quốc gia đều có được không ngừng tiến hóa đỉnh cấp cường giả, những đỉnh cấp kia các cường giả cũng nhận được tất cả đại tập đoàn, chính phủ các nước đại lực lôi kéo. Thần bí ở trên đảo. Cái này là thần bí đảo. Tật Phong, nên ngươi ra sân. Giang Vân tâm niệm vừa động, một đạo quang mang có chút lóe lên, Tật Phong chợt ra hiện tại trước người của hắn. "Chủ nhân, ta hiện tại đã là nhất giai siêu phàm, mở ra trí tuệ tồn tại. Ta muốn cùng ngài thương lượng một chuyện, không muốn tùy tiện đem ta thu vào quả linh không gian bên trong. Tại đâu đó, ngoại trừ chữa thương bên ngoài, thật sự rất nhàm chán." Tật Phong xuất hiện về sau, lắc cái đuôi, phàn nàn nói. Đinh Linh Linh tinh trong mắt dị sắc chớp động, hiếu kỳ nói, "Tật Phong, ngươi có thể nói chuyện?" Đinh Linh Linh ở đằng kia võ thần thạch bên trong cũng đạt được võ thần thạch gia trì, thoáng một phát đột phá bình cảnh, hơn nữa biến dị nguyệt quang mệ các loại tài nguyên trợ giúp, hiện tại đã trở thành cương khí cảnh võ giả, gia nhập Giang Vân Mạo Hiểm đoàn đội. Tật Phong ngoắc ngoắc cái đuôi, vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Mà ngay cả Cương Nguyên ngu như vậy đại cái đều rất biết nói chuyện. Ta thông minh như vậy, tiến giai siêu phàm về sau, làm sao có thể không hiểu nói chuyện. Giang Vân khẽ cười nói, "Tốt, ta đã biết. Về sau, ta tận khả năng đem các ngươi phóng ở bên ngoài." Tâm bảo a. "Hiểu rõ. Xem bản lĩnh của ta." Giang thiếu tướng. Tật Phong thoáng một phát nhân lực mà lên, phải chào khẽ cong, hướng về Giang Vân đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó hai mắt nhắm lại, trầm tĩnh một hồi, vừa mở mắt, hướng về tây bắc phương hướng một chỉ, hương phấn nói, "Bằng của ta tầm bảo trực giác, ở bên kia có thứ tốt. Chúng ta đi." Tật Phong khẽ động, hưu thoáng một phát hướng về tây bắc phương hướng vào tới. Đinh Linh Linh tự nhiên cười nói, đi theo Tật Phong sau lưng, hướng về tây bắc phương hướng đi đến. Giang Vân cũng khẽ lắc đầu, hướng về tây bắc phương hướng đi đến. Ước chừng đi mấy km, một cái bích lục như mực cao nhỏ đường xuất hiện tại Giang Vân một chuyến trước mắt. Ở đằng kia bích lục hồ nước trung ương, nổi lơ lửng một đóa bạch liên, ở đằng kia một đóa cánh hoa sen trắng phía trên, văn có vô số vô cùng thần bí, như là con mắt bình thường chú ấn. Sáu mũi linh nhãn liền, tam giai siêu phàm linh thực, có thể trên phạm vi lớn tăng lên võ giả thân thể tố chất, nhưng lại có thể tăng lên các loại đồng thuật lực lượng. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia sáu mũi linh nhãn liền, trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Tam giai siêu phàm linh thực đây chính là tam giai thông huyền lão quái đều chịu tâm động bảo vật. Tam giai thông huyền cảnh cường giả tại bị Giang Vân giết chết con thứ nhất khô lâu đến thế giới bên trong, cũng là một phương cự phách, ở vào thế giới đỉnh cường giả. Đinh Linh Linh mi tâm thần bí chú ấn có chút sáng ngời, nàng khuôn mặt biến sắc nhắc nhở, "Giang Vân, ngươi phải cẩn thận. Ở đằng kia hồ nước bên trong, cất giấu nguy hiểm." Trong hồ cất giấu nguy hiểm. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, hướng về kia bích lục hồ nước nhìn lại, chỉ thấy cái kia bích lục hồ nước không có bất kỳ dị trạng, tựa như một cái bình thường hồ nước. Giang Vân lỗ tai khẽ động, thấp giọng nói, "Có người tới." Ẩn nấp. Cương Nguyên thoáng một phát phát động năng lực, từng khối nham thạch từ một bên bay tới, tạo thành một khối cực lớn giống ruột nham thạch, đem Giang Vân một chuyến bao phủ trong đó. 3 phút về sau, một chỉ nhân số tại 100 người uy quốc bộ đội đặc chủng bảo vệ xung quanh lấy 4 gã xuyên lấy âm dương sư quần áo và trang sức nam tử trẻ tuổi, một gã chắt lấy một nhún đơn đuôi ngựa, đeo đỉnh đầu mũ rơm, khí thế bất phàm trung niên nam tử, một gã xuyên lấy vu nữ phục, da thịt trắng tuyết, có một đầu sóng vai tóc dài, phong eo bẩm mông, hai ngọn núi cơ hồ lột quần áo mà ra, mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên lại mang theo một tia trẻ trung ngây thơ, nhìn về phía trên. Chỉ có 12, 3 tuổi vu nữ lọ lì hướng về bên này đi tới. Chính là trong chỗ này, cái kia một cây hoa sen tiểu là khó gặp linh bảo, đây là vĩ đại cốt xà đại thần phải chi vật. Cái kia một chỉ xinh đẹp vu nữ lọ lì mi tâm một cái lục mang tinh hào quang có chút lóe lên, nàng trong hai tròng mắt thoáng một phát tách ra một tia màu đỏ nhạt huyết quang, hướng về kia bích lục hồ nước một chỉ, thản nhiên nói: "Mấy người các ngươi, đi lên." Đem hoa sen tháo xuống. Một gã uy quốc thiếu tá bình điển tư lạnh như băng ra lệnh. 10 tên uy quốc bộ đội đặc chủng chiến sĩ hết sức nhanh chóng nhảy vào trong hồ nước. Chương 175, tranh đoạn. Cái kia một cái nhìn về phía trên hết sức bình thường hồ nước đột nhiên một hồi bốc lên, vô số thủy hoa vẩy ra, một cái phòng ốc rộng nhỏ, trên đầu mọc ra một cái độc giác đầu rắn theo cái kia trong hồ nước tuôn ra, há miệng khẽ hấp, cái kia 10 tên uy quốc bộ đội đặc chủng chiến sĩ một ngụm nuốt vào, hai mắt chớp động lên giữ tận hung quang. Cái kia một đầu khủng bố vô cùng độc giác cự xà đầu lâu đều có một cái phòng ốc rộng nhỏ, rũa ra hồ nước bộ vị tiểu cao tới 30m. tương đương với 10 tầng lâu cao như vậy, hai mắt chớp động lên hung tàn vô cùng hào quang. Bình Điền Tư sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, nổ súng. Giết nó. Cái kia còn sót lại uy quốc binh sĩ nhao nhao nổ súng, một phát phát súng phóng lựu, đạn xuyên giáp chờ đặc thù đạn dược hướng về kia độc giác cự xà hoành khứ. Chỉ có súng phóng lựu, đạn xuyên giáp như vậy đặc thù đạn dược mới có thể đối với cương khí cảnh đã ngoài võ giả tạo thành tổn thương. Địa cầu các quốc gia cũng đã ở thế giới biến dị thời điểm, đối với quân đội chủ chiến binh khí đã tiến hành điều chỉnh. Ầm ầm, ầm ầm. Cái kia độc giác cự xà thân thể bao trùm lân giáp đống chốc bị cái kia súng phóng lựu, đạn xuyên giáp nổ nát, máu tươi chảy ròng. Vũ khí hiện đại uy lực lớn, trừ đi một tí đặc thù cường giả bên ngoài, mà ngay cả thần khiếu cảnh cường giả cũng không dám thân thể ngạnh kháng đạn xuyên giáp chờ đặc thù viên đạn xạ kích. Đầu kia độc giác cự xà bị đau, trong mắt hung mang chớp động, há miệng một phun, một đạo bạch sắc hàn khí theo nó miệng lớn dính máu bên trong phun ra, hướng về những uy quốc kia binh sĩ một cuốn. Giang giác, giang giác. Cái kia màu trắng hàn khí những nơi đi qua, những uy quốc kia bộ đội đặc chủng cả đám đều bị đóng kết thành băng điêu. Rút lui. Cái này đầu quái vật là thần cảnh cự quái. Ở chỗ này, chúng ta không phải đối thủ của nó. Tên kia đeo mũ rơm trung niên nam tử sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, bên hông võ sĩ đao thoáng một phát vạch phá bầu trời, một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm bỗng nhiên một phát, chạm ở đằng kia một đạo bạch sắc hàn khí phía trên, miễn cưỡng áp chế trụ cái kia màu trắng hàn khí lan tràn. Cái kia bốn gã âm dương sư vẻ mặt tái nhợt, vung tay lên, một chồng điệp linh phủ theo trong tay của bọn hắn bay ra, mở ra nguyên một đám yếu ớt kết giới, miễn cưỡng chặn cái kia màu trắng hàn khí. Cái kia uy quốc một đoàn người thừa cơ lui về phía sau. Một hồi ba đảo bước lên, cái kia một đầu độc giác cự xà thoáng một phát theo trong hồ nước du ra, rõ ràng là một đầu dài đạt hơn 60 mễ khủng bố cự thú. Cặp mắt của nó bên trong chớp động lên hung tàn vô cùng hào quang, hướng về còn sót lại uy quốc cường giả bơi đi. Anh, hiện tại chính là ngươi vi đế quốc tận trung lúc sau. Bình Điền Tư trong mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, thoáng một phát cầm lên tên kia tuổi chừng 12-13 tuổi vu nữ tiểu lọ lì, dùng sức quăng ra. Không muốn. Cái kia một chỉ vu nữ tiểu lọ lì trong mắt đẹp hiện lên một vòng tuyệt vọng, đống chốc bị ném ra hơn 10 m bên ngoài, liên tiếp phiên cuộn hơn 10 vòng, toàn thân là huyết, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị hoa hoa, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Cái kia một đầu độc giác cự xà bỗng nhiên một cái quay đầu, gắt gao nhìn thẳng cái kia một chỉ vu nữ tiểu lọ lì, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam, thoáng một phát hướng về kia chỉ vu nữ tiểu lọ lì bơi đi. Cứu cứu ta! Cái con kia vu nữ tiểu lọ lì vẻ mặt tuyệt vọng, lớn tiếng kêu lên. Bình Điền Tư chờ uy quốc chiến sĩ đều vẻ mặt lạnh lùng, liều lĩnh hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đầu kia độc giác cự xà mở ra miệng lớn dính máu, hướng về kia chỉ vu nữ tiểu lọ lì một ngụm tát tới. Kim cương long tượng băng. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức đột nhiên theo đầu kia độc giác cự xà sau lưng bộc phát, một đầu đeo thượng cổ hung thú uy áp kim cương hình rồng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, một kích đâm vào đầu kia độc giác cự xà đầu lâu phía trên. Ầm ầm. Phản phất một quả quả bom nổ bình thường, cái kia một đầu độc giác cự xà đầu lâu thoáng một phát rơi xuống mặt đất, vô số máu tươi từ nó bị công kích địa phương xì ra. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, còn chưa có chết. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Tật Phong thừa cơ cơi gió mà đi, thoáng một phát bổ nhào vào đầu kia độc giác cự xà đầu lâu phía trên, vung chảo cùng đảo. Ở đằng kia độc giác cự xà đầu lâu phía trên, đào ra một cái độc lớn. Long tượng đập địa. Cái kia một đầu độc giác cự xà vừa mới muốn đứng lên, Giang Vân hung hăng một cước giẫm nát đầu lâu của nó phía trên, bắt nó lần nữa hoành được đầu lâu run rẩy, máu tươi văng khắp nơi. Ha ha, chết đi. Tật Phong thừa dịp này thời cơ, thoáng một phát đảo xuyên qua đầu kia độc giác độc xà sọ, thúc dục phong nhận, từng đạo phong nhận điên cuồng chạm ở đằng kia đầu độc giác cự xà đại nào ở trong, đem đầu góc của nó xoắn thành khối vụn. Siêu phàm điểm số 113542. Đi săn hồn thể trí nhớ, hóa giao quyết. Phải trang tiêu hao 50 điểm siêu phàm điểm số, rút ra dao máu rắn mạch. Vâng. Cái kia một đầu độc giác cự xà huyết mạch chi lực rõ ràng so Giang Vân gặp phải qua mặt khác huyết mạch cường giả đẳng cấp muốn thấp hơn rất nhiều, rất nhanh thì có một tia huyết mạch chi lực bị rút lấy đi ra. Cái kia một tia dao máu rắn mạch một bị rút lấy, tiểu vô thanh vô tức chui vào Giang Vân trong cơ thể, bị cái kia vô cùng thần bí thần mục cấn ký hấp thu. Giang Vân đại tông sư, thiên bảng đệ nhất Giang Vân đại tông sư. Cái kia đang tại lui lại Bình Điền Tư liếc thấy đến Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, ánh mắt hướng về một bên trung niên nam tử nhìn lại. Cung kính nói, Cung Trúc Kiếm Thánh. Cung Trúc Kiếm Thánh chính là uy quốc nhị chiến về sau, sinh ra đời cực kỳ có thiên phú siêu tuyệt kiếm khách. Hắn xuất đạo đến nay, tiêu quét ngang uy quốc tất cả đại kiếm đạo lưu phái, cuối cùng nhất tìm hiểu xuất cung trúc người sống kiếm cái môn này tuyệt thế kiếm pháp, hơn nữa dùng chi tiến giai trở thành đại tông sư. Thế giới biến dị về sau, Cung Trúc Kiếm Thánh đồng dạng đã lấy được kỳ ngộ, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, chính là lúc này đây thần bí đạo thăm dò chính thức người chủ sự. Cung Trúc Kiếm Thánh quét Giang Vân liếc, trong mắt hàn mang lóe lên, khẽ gật đầu. Bình Điền Tư tiến lên lộ ra một cái dáng tươi cười nói, Giang Vân thiếu tướng, thập phần cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Nếu như ngài hiện tại ly khai, có thể đạt được chúng ta Đại Uy Đế quốc tình hữu nghị, cũng có thể đạt được ta, Bình Điền Tư cùng với chúng ta Uy quốc vĩ đại kiếm thánh Cung Trúc Kiếm Thánh tình hữu nghị. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, tốt, chờ ta hái được cái này đóa hoa sen, tự nhiên sẽ ly khai tại đây. Bình Điền Tư thoáng một phát sụ mặt, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang nói, không. Giang thiếu tướng, cái này thần bí đảo là chúng ta Đại Uy Đế quốc lãnh thổ. Tại đây thần bí trên đảo đầy đủ mọi thứ đều là ta Đại Uy Đế quốc bảo vật. Thì ngươi hiện tại ly khai thần bí đảo. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên nói, ta nếu không đi, ngươi định làm như thế nào? Bình Điền Tư trong mắt hiện lên một vòng sát cơ lạnh lùng nói, như vậy, ngươi chính là ta Đại Uy Đế quốc địch nhân. Cung Trúc Kiếm Thánh, xin ngài ra tay. Cung Trúc Kiếm Thánh một bước bước ra, cả người khí thế biến đổi, một cô khổng lồ vô cùng thiên địa nguyên khí tại thân thể của hắn chung quanh vần quanh, cuối cùng nhất đều chui vào hắn bên hông uy trong đao, cả người đều tản ra một cỗ thiên nhân hợp nhất khí tức. Giang Vân, ta biết rõ ngươi là thiên bảng đệ nhất, nhưng lại đã từng một người đánh bại qua một chỉ ma tộc đại quân. Bất quá đối với của ta Trảm Quỷ Đao trước mặt, đều là vô căn cứ. Nếu như đơn thuần luận võ đạo, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà nếu như sinh tử tướng bác, chết người sẽ chỉ là ngươi. Ngươi đi đi, ta không muốn xem đến một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi chết ở dưới đao của ta. Đã có quá nhiều thiên tài chết ở dưới đao của ta rồi. Cung Trúc Kiếm Thánh sâu kín thở dài, tản ra một cỗ bi thương thiên nhân, từ bi vi hoài khí chất, phảng phất hắn tựu là một gã từ bi vi hoài thánh nhân. Chương 176, Thần Cung Anh. Một tia quỷ dị vô cùng tinh thần ba động theo Cung Trúc Kiếm Thánh trên người truyền đến, vô thanh vô tức ảnh hưởng Giang Vân, suy yếu lấy Giang Vân chiến ý. Giang Vân khẽ cười nói, vậy mà có thể suy yếu địch ý của ta cùng chiến ý, thật sự là không dạy nổi công pháp. Cung Trúc Hoạt Nhân Kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ta một mực đều có nghi vấn, ngươi dùng không phải kiếm nhật sao? Tại sao phải được gọi là kiếm thánh? Kiếm tựu là đao, đao tựu là kiếm. Cả hai cũng không khác gì là, cũng chỉ là sát nhân hung khí mà thôi. Cung Trúc Kiếm Thánh sâu kín thở dài, không hề dấu hiệu, bên hông Trảm Quỷ Đao liền trực tiếp ra khỏi vỏ, vạch phá bầu trời, bao phủ tại một tầng giữ dằn vô cùng quỷ chi viêm bên trên, hướng về Giang Vân chém tới. Cung Trúc Hoạt Nhân Kiếm, tựu là một môn làm cho người không thể tưởng tượng kiếm pháp. Luôn tại người nhất không tưởng được thời điểm xuất kiếm, một kiếm ra, thánh mạng tuyệt. Theo Cung Trúc Kiếm Thánh tu thành cái môn này kiếm pháp về sau, được chứng kiến cái môn này kiếm pháp người, đều chết hết. Từ khi Cung Trúc Kiếm Thánh đã nhận được Trảm Quỷ Đao một thanh này ma đao về sau, càng là liền thần khiếu cảnh cường giả đều bị hắn chém giết qua một. Thật quỷ dị kiếm pháp, thật quỷ dị xuất kiếm thời gian. Thật sự là suy nghĩ khác người một kiếm. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, thò tay một chảo, năm ngón tay thoáng một phát miết tại Trảm Quỷ Đao đao bên cạnh, ngạnh xanh xanh đem cái kia Trảm Quỷ Đao bắt lấy. Cái kia bám vào Trảm Quỷ Đao đến phía trên quỷ chi viêm thoáng một phát bốc lên, hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng hỏa diễm, hướng về Giang Vân thân thể tràn ngập mà đi. Vừa vặn cho ta tiến bộ. Giang Vân há miệng khẽ hấp, cái kia cuồng bạo vô cùng quỷ chi viêm bỗng chốc bị hắn hút vào trong miệng, dựa theo thôn viêm chân kinh ghi lại, chui vào này một điểm hỏa trùng ở trong. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tay không tấc sắt ngăn trở ta một kiếm này? Không có khả năng. Cung Trúc Kiếm Thánh vẻ mặt không thể tin, điên cuồng thúc dục chân khí, ý đồ đem Trảm Quỷ Đao theo Giang Vân trong tay giãy giụa. Chết. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, tay trái một quyền oanh ra, trực tiếp oanh tại Cung Trúc Kiếm Thánh đầu lâu phía trên, cái kia Cung Trúc Kiếm Thánh đầu lâu thoáng một phát nổ ra, hồng bạch bắn tung tóe đầy đất. Dừng tay. Bình Điền Tư vừa mới kịp phản ứng, thốt ra thời điểm, cái kia Cung Trúc Kiếm Thánh đầu lâu đã nổ, biến thành một cỗ thi thể. Giết hắn đi. Nổ súng. Giết hắn đi. Bình Điền Tư nhìn xem cái kia hành uy quốc võ đạo giới chưa từng một bại Cung Trúc Kiếm Thánh thi thể, như ở trong ngộng mới tỉnh, trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, nghiêm nghị rít gào nói. Cái kia còn sót lại 10 tên uy quốc bộ đội đặc chủng thoáng một phát giơ tay lên bên trong súng ống, trực chỉ Giang Vân. Một bầy kiến hôi. Giang Vân lạnh lùng cười cười, phát động phong chi dị năng, từng đạo phong nhận chạm ở đằng kia uy quốc bộ đội đặc chủng trên người, tính cả Bình Điền Tư ở bên trong 11 gã uy quốc chiến sĩ đều bị cắt thành mảnh vỡ, mọi nơi tán rơi. Cái này Cung Trúc Kiếm Thánh chỉ là một tiểu nhân vật, không có gì có thể đáng giá học tập siêu phàm võ học. Giang Vân nhìn lướt qua Cung Trúc Kiếm Thánh siêu phàm trí nhớ, tự không hề để ý tới. Lúc này ở Giang Vân trong mắt, chỉ có địa cấp đã ngoài võ học mới có tư cách nhập mắt của hắn. Hoàng cấp, huyền cấp bí pháp, với hắn mà nói đã không có quá nhiều giá trị. Một thanh này Trảm Quỷ Đao cũng không phải sai. Bất quá thượng diện bổ sung lấy ăn mòn nguyên rủa chi lực. Trương Kỳ nắm cây đao này, sẽ để cho người bị cái này quỷ đao ăn mòn, cuối cùng nhất biến thành cái thanh này quỷ đao nô lệ. Ta mặc dù không sợ, giữ lại cũng là một cái phiền phức. Cho ta đoạn. Giang Vân dùng sức uốn éo, một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng bộc phát, ý đồ đem cái kia Trảm Quỷ Đao bẻ gãy. Đang. Cái kia một thanh Trảm Quỷ Đao thoáng một phát ra từng đợt quỷ dị vô cùng hắc quang, có chút rung rung, trực tiếp cắt thành hai đoạn, sau đó bị Giang Vân tùy ý ném vào này một cái trong hồ nước. Giang Vân đi tới cái kia một người mặc vu nữ trang phục đích uy quốc tiểu lõ lì trước người, khẽ cho mày nói, ngươi tên là gì? Nếu như là địch nhân, Giang Vân hội không chút do dự đem cái con kia uy quốc tiểu lõ lì chém giết. Thế nhưng mà nàng hiện tại một bộ nhu nhu yếu ớt, tay trói gà không chặt bộ dáng, lại để cho hắn không hạ thủ được. Tật Phong chạy tới, quét cái con kia uy quốc tiểu lõ lì liếc, ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng về Giang Vân định mặc nói, chủ nhân, cái này chỉ tiểu lõ lì xử lý không tốt đúng không? Ta có một ý kiến hay, lại để cho Cương Nguyên đem nàng giết. Dù sao thằng ngốc kia đại cái trí tuệ cũng không cao, tuyệt đối không có một tia lòng nhân tử. Cái con kia uy quốc tiểu lọ lì thoáng một phát hai mắt đấm lệ ùng ùng, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói, ta gọi thần cung anh, không muốn giết ta. Ta có một nửa sở quốc huyết thống. Ta là con lai. Đinh Linh Linh lông mày nhíu một cái nói, Giang Vân, nàng không là địch nhân lời nói, cũng đừng có giết nàng. Bằng không thì ta sẽ xem thường ngươi. Ta là uy quốc thần cung gia tộc vu nữ, phụng dưỡng cốt xà đại thần. Ta có được tìm kiếm bảo vật đặc thù năng lực. Cứu cứu ta, ta không muốn chết. Đại ca ca, cứu cứu ta. Ta nguyện ý đi theo ngài, khi ngài người hầu. Van cầu ngươi, cứu cứu ta. Ta đau quá. Thần cung anh một hồi ho nhẹ, mảng lớn máu tươi từ trong môi đỏ của nàng chảy ra, rơi đại địa. Bình điền tư cái kia hất lên, đã dùng hết lực lượng. Thần cung anh mặc dù là vũ nữ, thế nhưng mà thân thể gầy yếu vô cùng, so về bình thường 12-13 tuổi tiểu ló lì cũng gần kề chỉ là hơi chút mạnh hơn một ít, đã bị bình điền tư cái kia hất lên, vung thành trọng thương. Được rồi, tựu xem như chuyện tốt rồi. Ta Giang Vân làm việc, nhưng cầu tâm tình khoan khoái dễ chịu, không thẹn với lương tâm. Muốn cứu người tự cứu. Giang Vân tâm niệm vừa động, thò tay thoáng một phát đặt tại thần cung anh trên người, thi triển thần thông thần mục trị liệu thuật. Một đạo thanh sắc hào quang theo Giang Vân tay phải hiện hiện, chui vào thần cung anh thân thể ở trong. Thật thoải mái, thật ôn hòa. Thần cung anh trong mắt đẹp thoáng một phát chạy xuống hai hàng thanh nước mắt, cảm giác được từng đợt thoải mái, ôn hòa khí lưu tại trong thân thể nàng tràn ngập. Cái kia ôn hòa khí lưu những nơi đi qua, thần cung anh thương thế đều nhanh chóng càng hợp lại. Giang Vân thu tay lại, tốt rồi. Đa tạ đại ca ca. Thần cung anh thoáng một phát theo trên mặt đất bò lên, đầy đặn hai ngọn núi có chút nhoáng một cái. Thật lớn. Hiện tại học sinh trung học, phát dục đều như vậy hài lòng sao? Đinh Linh Linh thấy vậy một màn, lông mày có chút dương lên, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Thần cung anh vóc người đẹp được hư không tưởng nổi, mà ngay cả nàng cũng đều có chút ghen ghét. Giang Vân dẫm phải nước gợn, đi đến cái kia hồ nước trung ương, đem 6 múi linh nhãn liên hái xuống, cẩn thận từng ly từng tí để vào một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt hộp ngọc ở trong, sau đó mới bắt đầu xử lý cái kia một đầu khổng lồ giao xà thi thể. Cái kia một đầu khổng lồ giao xà toàn thân là bảo, huyết nhục đại bổ, da rắn cũng có thể chế tác thành cao cấp nhất áo chống đạn, mà ngay cả súng trường viên đạn cũng khó khăn dùng bắn thủng. Giang Vân một chuyến chỉ lấy đi này khổng lồ giao xà một khối tinh hoa huyết nhục, sau đó lại để cho tật phòng Cương Nguyên Đại ăn một bữa, lúc này mới ly khai. Giang Vân, thật là tinh xảo, chúng ta lại gặp mặt. Vừa rời đi cái kia phiến hồ nước không lâu, nương theo lấy một cái tiếng cười như chuông bạc, cái kia phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành dạ quang công chúa cười dịu dàng từ một bên trong rừng cây đi ra. Chương 177, hợp tác. Dạ quang công chúa? Làm sao có thể? Cái này hòn đảo rõ ràng tản ra bài xích ngoại tộc cường giả lực lượng chấn động, ngươi làm sao có thể bước vào cái này hòn đảo? Giang Vân vừa nhìn thấy Dạ Quang công chúa, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên vẻ cảnh giác, chậm rãi nói: "Dạ Quang công chúa chính là ma tộc công chúa, thực lực thâm bất khả trắc. Ban đầu ở Hoàng Sơn một trận chiến, Giang Vân chỉ là đem nàng bước đi, cũng đã vận dụng toàn lực. Hiện tại Giang Vân đã tiến giai thất khiếu cảnh, thế nhưng mà tại hắn linh giác bên trong, cái kia Dạ Quang công chúa y nguyên thâm bất khả trắc. Đánh một hồi, nếu như ngươi còn sống, ta sẽ nói cho ngươi biết." Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, chân đạp vô cùng thần bí bộ pháp, như là thiên ma nhảy múa, xinh đẹp tuyệt luân, tràn ngập mộng ảo khí tức. Một bước xuất hiện tại Giang Vân trước người, ngọc trưởng một phen, như là tình nhân chơi đùa, không mang theo một tia khói lửa chi khí, hướng về Giang Vân ngực theo như đi. Giang Vân trong mắt hiện lên một tia mông lung, tại Dạ Quang công chúa ngọc trưởng sắp đập tại trên thân thể trong nháy mắt, mới đột nhiên thanh tỉnh lại, huy trưởng vừa đỡ. Phanh! Tại một tiếng khủng bố trong nổ vang, Giang Vân trực tiếp bị một kích vành phi, liên tiếp đụng gây hai quả đại thụ, lúc này mới ngừng. Giang Vân ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc đạo, thất khiếu cảnh. Ngươi làm sao có thể tiến giai nhanh như vậy? Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, tràn đầy tiêu ngạo, ngươi như vậy tiểu nhân vật cũng đã tiến giai đến thất khiếu cảnh. Buồn công chúa sinh ra thời điểm, mười mặt trời nô lên cao, dị tượng không ngớt 3 tháng. Làm sao có thể so ra kém ngươi? Giang Vân, ngươi thế nhưng mà ta thấy đến, so sánh người thú vị, có thể đừng đơn giản như vậy tiểu chết rồi. Dạ Quang công chúa khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy múa, như là một trong truyền thuyết hấp dẫn Phật tổ Sa Đoạ Thiên Ma nữ, xinh đẹp, mê huyễn, tràn ngập hấp dẫn. Từng trích quỷ dị thần bí hư dạ ma điệp nhẹ nhàng nhảy múa, vô thanh vô tức, mang theo khủng bố vô cùng sắc cơ, hướng về Giang Vân trực tiếp bay đi. Một cỗ tử vong nguy hiểm dự cảm, thoáng một phát phun lên Giang Vân trong lòng. Cái này ma nữ, tuyệt đối là nhất địch nhân đáng sợ, không thể có chỗ giữ lại. Giang Vân tâm niệm vừa động, tật phong thoáng một phát hóa thành một đạo quang mang chui vào trên thân thể hắn, tạo thành một bộ linh giáp, đồng thời lập tức khởi động Vạn Huyền Chân Vũ thể. Một cái vô cùng thần bí Vạn Huyền Chân Vũ ấn ký thoáng một phát tại Giang Vân mi tâm hiện, từng đợt vô cùng thần bí Vạn Huyền Chân Vũ cương khí vờn quanh tại trên thân thể hắn, đan xen ma quang, Phật quang, Long chi quang huy, Lôi thần trấn thiên quyền. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, huy động hai đấm, khống chế lấy khủng bố vô cùng lôi quang, quanh ở đằng kia từng trích hư dạ ma điệp phía trên. Ở đằng kia lôi quang bên trong, từng trích hư dạ ma điệp không ngừng nổ sụp đổ, hóa thành từng đạo hắc khí biến mất. Không tệ. Giang Vân, ngươi vậy mà tu luyện đến điện cơ cực cảnh, thật sự là không dạy nổi. Tại Huyền Hoàng đại thế giới như vậy phế tích bên trong, ngươi còn có thể tu luyện tới điện cơ cực cảnh, thật đúng là có chút ít buồn sự. Tốt rồi, đừng đánh. Ngươi có tư cách cùng bổn công chúa đồng hành một thời gian ngắn. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, vung tay lên, cái kia từng trích hư dạ ma điệp thoáng một phát nổ ra. Khủng bố vô cùng lực lượng thoáng một phát bộc phát, đem Giang Vân trực tiếp đẩy lùi 10 bước. Thật là lợi hại. Cái này là vũ trụ cấp thiên kiêu thực lực. Chính là một cái hóa thân tiểu có được khủng bố như thế lực lượng. Nàng bản tôn không biết cường đến mức nào. Thật muốn cùng nàng bản tôn giao thủ. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, tâm niệm vừa động, linh giáp trực tiếp biến hóa trở thành tật phong, mi tâm vạn huyền chân vũ ấn ký cũng biến mất nhập vào cơ thể trong. Giang Vân nói, cùng một chỗ đồng hành. Cái kia chiến lợi phẩm làm sao chia? Dạ Quang công chúa cười mỉm nói, ai ra tay đạt được chiến lợi phẩm tiểu thuộc về ai. Cộng đồng đối phó địch nhân đạt được chiến lợi phẩm, tự nhiên là chia đều. Ta một nửa, các ngươi có mấy người một nửa? Giang Vân nói, ngươi tại sao phải theo chúng ta đồng hành? Một mình ngươi không phải có thể càng thêm nhẹ nhõm thăm dò cái này di tích sao? Dạ Quang công chúa nói, dùng ta một người lực lượng, tại đây di tích bên ngoài kiếm tốt hơn chỗ không có vấn đề. Bất quá, muốn xâm nhập di tích bên trong, tiểu cần Minh Hiếu. Đinh Linh Linh trong mắt đẹp hiện lên một vòng cảnh giác nói, ngươi là ma tộc công chúa, tại sao phải cảm thấy chúng ta hội nguyện ý với ngươi kết minh? Dạ Quang công chúa cười mỉm nói, ta là ma tộc công chúa. Thế nhưng mà xâm lấn địa cầu chỉ là ma tộc bên trong ám cổ nhất tộc, cũng không phải của ta mẫu tộc. Ta đi vào địa cầu về sau, một không có đối với nhân tộc đại tàn sát, giết, hai không có tham dự ma tộc xâm lấn địa cầu kế hoạch. Ta muốn, Giang Vân ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt một cái cường đại chiến lược gia nhập ngươi đoàn đội a. Nếu như ngươi cự tuyệt lời nói, ta cũng có thể ly khai, đổi một cái hợp tác đồng bọn. Giang Vân trầm ngâm một hồi, quyết đoán đáp, tốt. Dạ Quang công chúa thực lực thâm bất khả chắc, như vậy tồn tại nếu như có thể trở thành hợp tác đồng bọn, cũng so trở thành địch nhân muốn mạnh hơn nhiều. Giang Vân nói, Tiểu Anh, Thật Phong, phương hướng nào có bảo vật? Bên này. Thật Phong tay chó hướng về tây nam phương hướng một chỉ. Thần Cung Anh hai mắt nhắm lại, một chút thần bí ánh sáng chói lọi tại thân thể mềm mại của nàng phía trên vần quanh, làm cho nàng tản mát ra một cỗ thần thánh, xuất trần khí chất. Thần Cung Anh hướng về đông bắc phương hướng một chỉ nói, bên này, ta có thể đủ cảm ứng được, dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, có lẽ có một cái bảo tàng. Ân. Tiểu Chút Chít, ngươi dám nghi vấn bổn đại gia tầm bảo năng lực? Thật Phong hai mắt trừng trừng, trong mắt hiện lên một vòng hung quang, hung dữ trừng mắt Thần Cung Anh, đằng đằng sát khí đạo. Thần Cung Anh vẻ mặt sợ hãi, lại như cũ cắn răng kiên định nói, ta không có nói sai. Giang Vân khẽ cho mày, càng thêm có khuynh hướng Tật Phong chỉ phương hướng. Dù sao lúc trước đúng là dựa vào Tật Phong năng lực, hắn mới tại Linh Vương Sơn bên trong đã lấy được cực lớn chỗ tốt, cuối cùng nhất đã trở thành Linh Thụ Quốc Linh Vương. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp dị sắc lóe lên, khẽ cười nói, Giang Vân, cái này tiểu bất điểm tặng cho ta thế nào? Ta có thể cho ngươi một miếng Tam giai siêu phàm vương ma đan. Đó là lợi dụng ma vương chi huyết luyện chế mà thành đan dược. Chỉ cần đem cái kia một miếng vương ma đan luyện hóa, của ngươi nhục thân lực lượng có thể nâng cao một bước, hơn nữa một đường không hề bình cảnh tiến giai nhị giai nguyên chủng cảnh. Giang Vân tâm niệm một chuyện nói như vậy, Thần Cung Anh nói được không có sai, tại cái hướng kia có lẽ có được một cái bảo tàng. Tật Phong có được năng lực là tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, đây là nó trời sinh tầm bảo năng lực. Thần Cung Anh có được năng lực, hẳn là tiên đoán hệ tầm bảo năng lực. Ta nói không sai a? Dạ Quang công chúa khẽ cười nói, nhìn không ra, Giang Vân ngươi còn rất thông minh. Đúng vậy, dựa theo suy đoán của ta, Thần Cung Anh có được năng lực hẳn là cực kỳ rất thưa thất tiên đoán hệ tầm bảo năng lực. Bộ hạ của ta bên trong cũng chỉ có hai người có được năng lực như vậy. Vậy trước tiên hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Giang Vân thoáng một phát nghĩ tới Đinh Linh Linh năng lực, trong nội tâm hơi động một chút, làm ra quyết định. Dạ Quang công chúa, cái này di tích rõ ràng bài xích người từ ngoài đến, vì cái gì ngươi có thể tiến vào cái này di tích? Một bên hành tẩu, Giang Vân một bên tò mò hỏi. Chương 178, tinh thần chiến khôi. Rất đơn giản. Muốn đi vào một cái tràn ngập bài xích lực thế giới, phương pháp tốt nhất tự là linh hồn chuyển sinh. Ta phân ra một điểm linh hồn, tiến nhập địa cầu, tiến hành chuyển sinh. Ta hiện tại trừ hơi có chút chân linh bên ngoài, còn lại địa phương, 9 thành 9 đều là địa cầu người. Trên thực tế, một ít đại năng đều thông qua loại phương thức này chuyển sinh đã đến địa cầu. Các ngươi trên địa cầu, một ít đại tập đoàn, thế lực lớn sau lưng, có lẽ tiểu ngâm sướng lấy những lao quái vật kia. Bọn hắn một mực không có xuất thế, đó là bởi vì trước mắt xuất hiện gì chỉ, muốn không phải là đối với bọn họ không có quá lớn tác dụng, muốn không phải là nhân quả quá lớn. Đơn cử ví dụ a, Giang Vân, ngươi đã nhận được võ thần truyền thừa, mà đắc tội với tinh tộc. Tinh tộc bên trong có được thánh giả thủ hộ. Tương lai ngươi không phải chết ở thần binh sơn trong tay, tựu là chết ở tinh tộc trong tay. Những đại năng kia là tới huyền hoàng đại thế giới tìm kiếm thành thánh làm tổ cơ duyên, cũng không phải là tới tìm chết. Trừ đi một tí tiến lên không đường, cùng hung cực các gia hỏa bên ngoài, còn lại gia hỏa trên cơ bản sẽ không tới muốn loại này có đại nhân quả cơ duyên. Dạ Quang công chúa lai lịch thần bí, thân phận cao quý vô cùng, đối với trong vũ trụ che giấu đều rõ như lòng bàn tay, từng cái vi Giang Vân phân tích. Giang Vân trầm ngâm một hồi, tò mò hỏi, thần binh sơn cùng tinh tộc, cái đó một cái càng mạnh hơn nữa? Dạ Quang công chúa khẽ cười nói, tự nhiên là tinh tộc. Riêng lấy thánh giả mà nói, thần binh sơn chư thánh áp đảo tinh tộc phía trên. Thế nhưng mà tinh tộc có được vũ trụ thập đế một trong tinh đế, uy chấn chư thiên thế giới. Thần binh sơn tự nhiên cũng không phải tinh tộc đối thủ. Giang Vân lập tức hít một hơi lãnh khí, da đầu có chút run lên, vũ trụ thập đế, thật sự là thật lớn nhân quả. Giang Vân đã lấy được võ thần truyền thừa, vạn huyền chân vũ thể. Đây là hắn võ đạo căn cơ, cũng là hắn nắm giữ duy nhất một môn, có thể cho hắn siêu phàm nhập thánh võ đạo bí pháp. Hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha cho. Tiêu tính toán cho hắn một lần nữa lại lựa chọn một lần. Hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn võ thần truyền thừa. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Như ngươi như vậy tiểu nhân vật, tại thành thánh trước khi, tinh đế cũng không biết liếc nhìn ngươi nhiều. Xem ra mục đích của chúng ta địa đã đến. Một tòa tàn phá không chịu nổi, so tử cấm thành còn muốn hùng vĩ cực lớn gấp 10 lần cung điện xuất hiện tại Giang Vân một chuyến trước mắt, cái kia cung điện đại môn cao tới 100 mét, toàn thân sử dụng một loại màu trắng thủy tinh rèn mà thành, ở đằng kia thủy tinh phía trên, minh khắc lấy nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấn. Cái kia cực lớn vô cùng cung điện đại môn phảng phất bị một cỗ không thể kháng cự vĩ đại lực lượng một kích hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có tàn phá không chịu nổi đại môn. Từng đợt quỷ dị vô cùng màu xám khí tức ở đằng kia trong cung điện tràn ngập. Vốn Giang Vân tiến giai thất khiếu cảnh về sau, hai mắt thị lực siêu phàm, có thể thấy rõ ràng 10 km ở bên trong bên ngoài một miếng mất rơi trên mặt đất châm. Thế nhưng mà ở đằng kia quỷ dị màu xám khí tức bao phủ phía dưới, Giang Vân tầm mắt đông chốc bị hạn chế không đến 100 mét. Cái này tòa cung điện kết giới đã bị hoàn toàn phá hủy, bên ngoài có lẽ không có gì nguy hiểm. Dạ Quang công chúa nhìn thoáng qua cung điện, liền trực tiếp bước chân vào cung điện ở trong. Giang Vân một chuyến cũng đều bước vào cung điện ở trong. Vừa tiến vào cung điện, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, bốn phía rách tung tóe, tràn ngập khí tức quỷ dị. Bất quá lại không có một cỗ thi thể cùng binh khí. Xuyên qua lần lượt cung điện, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức, liền một căn nhất giai siêu phàm linh thảo đều không có phát hiện. Xuyên qua mấy cái cung điện về sau, một tòa cao tới 100 mét đã ngoài, phản phất bị người một kiếm chém thành hai đoạn tàn phá cung điện xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Cái kia tàn phá cung điện mặt khác một bên đã biến thành một cái sâu không thấy đáy cực lớn khe rãnh, tản ra một loại làm cho người sợn hết cả gai ốc nguy hiểm khí tức. Ở chỗ này có thể không có gì kiếm ý, đao ý có thể lĩnh ngộ. Ta chỉ từ nơi ấy cảm thấy nồng đậm ác ý. Một khi tiếp cận cái kia khe rãnh, sẽ chết. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia một đạo sâu không thấy đáy cực lớn khe rãnh, toàn thân tiểu dâng lên một tia nguy hiểm dự cảm. Ở đằng kia tàn phá cung điện lối vào, có một thân cao 4 mét, cầm trong tay tinh thần chiến thương, toàn thân minh khắc lấy huyền ảo chú ấn, tản ra một cỗ kinh khủng khí tức tượng đá. Một hồi màu xám khí tức theo cái kia tượng đá trong thân thể tràn ngập mà ra, cái kia một pho tượng đá thoáng một phát mở hai mắt ra, hai mắt thoáng một phát tách ra một tia u ám hung quang. Động thủ. Giang Vân, cái này một tinh thần chiến khôi đã bị ô nhiễm rồi. Không phá hủy nó, chúng ta đều chết. Dạ Quang công chúa khuôn mặt biến sắc, ngọc thủ vỗ nhẹ, từng trích uy lực vô cùng, thần bí phi phàm hư dạ ma điệp trực tiếp bay ra, hướng về kia một tinh thần chiến khôi vánh cứ. Người xâm nhập, giết không tha. Cái kia tôn tinh thần chiến khôi trong mắt hung mang lóe lên, vung trong tay tinh thần chiến thương, một điểm tinh quang vừa mới thoáng hiện, đã bị cho khí che giấu, một kích vánh ở đằng kia từng trích hư dạ ma điệp phía trên. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt khủng bố vô cùng khí bạo chi tiếng vang lên, vậy cũng dùng đơn giản phá hủy một cỗ xe tăng hư dạ ma cái đĩa đều bị cái kia tinh thần chiến khôi một thương chấn vỡ. Cái kia tinh thần chiến khôi một thương đâm ra, cùng cực thương thuật biến hóa, như là độc long thám trảo, hướng về Dạ Quang công chúa đâm tới. Giang Vân, ta chỉ có thể cuốn lấy nó ba cái hô hấp. Dùng ngươi mạnh nhất lôi hệ võ công, chỉ có như vậy mới có thể đánh bại hắn. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, vung tay lên, một cái vô cùng thần bí viên châu bay ra, một mảnh dài hẹp ẩn chứa lực lượng thần bí sợi tơ bay ra, hướng về kia tinh thần chiến khôi quấn quanh mà đi. Cái kia vô số ẩn chứa lực lượng thần bí sợi tơ một cuốn, cái kia một cái tinh thần chiến khôi đã bị gắt gao quấn quanh, đình chỉ hành động của nó. Từng đợt tối tăm mở mịt khí tức theo cái kia tinh thần chiến khôi trên người tràn ngập mà ra, cái kia sợi tơ thoáng một phát xuất hiện vô số vết rách. Linh giáp thuật, Vạn Huyền Chân Vũ Thể, Lôi Thần Chấn Thiên Quyền. Giang Vân tại trong nháy mắt trực tiếp tiến nhập chính mình mạnh nhất trạng thái, tiên thiên chân khí bắt đầu khởi động, vô cùng vô tận lôi quang tại thân thể của hắn chung quanh vần quanh, y hệt tia chớp, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, xuất hiện ở đằng kia một tinh thần chiến khôi trước người, một quyền oanh ở đằng kia nhất tôn tinh thần chiến khôi trên thân thể. Vô cùng vô tận lôi sáng long lánh, cái kia quấn quanh tại tinh thần chiến khôi phía trên sợi tơ trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng đợt thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Một tia quỷ dị vô cùng màu xám khí tức theo cái kia tinh thần chiến khôi trong thân thể hiện hiện, phát ra từng đợt thê lệ tuyệt luân kêu thảm thiết, sau đó hóa thành từng đợt màu xám sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Một chút tinh thần chi quang theo cái kia tinh thần chiến khôi trên người tràn ngập mà ra, cùng Giang Vân lực lượng phối hợp, bắt đầu tinh lọc những màu xám kia khí tức. Mười mấy hơi thở về sau, cái kia bao phủ tại tinh thần chiến khôi trên người màu xám khí tức lúc này mới hoàn toàn biến mất. Thập phần cảm tạ ngươi, nhân loại. Là ngươi trợ giúp ta loại trừ trên người thiên ma ô nhiễm, để cho ta không có sa đoạn. Nơi này là Thiên Tinh chi chủ Tinh Phi cung điện, không là phàm nhân có thể đặt chân lĩnh vực, mời các ngươi ly khai, nếu không dựa theo luật pháp, ta chỉ có thể đem bọn ngươi giết chết. Cái kia một gã tinh thần chiến khôi hai mắt thoáng một phát khôi phục thanh minh bình tĩnh không có sóng đạo. Chương 179, Tinh Phi truyền thừa. Giang Vân trong nội tâm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, cái này tinh thần khôi lỗi hảo cường. Ta vận dụng ngoại trừ linh thuật bên ngoài chỗ có át chủ bài, một kích toàn lực đều không thể thương nó mảy may. Thật sự là đáng sợ. Chúng ta tiểu tính toán cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của nó. Đinh Linh Linh trong đám người kia mà ra, trong mắt đẹp hiện lên một vòng chờ đợi nói, ngài khỏe chứ, tôn kính tinh chi thủ hộ giả. Ngài chỗ thủ hộ Tinh Phi cung điện đã hủy tại quá khứ đại trong chiến đấu. Huyền Hoàng đại thế giới đã suy sụp, các loại truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt. Chúng ta cần Tinh Phi điện hạ còn sót lại truyền thừa, thủ hộ chúng ta nhân tộc. Kính xin ngài giàn xếp một hai. Đơn thuần cùng người lui tới xã giao năng lực, Đinh Linh Linh hết bạo Giang Vân mấy cái phố. Huyền Hoàng đại thế giới đã suy sụp sao? Tiêu tính toán như vậy, ngoại trừ có được tư cách người bên ngoài, cũng không ai có thể tiến vào Tinh Phi cung điện, tiếp nhận Tinh Phi truyền thừa. Cái kia một tinh thần khôi lồi ánh mắt đạm mạc, chỉ là ánh mắt của nó rơi vào Đinh Linh Linh mi tâm cái kia một cái thần bí chú ấn phía trên, mới có chút sáng ngời, tuôn ra một tia cảm tình, chờ một chút, ngươi có thể đi vào, tiếp nhận Tinh Phi truyền thừa. Chứ ngươi ở ngoài, người còn lại đều không cho đi vào. Đinh Linh Linh trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hỉ, cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng nói, tôn kính Tinh Chi thủ hộ giả, cái này là ca ca của ta Giang Vân, có thể hay không lại để cho hắn cùng ta cùng một chỗ đi vào, tiếp nhận Tinh Phi truyền thừa. Không được, chỉ có ngươi có thể tiếp nhận Tinh Phi truyền thừa, hắn không có tư cách kia. Tốt rồi, vào đi thôi. Cái kia một tinh thần khôi lỗi vung tay lên, một đạo tinh thần ánh sáng chói lọi theo trong tay của nó bay ra, chiếu xạ tại Đinh Linh Linh trên người, nàng tại trong nháy mắt đã bị cái kia tinh thần chi quang dẫn dắt, chui vào tinh thần khôi lỗi sau lưng đại môn ở trong biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân khẽ chau mày, hướng về một bên Dạ Quang công chúa nhìn lại. "Ngươi không cần lo lắng, đã muội muội của ngươi bị tinh thần khôi lỗi cho chúng, trở thành tinh phi người thừa kế. Nàng tiểu không có việc gì. Chúng ta đi thôi." Dạ Quang công chúa tiêu sái cười khẽ, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Giang Vân nhìn thật sâu cái kia một cỗ tinh thần khôi lỗi liếc, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Ở đâu còn có bảo tàng? Theo cái kia vứt đi tinh phi cung điện đi ra, Giang Vân trực tiếp hướng về Thần Cung Anh cùng Tật Phong hỏi. Tại cái phương hướng này, Thần Cung Anh hai mắt nhắm lại, từng đạo thần bí tinh quang tại trong thân thể nàng hiện hiện, hướng về đông bắc phương hướng chỉ đi. Tật Phong cũng thập phần hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, "Chủ nhân, ta tại cái phương hướng này cũng cảm ứng được thiên tài địa bảo khí tức. Thiên tinh chi chủ là lai lịch gì?" Giang Vân một bên hướng về đông bắc phương hướng hành động, một bên tò mò hỏi. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, hướng về Giang Vân khoát khoát tay chỉ, "Ta mặc dù biết, nhưng chỉ có không nói cho ngươi." Giang Vân nhàn nhạt lên tiếng, "A." Dạ Quang công chúa đợi một hồi lâu, lông mày có chút dương lên nói, "Ngươi như thế nào không tiếp tục hỏi ta?" Giang Vân nói, "Ngươi nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Ngươi nếu không muốn nói, ta bức ngươi ngươi cũng sẽ không nói." Dạ Quang công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ, hừ lạnh một tiếng, rốt cục vẫn phải nhịn không được khoe khoang dục vọng, "Được rồi, sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Thiên Tinh chi chủ tiểu là Huyền Hoàng đại thế giới cổ chi đại đế một trong. Năm đó thần còn khi còn tại thế, đồng dạng là uy chấn chư thiên thế giới, không đâu địch nổi đại nhân vật." Từng đợt cánh quạt thanh âm vang lên, Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên một cây đại thụ, đã nhìn thấy mấy chục khung mai quốc võ trang phi cơ trực thăng, hạng nặng máy bay vận tải đang tại hướng về thần bí ở trên đảo bay tới. Dạ Quang công chúa trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, cười lạnh nói, "Không biết sống chết thứ đồ vật. Trên tòa đảo này đã có tinh phi cung điện, tiểu nhất định là viễn cổ thời đại thánh giả đã ngoài đại nhân vật cung điện. Chính là một ít máy móc tạo vật, cũng muốn mạnh mẽ xông tới tòa đảo này, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Cái kia từng chiếc võ trang phi cơ trực thăng nhất phi nhập thần bí đảo trong phạm vi, cái kia chính đang xoay tròn cánh quạt vi phạm vật lý pháp tắc, nguyên một đám theo bên trên bầu trời trực tiếp truy lạc. Theo cái kia từng chiếc võ trang phi cơ trực thăng bên trong, thoáng một phát nhảy ra rất nhiều chiến sĩ, mở ra dù để nhảy, theo bên trên bầu trời bay xuống, hướng về thần bí đảo đáp xuống. Theo một khung máy bay vận tải bên trong, thoáng một phát nhảy ra hơn 10 người tản ra khủng bố khí tức cường giả, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, theo bên trên bầu trời bay xuống. Dạ Quang công chúa khẽ cười nói, "Chúng ta đối thủ cạnh tranh đến rồi. Hay là mau chóng đi đem trên cái đảo này chỗ tốt đem tới tay a." Đúng lúc này, dị biến dung sinh. Ở đằng kia trong biển rộng, nước biển thoáng một phát bước lên cuộn cuộn, một mảnh dài hẹp dài đến hơn 10m cực lớn hải xà, một mảnh dài hẹp cao tới 30m trưởng cực lớn của biển, tất cả thân dài cao tới hơn 10m khổng lồ bạch tuộc chờ các loại phóng đại gấp mấy chục hải dương cự thú tại một đầu dài đạt 100m khổng lồ hải xà, một đầu dài đến 100m khổng lồ bạch tuộc, một đầu cao tới 100m khổng lồ thanh sắc của biển dưới sự dẫn dắt, trực tiếp đăng nhập. Hòn đảo này là chúng ta hải xà lĩnh chủ, cự trương lĩnh chủ, thanh giải lĩnh chủ lãnh địa, tự tiện xông vào người. Chết. Cái kia một đầu khổng lồ hải xà trong mắt hiện lên một vòng hung mang, há miệng một tiếng giống to, tiêu chuẩn London khang anh ngữ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái kia một mảnh dài hẹp hơn 10m trường cực lớn hải xà thoáng một phát du động, hướng về những mai quốc kia bộ đội đặc chủng chiến sĩ đánh tới, há miệng khẽ hấp, đem nguyên một đám mai quốc bộ đội đặc chủng chiến sĩ trực tiếp hút vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Những mai quốc kia bộ đội đặc chủng chiến sĩ cũng đều là tinh anh, điên cuồng đánh trả, các loại nặng nhẹ hỏa lực, điên cuồng hướng về những khổng lồ kia hải thú vây khứ. Ở đằng kia hiện đại hóa trọng binh khí hỏa lực bắn phá phía dưới, một đầu lại một đầu khổng lồ hải thú bị vây giết, bất quá những mai quốc kia bộ đội đặc chủng chiến sĩ bị chết thêm nữa. Đi. Dạ Quang công chúa cùng Giang Vân nhìn nhau, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về kia thần bí đảo trung ương bay vút mà đi. Giang Vân nắm lên thần cung anh cái này chỉ tiểu lọ lì hướng trên người mình một phóng, tâm niệm vừa động, đem cương nguyên thu hồi đến quả linh không gian bên trong, thi triển khinh công hướng về kia thần bí trong đảo bay vút mà đi. Ha ha, chạy trốn nhanh quả nhiên có chỗ tốt. Ta nếu chạy trốn chậm, cũng được thu vào quả linh không gian rồi. Ta sau này tiến hóa phương hướng, nhất định phải hướng tốc độ phương hướng tiến hóa. Tật Phong mặt chó hiện lên một tia đắc ý chi sắc, thân thể trung quanh từng đợt thanh phong vần quanh, cưỡi gió mà đi, theo sát Giang Vân bên người, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tại thần bí kia hòn đảo phía trên, khắp nơi đều là tàn phá chiến đấu dấu vết, mặc dù đã qua vô số thời đại, y nguyên tản ra nguy hiểm khủng bố khí tức. Bay nhanh trong dặm, một tòa tàn phá không chịu nổi cung điện xuất hiện tại Giang Vân một chuyến trước mắt. Cái này là cái này một tòa thần bí trong đảo lớn nhất bảo tàng. Dạ. Giang Vân nhìn cái kia một cái tàn phá không chịu nổi cung điện, trong mắt hiện lên một vòng im lặng. Tại đây, dĩ nhiên là vật này. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát xông vào cái kia cung điện ở trong. Chương 180, vượt ngoại thiên ma. Giang Vân cũng không chút do dự, bước chân vào cái kia tàn phá thần bí cung điện ở trong. Vừa tiến vào cái kia tàn phá thần bí cung điện, Giang Vân hai mắt một bông hoa, tựu xuất hiện tại mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Tại cái kia một phiến thiên địa bên trong, khắp nơi đều là tàn phá đại động, tản ra nồng đậm màu xám khí tức. Cái kia quỷ dị vô cùng màu xám khí tức phảng phất cảm ứng được người sống bình thường, thoáng một phát bước lên cuộn cuộn, hướng về Giang Vân bên này tịch cuốn tới. Viêm giáp thuật. Giang Vân tâm niệm vừa động, thoáng một phát phát động một cái viêm giáp thuật kỹ năng, một tầng hỏa diễm kết giới thoáng một phát ra hiện tại thân thể của hắn bên ngoài, chặn cái kia quỷ dị vô cùng màu xám khí tức. Cái kia màu xám khí tức thoáng một phát nhào vào Giang Vân Viêm giáp phía trên, phát ra từng đợt làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết, hóa thành từng đợt hắc yên biến mất. Linh nhãn thuật. Giang Vân hai mắt thoáng một phát tách ra một tia ánh sáng âm u, hướng về kia một phiến thiên địa chỗ sâu nhất nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia một phiến thiên địa chỗ sâu nhất, có một tòa cao tới 100 mét cực lớn linh sơn, tách ra lấy một tia linh quang, cùng cái kia màu xám khí tức chống lại. Giang Vân trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, nếu có bảo vật, như vậy sẽ chỉ ở cái kia một tòa linh sơn bên trong. Giang Vân cùng Dạ Quang công chúa bước vào, phảng phất gây ra điều kiện gì. Tại cái kia trong không gian màu xám khí tức thoáng một phát bước lên cuộn cuộn, hướng về kia linh núi ở dưới chân núi dũng mãnh lao tới. Vô số màu xám khí tức ngưng tụ hình thành một đoàn quỷ dị vô cùng tồn tại, một mảng lớn huyết dịch, khô các khối thịt nhau nhau hướng về kia quỷ dị tồn tại dũng mãnh lao tới. Ở đằng kia phiến đại địa bên trong, vô số hài cốt theo trên mặt đất lung la lung lay bò lên, trong mắt chớp động lên u ám hào quang, hướng về Giang Vân một chuyến đánh tới. Đáng chết, tại đây lại vẫn có còn sống thiên ma. Giang Vân, cùng ta liên thủ, đánh bại cái kia một cái thiên ma thai. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dạ Quang công chúa khuôn mặt biến sắc, chân đạp vô cùng thần bí bộ pháp, ma khí vận chuyển, dậm dạp chẳng chịt hư dạ ma điệp hiện, hướng về những quỷ dị kia vô cùng khô lâu đập đi. Những quỷ dị kia vô cùng khô lâu bị những hư dạ ma điệp kia va chạm, nguyên một đám chia năm xẻ bảy, sụp đổ nát bấy. Từng đạo màu xám khí tức theo những khô lâu kia trong thân thể hút ra, hướng về kia khô lâu phía sau ba cỗ khô lâu bay tới. Ở đằng kia vô số khô lâu đại quân phía sau, có ba cỗ khô lâu. Một cỗ chính là một thân cao 10m, như đầu nhân thân khô lâu. Một cỗ chính là nhân loại hình thái, sau lưng có một đôi cốt cánh khô lâu. Một cỗ thì là thân cao 50m cự nhân khô lâu. Dùng hỏa hệ võ học, nếu không một khi phá hủy những khô lâu kia, sẽ chỉ làm cái kia ba bộ thiên ma khôi lỗi lực lượng càng mạnh hơn nữa. Ân. Dạ Quang công chúa lời nói vừa mới rơi xuống, đã nhìn thấy bị Giang Vân phá hủy những khô lâu kia không có chút nào màu xám khí tức bay ra, trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Nàng thập phần tin tưởng, những thiên ma kia khôi lỗi đáng sợ đến cỡ nào, trong đó đáng sợ nhất một chỗ, tựu là chúng rất khó chính thức giết chết, hơi không cẩn thận sẽ cho tàn lại cháy. Giang Vân nói, hỏa hệ võ học. Tật Phong, lên. Chủ nhân, xem sự lợi hại của ta. Tật Phong trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, mi tâm độc giác linh quang lóe lên, phong hỏa đảm bảo, một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo đống nhiên bộc phát, hướng về những khô lâu kia mang tất cả mà đi. Tại cái kia hỏa diễm phong bạo những nơi đi qua, vô số cố khô lâu trực tiếp bị điểm đốt, hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Tại Giang Vân thức hải ở trong, nảy ra vô số đạt được siêu phàm điểm số tin tức, hiển nhiên cấu thành những khô lâu kia lực lượng thần bí đã bị rút ra, biến thành Giang Vân siêu phàm điểm số. Cái kia ba cố khô lâu trong mắt hung mang lóe lên, nhao nhao há miệng khẽ hấp. Từng đạo màu xám khí tức theo những khô lâu kia trong thân thể tuôn ra, hướng về kia ba cỗ khô lâu trong miệng bay đi. Theo không ngừng hấp thu màu xám khí tức, cái kia ba cỗ khô lâu khí tức trên thân cũng đều trở nên càng ngày càng khủng bố. Ta đến giải quyết cái này ba đầu khô lâu, ngươi đi giải quyết thiên ma thai. Dạ Quang công chúa tay trắng non nà vung lên, một mặt minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn bảo kính hiện hiện, một đạo ngọn lửa màu xanh theo cái kia một mặt bảo trong kính tuôn ra, thoáng một phát hóa thành đầy trời hỏa vũ, bao phủ ở đằng kia vô số màu xám khí tức phía trên. Cái kia vô số màu xám khí tức hơi dính nhuộm đến cái kia hỏa vũ một điểm hỏa hoa, liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho bụi. Cái kia một cố cự nhân khô lâu trong mắt hung mang chớp động, mở ra đi nhanh, cầm trong tay một căn cực lớn bạch cốt chiến phủ, hướng về Dạ Quang công chúa phóng đi. Còn lại lưỡng cố khô lâu nhưng lại canh giữ ở cái kia thiên ma thai trước khi, vẫn không núp ních. Ma đế phần thiên viêm. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, thi triển tinh diệu vô cùng kinh công, như là một hồi phiêu miểu vô cùng ma phong, cuốn đến đó một gã cự nhân khô lâu sau lưng, thông thông trên ngón tay ngọc nhiều ra một điểm vô cùng thần bí hỏa diễm. Thoáng một phát điểm ở đằng kia đầu cự nhân khô lâu cái hốc. Trong nháy mắt, cái kia một điểm hỏa diễm tiểu điên cuồng tiêu đốt, đem toàn bộ cự nhân khô lâu thoáng một phát nuốt hết. Cái kia một cái cự nhân khô lâu tại kinh khủng kia vô cùng trong ngọn lửa vùng vẫy một hồi lâu, liền trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Giang Vân thấy vậy một màn, ánh mắt có chút co rụt lại, thật là lợi hại võ công. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cái kia lưỡng cố khô lâu là nàng phải sử xuất loại này võ công địch nhân. Dạ Quang công chúa một kích diện sát một cái cự nhân khô lâu, khuôn mặt hiện lên một vòng tái nhợt, chân đạp ưu mỹ bộ pháp, hướng về mặt khác lưỡng cố khô lâu đi đến. Cái kia một cỗ mọc ra cốt cánh khô lâu thân hình nhoáng một cái, cầm trong tay cốt kiếm thi triển một môn ác độc vô cùng kiếm pháp, kiếm kiếm không rời Dạ Quang công chúa chỗ hiểm. Linh giáp thuật, Vạn Huyền chân vũ thể. Giang Vân thoáng một phát khởi động chính mình cường lực nhất lượng, cương nguyên thoáng một phát hóa thành một bộ tràn ngập kim loại sáng bóng toàn thân thép giáp bao trùm tại trên người của hắn, mi tâm cũng hiện ra Vạn Huyền chân vũ chú ấn. Từng đợt ma khí, long khí, Phật quang đan vào hình thành Vạn Huyền chân vũ cương khí vờn quanh tại Giang Vân thân thể bên ngoài. Linh thuật, cường hóa thuật. Giang Vân tâm niệm vừa động, thi triển linh thuật, khổng lồ vô cùng linh lực tuôn ra. Thoáng một phát câu thông thiên địa nguyên khí, hình thành pháp thuật, cường hóa thân thể của hắn, lại để cho thân thể của hắn tố chất tại trong thời gian ngắn lần nữa bạo tăng năm thành. Cái kia một nhu đầu nhân thân khô lâu trong mắt hung mang chớp động, tản ra tứ tượng cảnh đỉnh phong khủng bố khí tức, cầm trong tay chiến phủ, hướng về Giang Vân hung hăng một búa bổ đi. Cút ngay cho ta. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, một cái lôi thần chấn thiên quyền oanh ra, vô cùng vô tận lôi quang nổ, như là lôi thần đến thế gian, trong nháy mắt oanh ở đằng kia cực lớn cốt búa phía trên, một cô ba tuyệt thiên hạ khủng bố lực lượng bộc phát, ngạnh xanh xanh đem cái kia ngưu đầu nhân thân khô lâu một quyền đánh phi. Không có vỡ. Thực ngạnh. Giang Vân nhìn lướt qua cái kia ngưu đầu nhân thân khô lâu, không tại để ý tới, một bước phóng ra, đi tới cái kia đang tại thai nghén thiên ma thai trước khi, chân khí cổ đãng, một cái lôi thần chấn thiên quyền khống chế vô tận lôi quang, hung hăng quanh tại cái kia thiên ma thai phía trên. Một tầng quỷ dị vô cùng màu xám vòng bảo hộ thoáng một phát tại cái kia thiên ma thai phía trên hiện hiện, cái kia vô tận lôi quang quanh ở đằng kia màu xám vòng bảo hộ phía trên, đem cái kia màu xám vòng bảo hộ không ngừng đánh tan. Chương 181, thánh cấp thượng phẩm thiên ma bất tử kinh. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi cũng dám phá hư vĩ đại thiên ma tử già Am Liệt Đạt chuyển sinh. Vậy thì đem thân thể của ngươi giao cho ta a. Theo cái kia một đoàn màu đen thiên ma thai bên trong, thoáng một phát truyền ra một cái làm cho người sởn hết cả gai ốc ý niệm, cái kia một đoàn thiên ma thai thoáng một phát ngưng tụ hình thành một đạo màu đen hào quang, hướng về Giang Vân mi tâm đâm tới. Giang Vân, cẩn thận. Thiên ma am hiểu nhất đoạt xá. Dạ Quang công chúa khuôn mặt biến sắc, cắn răng, vung tay lên, một miếng màu đen ngọc phù trực tiếp bay ra, cơ hồ trong nháy mắt ra tại Giang Vân trước người, trực tiếp mở ra, hóa thành một cái minh khắc lấy huyền ảo chú ấn phòng ngự kết giới. Không có tác dụng. Linh hồn của ngươi phòng ngự kết giới đẳng cấp quá thấp. Chờ ta đoạt xá người này thân thể, lại đến giết ngươi. Linh hồn của ngươi, xem ra là cái vũ trụ này cao đẳng linh hồn, nhất định thập phần mỹ vị. Tử giả Am Liệt đạt phát ra một cái dữ tợn ý niệm, thoáng một phát đâm vào thần bí kia phòng ngự kết giới phía trên, xỏ xuyên qua này cái vô cùng thần bí phòng ngự kết giới, đâm vào Giang Vân kích phát lôi trên ánh sáng. Vô số lôi quang điện tại tử giả Am Liệt đạt hóa làm hắt trên ánh sáng, đem nó điện được toát ra vô số hắc tiên. Thanh đăng Phật viêm. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, há miệng một phun, cái kia bị hắn dùng thôn viêm chân kinh luyện hóa thanh đăng Phật viêm trực tiếp kích phát, hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh, hướng lên trời ma tử giả Am Liệt đạt phun đi. Đáng chết. Ngươi vậy mà dùng những con lửa chọc kia hỏa diễm đến đốt ta. Chờ ta bắt lấy linh hồn của ngươi, nhất định phải đem nhốt tại linh hồn tù trong lồng, cho ngươi sống không bằng chết. Vạn kiếp bất phục. Thiên ma tử già Am Liệt đạt thoáng một phát phát ra một hồi thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết, ở đằng kia thanh đăng Phật viêm đốt cháy phía dưới, hóa thành một đạo màu đen hào quang thoáng một phát chui vào Giang Vân thức hải ở trong. Một trong một chớp mắt, tại Giang Vân trong thức hải, thoáng một phát nhiều ra một mọc ra 6 con mắt, toàn thân mọc ra nguyên một đám miệng lớn dính máu quái vật. Cảnh cáo: phát hiện dị chủng hồn thể, phải trang tiêu hao 10 vạn siêu phàm điểm số, luyện hóa nên hồn thể. Một đầu tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Vâng. Giang Vân quyết đoán làm ra lựa chọn. Tại Giang Vân thức hải ở trong, vô số siêu phàm điểm số dũng mãnh vào, một miếng ẩn chứa vô tận ảo diệu thần mộ cân ký thoáng một phát hiện hiện, diễn biến tạo thành một cây trèo chống thiên địa che trời đại thụ, vô số ẩn chứa lực lượng thần bí đằng tu thoáng một phát đâm vào thiên ma tử già Am Liệt đạt trong cơ thể. Giang Vân, đáng chết, ngươi tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiên ma tử già Am Liệt đạt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng giãy giụa, phát ra từng đợt thê lương vô cùng gào thét, từng đợt quỷ dị vô cùng màu xám khí tức hiện hiện, cùng cái kia che trời đại thụ chống lại. Tại bên ngoài, Giang Vân vẻ mặt dữ tợn, thanh sắc hào quang cùng màu xám khí tức lẫn nhau đan vào, dãy rủa không ngừng. Thô bạo dữ tợn cùng siêu phàm xuất trần hai trùng khí chất tại trên người của hắn luân chuyển hiện hiện. Cái kia một ngưu đầu khô lâu cầm trong tay chiến phủ, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, ánh mắt biến ảo bất định. Thần cung anh nhìn thật sâu Giang Vân liếc, cắn răng nói, "Tật Phong đại gia, tiễn đưa ta qua đi. Ta có biện pháp cứu đại ca ca." "Đi lên." "Ngồi xuống rồi." "Dạ Quang công chúa, khiên chế trụ cái kia ngưu đầu khô lâu." Tật Phong cũng cảm ứng Giang Vân nguy hiểm, thoáng một phát nằm phục người xuống, giống lớn kêu lên. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dạ Quang công chúa sâu kín thở dài, ngón tay ngọc một điểm thanh sắc ma diễm hiện hiện, hóa thành một đạo huyền diệu vô cùng quỹ tích ở đằng kia gai xương khô lâu trên người một điểm. Mảng lớn hỏa diễm lập tức bộc phát, thoáng một phát đem cái kia một gai xương khô lâu trực tiếp thôn vệ. Một kích đắc thủ, Dạ Quang công chúa khuôn mặt lần nữa có chút một trắng, cái kia xinh đẹp phiêu miểu nhẹ nhàng thân pháp tốc độ cũng chậm rất nhiều. Chỉ là nàng một bước ra, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia nhu đầu khô lâu trước người, tay trắng nón nà vung lên. Từng trích hư dạ ma điệp hướng về kiêm nhu đầu khô lâu bay đi. Cái kia một nhu đầu khô lâu trong mắt hung mang lóe lên, huy động chiến phủ, hướng về Dạ Quang công chúa chém tới, chiến phủ những nơi đi qua, cái kia từng trích hư dạ ma điệp bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Một hồi cuồng phong bao phủ tại Tật Phong trên người, đem nó cùng trên người Thần Cung Anh bao vây lấy, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trước người. Thần Cung Anh thoáng một phát cắn nát ngón tay của mình, đem trắng non ngón tay đút vào Giang Vân trong miệng, giọt giọt máu tươi tại trong miệng của hắn tràn ngập. Một tia vô cùng thần bí lực lượng thoáng một phát chui vào này Giang Vân thức hải ở trong cái kia một cây cực lớn thanh mục ở trong. Cái kia cực lớn thanh mục vô số đẳng tu đống nhiên bộc phát, lập tức đâm rách thiên ma tử già Am Liệt đạt màu xám vòng bảo hộ, đâm vào trong cơ thể của nó, điên cuồng rút ra lấy lực lượng của nó. Không, không muốn. Thiên ma tử già Am Liệt đạt thoáng một phát phát ra từng đợt thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết, cả người từng bước tan rã, hóa thành tinh thuần vô cùng linh hồn lực chui vào Giang Vân trong cơ thể. Thể chất: tam phẩm thần mục bảo thể. Thể chất đặc hiệu: một nguyên tố thân hòa. Một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 110 năm lần. Thức tỉnh thần thông, mục linh sinh trường thuật, thần mục trị liệu thuật. Trí tuệ 15, 22, thần mục bảo thể tăng thêm, 30, linh vương khải tuệ kinh. Đi săn hồn thể trí nhớ, siêu phàm kiến thức, thành cấp thượng phẩm thiên ma bất tử kinh. Giang Vân thể chất thoáng một phát tăng lên tới tam phẩm thần mục bảo thể, đồng thời ở đằng kia thần mục bảo thể về sau, xuất hiện một cái màu vàng dấu cộng, hiển nhiên chỉ cần có sung túc siêu phàm điểm số, là có thể lần nữa tăng lên cái kia thần mục bảo thể cấp độ. Thiên Ma Bất Tử Kinh đây là một môn linh tu bí pháp, hơn nữa còn là thiên ma nhất tộc linh tu bí pháp. Nếu như ta tu luyện cái môn này bí pháp, một khi bị người nhận ra, chỉ sợ kết cục không ổn. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, sau đó tiểu thấy được sắc mặt tái nhợt Thần Cung Anh tiểu lõa ly, trong mắt hiện lên một vòng vẻ cảm kích nói, đã tạ ngươi rồi. Thần Cung Anh lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, không cần cảm ơn, đại ca ca. Trước khi cái kia một con dao xà chỉ đuổi theo Thần Cung Anh, xem ra thân thể của nàng cũng có bí mật. Lớn nhất bí mật, có lẽ tiểu là máu của nàng cũng có thần kỳ lực lượng. Một cái ý niệm trong đầu tại Giang Vân trong nội tâm lóe lên rồi biến mất, hắn một bước bước ra, vô tận lôi quang tại thân thể của hắn chung quanh vần quanh, một cái lôi thần chấn thiên quyền xé rách hư không, một kích vênh ở đằng kia một đầu như ma khô lâu trên người. Cái kia một đầu như ma khô lâu thân thể run lên, bị cái kia vô cùng vô tận lôi quang vần quanh, thân thể thoáng một phát toát ra một tia màu xám khí tức, run rẩy một hồi lâu, cuối cùng nhất hóa thành cho tận tán rơi đại địa. Dạ Quang công chúa nhìn thật sâu Giang Vân liếc, tự nhiên cười nói, thật không ngờ ngươi còn sẽ ra tay công kích cái này như ma khô lâu, ta còn tưởng rằng ngươi hội thừa cơ công kích ta. Ta đây ma tộc công chúa tiêu diệt đấy. Giang Vân chém đinh chặt sắt nói, chúng ta nếu là minh hữu, tự nhiên có lẽ cùng nhau trông coi. Nếu như tương lai là địch, ta tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Dạ Quang công chúa bỗng nhiên cười cười, hướng về kia một tòa linh sơn đi đến, ngươi rất không tồi. Chúng ta đi. Chương 182, thành cấp thượng phẩm chư thiên thần khiếu kinh. Một bước vào cái kia linh sơn trong phạm vi, từng đợt thanh tịnh vô cùng lực lượng theo cái kia linh sơn bên trong phóng xạ mà xuống, không ngừng cọ rửa lấy Giang Vân một đoàn người thân thể, một tia cường hóa lấy thân thể của bọn hắn tố chất.